Thừa bên dưới 4 cái dị tộc cường giả, cũng là lập tức liền điều tra đến phía trước tình huống, bọn họ đều là hưng phấn không thôi hướng về phía trước xông tới. Ma Hoàng vì mời động đến bọn hắn cái này một cấp bậc tồn tại, tự nhiên là hứa hạ chỗ tốt cực lớn. Tuy nhiên đau lòng vô cùng, nhưng Ma Hoàng đúng là bi ai phát hiện, nếu là không này, bằng hắn ma tộc lực lượng, đúng là đã vô pháp tùy tiện giết chết năm đó cái kia không chút nào thu hút tiểu bá chủng. Bọn hắn có can đảm đại hống đại khiếu, tự nhiên là đoán chắc, Diệp Vân tốc độ, tuyệt đối vô pháp thoát khỏi bọn hắn truy kích, đến lúc đó còn lại 2 cái tiểu đội lại đến vây kín, kia liền càng là vạn vô nhất thất. Nhưng, chờ Diệp Vân không sợ hai chút nào chi sắc lấy ra độn không toa, 5 người này lập tức trợn tròn mắt. Bằng thực lực của đối phương, tăng thêm món kia độn không toa, bọn hắn muốn đuổi kịp, căn bản chính là không có khả năng. Nhưng 5 người tự nhiên không bỏ được từ bỏ, khi bên dưới bọn hắn nhao nhao hiển lộ ra vạn trượng pháp thân, trong đó 2 người thậm chí đã có 3-4 ngàn trượng, thuộc về là ở vào pháp thân cảnh trung kỳ trình độ. Pháp thân vừa ra, Diệp Vân liền xem như có độn không toa có thể mượn lực, cũng là lập tức trở nên tình cảnh khó khăn. Đương nhiên, hắn gian nan là tuyệt đối không dám đã rơi vào vòng vây của đối phương bên trong, mà nói đến tiêu hao, hắn lại là so 5 người kia, dễ dàng quá nhiều. Chạy đi đâu? Cái kia ma tộc lao hầu đột nhiên một bước phóng ra, nàng một bước xuyên toa thời không về sau, đúng là may mắn vô cùng, trực tiếp xuất hiện tại Diệp Vân bên người. Bà lão này vung bàn tay khổng lồ, hướng về Diệp Vân liền chụp xuống dưới, Diệp Vân lập tức phun máu, ngược lại dâm thần vũ bộ pháp mà đi, nếu là bằng vào lấy một kiện độn không toa, hắn sớm đã bị cầm hạ. Bà lão này mặc dù không có thụ thương, lại là đột nhiên lắc lư một hạ thân, nàng cái kia nếp nhăn đối chọi mặt già bên trên, tràn đầy không dám tin thần sắc. Cái này sao có thể? Một cái nguyên thần cảnh tiểu tử, làm sao có thể mạnh đến trình độ này? Nàng tự nhiên là coi là, ban nãy một dưới, đủ để xong hết mọi chuyện đem Diệp Vân triệt để cho đánh chết, nào biết được người ta ngay cả mí mắt đều không nhảy một dưới. Vâng! Phía bên nào, một vị dị tộc lão giả cũng là tức giận xuất quyền, đem Diệp Vân đánh bay ra ngoài, nhưng hắn một quyền này, lại là dùng một cỗ kỳ lạ xảo kình. Diệp Vân trong mắt dị sắc chợt lóe lên, hắn biết, hành vi của mình làm cho đối phương lo lắng. Sợ mình lại đột nhiên chết ở chỗ này, đối mới có thể mạo hiểm xuất thủ. Diệp Vân vốn là hữu tâm lại tiêu hao một hồi lực lượng của bọn hắn, bất quá, vì không cho lão giả này sớm bại lộ, hắn chỉ có thể thân hình lóe lên, trốn vào trong hư vô. 5 người nhất thời ngây ngẩn cả người, bọn hắn tự nhiên đã sớm nhìn qua Diệp Vân tư liệu, nhưng đối với Diệp Vân vô ảnh kiếm đạo, bọn hắn thực sự có chút không thể tin được, bằng một cái nguyên thần cảnh tiểu bối, thật đúng là có thể tránh thoát pháp thân cảnh cường giả thần hồn xem xét. 5 người duy trì pháp thân trạng thái thời gian, đã lâu, mắt thấy Diệp Vân chạy ra, một cái mới vào pháp thân cảnh dị tộc, nhịn không được liền không có chút nào cảnh giác, trực tiếp đem mình pháp thân thu vào. Cẩn thận! Chương 653, sau cùng một mảnh vụn. Diệp Vân một tia sắc khí, rõ ràng còn ẩn mà chưa lộ, nhưng vẫn là bị đầu lĩnh kia ma tộc lao hầu, dựa vào nàng viễn siêu thường nhân nhạy cảm dự cảm, cho bắt được. Phúc! Một đoàn máu bắn tứ tung bên trong. Diệp Vân cái kia vốn là dự định trọng thương một kiếm của đối phương, chỉ có thể bất đắc dĩ sớm rút trở về. Rầm rầm rầm. Nháy mắt sau đó, Diệp Vân rõ ràng đã lướt ngang ra ngoài, 4-5 đường cuồng bạo công kích, vẫn là công bằng đánh vào trên người hắn. Diệp Vân đột nhiên đem một thanh tụ huyết, sinh sinh nuốt xuống, chấn ma sách tự phát vận chuyển, trợ giúp hắn nhanh chóng điều trị hỗn loạn kinh mạch. Đây mới là hắn có thể hành động không có chút nào cản trở bí mật. 5 người này rõ ràng cảm giác được, mình đánh tới đối phương, nhưng nháy mắt sau đó lại là đã triệt để đã mất đi Diệp Vân tung tích. Mấy tôn mấy ngàn trượng cự nhân, mãnh liệt phá hủy lấy phụ cận hoàn cảnh, để mà phát tiết bọn hắn phẫn nộ trong lòng. Cái kia bị đánh lén lao giả, càng là trong mắt lóe ra thật sâu e ngại, đã bao nhiêu năm, hắn lại một lần cảm nhận được tử vong đang ở trước mắt sợ hãi. Vốn cho rằng mặc cho bọn hắn truy sát, mà bất lực phản kháng tiểu bối đúng là thật có diệt năng lực giết được bọn họ. Nửa ngày sau, thừa bên dưới 2 cái tiểu đội cũng là phân biệt nhận lấy một số quái rối. Thậm chí cái kia thứ 3 tiểu đội, Diệp Vân nếu không phải lo lắng bại lộ cái kia nằm vùng người, hắn thậm chí đều có cơ hội diệt giết một người. Xa xa, một cái bọc lớn vòng vây tự nhiên liền tạo thành, Diệp Vân thân thể lúc gần lúc hiện, hắn tùy tiện liền đem cái này 15 người, dẫn hướng một cái cùng hắn muốn địa phương muốn đi, không quan hệ chút nào phương hướng. Mấy ngày sau, Diệp Vân tung tích triệt để biến mất, hắn lúc này chiến lực, vốn là cùng mới vào pháp thân cảnh cường giả, không khác nhau lắm, lại dựa vào vô ảnh kiếm đạo hộ thân. Nếu không phải hắn chủ động đi treo chọc người khác, bình thường người thật đúng là bắt hắn không có cách nào. Cùng Phương Liệt bọn hắn tụ hợp về sau, Diệp Vân thế mới biết, thần bên kia núi đã truyền lại tới tin tức, Tô Hàn Yên tùy thời đều có thể chạy đến trợ giúp, mà trong ma tộc, cũng hẳn là sẽ không lại xuất hiện quá mạnh tồn tại chạy đến Nam Hoang. Khi bên dưới đám người bắt đầu cẩn thận, Lúc mới bắt đầu, Diệp Vân còn có chút bận tâm, nhưng theo trong tay hắn toái phiến, thời gian dần trôi qua tới gần 80 mai thời điểm, hắn cuối cùng là yên tâm. Một khi chín cựu thuần dương đại trận thành hình, ma tộc bại vong cũng chính là sắp tới đều có thể, liền xem như bại lộ dương chân cũng không có gì. Nhưng, chờ đến Diệp Vân tìm tới thứ 80 mảnh vụn thời điểm, hắn lại là đột nhiên lộ ra kinh ngạc chi sắc, vô luận hắn lại cố gắng thế nào, dụng tâm thần đi câu thông, lại cũng không cách nào cảm nhận được một tơ một hào thuần dương chi khí. Đừng nóng nội. Có lẽ là cách quá xa, bị thứ gì cho che đậy rơi mất, chúng ta vòng quanh Nam Hoang lại đi dạo. Vũ Tiên mà tức thời an ủi một câu, tất cả mọi người là bất đắc dĩ, chỉ có thể bắt đầu tại Nam Hoang, chẳng có mục đích du đãng. Từ khi Diệp Vân một lần kia chủ động tao ngộ về sau, hắn đã tại Nam Hoang ngưng lại rất lâu, nhưng vô luận ma tộc cố gắng thế nào, nhưng là bắt không được Diệp Vân đám người dấu vết. Lâu như vậy xuống tới, liền xem như cái kia ma hoàng có ngốc, hắn cũng là minh bạch chuyện gì xảy ra. Đáng chết. Nhất định là có dị tộc, muốn chúng ta cùng nhân tộc tiêu hao nhiều hơn một số lực lượng, cái này mới âm thầm cho cái kia Diệp Vân mật báo. Ma hoàng tức giận trong đại điện đi tới đi lui, trống rỗng ma trong hoàng cung, không có bất kỳ ai. Hắn thân là ma tộc chí cao vô thượng tinh thần lãnh tụ, đương nhiên sẽ không đem mình yếu ớt một mặt, bại lộ trước mặt người khác. Người tới. Mau mau người tới. Theo ma hoàng chỉ lệnh, một số hắn ẩn giấu bao nhiêu năm chân chính tâm phúc, đều bị hắn nhất nhất mời đến ma trong hoàng cung tới. Trong khoảng thời gian này, vô số cao thủ ma tộc, ngày đêm tại Nam Hoang càn quét, mặc dù không có tìm tới Diệp Vân, nhưng bọn hắn đương nhiên sẽ không một điểm thu hoạch đều không có. Ma tộc thu hoạch lớn nhất, liền là trong tay của bọn hắn, đã nắm giữ không chỉ một khối thiên địa hồng lô toái phiến. Lúc này Thần Sơn, sớm đã toàn diện chuẩn bị chiến đấu, Tây Bắc bên kia càng là quần quận sóng ngầm, ma tộc có khả năng tại Nam Hoang điều động cao thủ, đã không còn như vậy chiếm cư ưu thế tuyệt đối. Nhưng là, một cái tồn tại vô tận tuế nguyệt mạnh mẽ chủng tộc, chỉ là đơn thuần muốn nhằm vào một người, cái kia tự nhiên vẫn là có rất nhiều biện pháp. Rất nhanh, liền có thật nhiều ma tộc cường giả, mang theo ma hoàng mệnh lệnh, chạy tới Nam Hoang. Lần này, ma hoàng sớm đã không còn tin tưởng cái gì dị tộc, na ta ma tộc nhóm hành động, hoàn toàn chỉ có một mình hắn biết. Diệp Vân bọn hắn, trọn vẹn tìm thất thiên, tất cả mọi người tuy nhiên đều không nói gì, nhưng bọn hắn lại là đã cảm thấy hề vải cùng tuyệt vọng. Diệp Vân, muốn không cho dù, hiện tại chúng ta đã có. Chờ một chút. Vũ Tiên mà không đành lòng nhìn Diệp Vân nhíu mày dáng vẻ khổ não, nàng vừa muốn khuyên nói một câu, mình trở về lại sửa chữa một bên dưới trận pháp cấu tạo, lại là đột nhiên bị Diệp Vân cắt ngang. Diệp Vân hít sâu một hơi, hắn chậm rãi nói ra, cái hướng kia, có một khối thiên địa hồng lô toái phiến. Nhưng là, liền lúc trước trong nháy mắt đó, ta còn cái gì đều cảm giác không đến đâu. Mọi người nhất thời biến sắc, Diệp Vân, có thể nói là lại rõ ràng hiểu không qua, nơi đó tuyệt đối là một cái bẫy. Phương Liệt. Không được. Diệp Vân lập tức nhíu mày, hắn hưu tâm thuyết phục, lại là biết Phương Liệt là người, nhất là bướng bỉnh, mình muốn để hắn dẫn người trước hồi Thần Sơn, căn bản chính là không thể nào. Gia Đoạn. Đoạn Vô Phong nhẹ nhõm cười cười, hắn lại là ngoài dự liệu nói, ta mới không tin Diệp Vân sẽ chết đâu. Bất quá, nếu là nhất định phải ta đưa chư vị sư đệ cùng Vũ cô nương trở về, vậy ta trước hết hồi Thần Sơn. Diệp Vân ngẩn người, lúc này mới tranh thủ thời gian đối với hắn ném một cái ánh mắt cảm kích. Hắn lúc này mới quay đầu nhìn về phía Vũ Tiên. Ta không muốn. Ta tuyệt không rời đi. Diệp Vân không khỏi ngạc nhiên, hắn Tiên Nhi tuyệt đối không phải loại kia không nói lý nữ hài a. Lần trước, ta đã chết một lần, lần này ta tuyệt đối sẽ không rời đi. Diệp Vân há to miệng, lập tức không phản bắt được, hắn lần trước đối mặt Khương Nạp Lan thời điểm, liền đã từng tự tư để Vũ Tiên mà đi trước qua một lần. Nhìn thấy mình bị Khương Nạp Lan đánh bay ra ngoài, sinh tử không biết bộ dáng, Vũ Tiên mà trong lòng mở mịt cùng bất lực. Diệp Vân lại có thể vô pháp trải nghiệm. Diệp Vân, được rồi, bốn người chúng ta cùng đi đi. Phương Liệt nhíu mày nói một tiếng, hắn ngược lại là tựa hồ đối với chuyến này, tràn đầy lòng tin. Đại sư huynh, chúng ta, im miệng. Diệp Vân cái này khi à, mình bốn người đều xem như đỉnh phong chiến lực, Vũ Tiên mà càng là trận đạo thiên tài, mang theo những thần sơn này đệ tử lại có gì ích. Ha ha, các ngươi đừng làm rộn, lập tức cho ta trở lại hồi Thần Sơn. Đoạn Vô Phong cười nói một câu. Những đệ tử kia không có cách nào, chỉ có thể đầy ngập không cam lòng rời đi, hắn hiện tại, lại là đã coi là Thần Sơn bên trên tư lịch cực sâu mầm móng đệ tử. Diệp Vân lại là bất đắc dĩ, vừa buồn cười nói, được rồi, chúng ta cùng đi xem đi, không được ta liền đem bọn ngươi ném tới địa phủ đi, nếu là không kịp bên trên lưỡng tộc quyết chiến, các ngươi cũng đừng trách ta. Chương 654, không ngờ trước được cố nhân. Bốn người đều là thông thiên cảnh tồn tại, thân hình tốc độ cao nhất triển khai. Lập tức cùng bốn đạo chạy như bay mà qua U Linh, tại Nam Hoang đại địa phía trên xuyên toa. Xa xa, chỉ gặp một tòa bị nồng đậm chi cực ma khí bao vây cung điện, đang bị mấy vạn cái đê giai ma tộc quét dọn dọn dẹp. Chỗ không xa, đã chất đống thật là nhiều tế tự đồ dùng, giống như là bởi vì ma tộc muốn ở chỗ này cử hành một trận tế tự, lúc này mới sẽ đem cái này trước đó bị triệt để phong ấn thần điện cửa sổ đều mở ra. Nhìn thấy tình huống như vậy, Diệp Vân không khỏi hơi nghi hoặc một chút, chẳng lẽ là mình suy nghĩ nhiều? Hết thể chỉ là một cái trùng hợp. Diệp Vân, toái phiến ở đâu? Ngay tại cái này ma tộc thần điện, địa hạ cách đó không xa. Ta có thể rõ ràng cảm giác được nó tồn tại. Phương Liệt vừa hỏi một câu, bốn người còn chưa nghĩ ra, phải chăng cứ như vậy xông tới giết, chỉ gặp nơi xa, lại tới hơn vạn ma tộc. Những ma tộc này, so với cái kia quét dọn thần điện, tự nhiên là trên thực lực mạnh quá nhiều, nhưng trong bọn họ mạnh nhất, lại cũng bất quá là chân nguyên kỳ đỉnh phong mà thôi. Hiển nhiên, luân phiên chém giết, đã từng danh xưng vô số cao thủ ma tộc, cũng là bắt đầu có chút giật gấu va vai. Na ta ma tộc, đều có tương đối thống nhất phục sức cùng vũ khí, hẳn là một số phổ thông ma tộc quân đội, lúc này bọn hắn chính xua đuổi lấy hơn 100 vạn nhân tộc, hướng về thần điện bên này chạy đến. Diệp Vân bốn người nhất thời nhíu mày, vô luận những người này có phải hay không tới làm tế phẩm, bốn người đều rất không có khả năng đem bọn hắn cứu dưới. Đánh giết Na ta ma tộc dễ dàng, nhưng mang theo hơn 100 vạn phổ thông phàm nhân, chạy ra Nam Hoang, chỉ sợ hướng thiên phong đích thân đến đều làm không được. Diệp Vân, có thể hay không đem bọn hắn ném vào tỉnh thổ? Vũ Tiên mà biết, cái này 100 vạn phàm nhân, lập tức liền sẽ chết ở trước mắt, trong nội tâm nàng thực sự không đành lòng, lúc này mới chưa từ bỏ ý định hỏi một câu. Ai? Diệp Vân nhẹ nhàng thở dài một cái, Vũ Tiên mà lập tức mặt mũi tràn đầy đều là thất lạc, cái kia địa phủ âm sát chi khí, như thế nào những này không có chút nào tu vi phàm nhân có khả năng tiếp nhận. Vũ Tiên mà đang khổ sở, chợt phát hiện Diệp Vân nhẹ nhàng cầm bàn tay nhỏ của nàng. Một ngày nào đó, ta nhất định phải để này nhân gian giới, người người đều có thể tu luyện. Ừm. Thời gian trôi qua nhanh chóng, những này nhân tộc đã cách thần điện này không xa, Diệp Vân cẩn thận cảm giác hồi lâu, hắn rốt cục xác định, phụ cận tuyệt đối không có thể uy hiếp được mình cường giả. Không nên để lại bên dưới người sống. Diệp Vân thấp giọng nói một câu, hắn rốt cục nhịn không được liền xông ra ngoài. Theo tử quang chợt lóe lên, Diệp Vân trước mặt một đoàn ma tộc, đã hóa thành một chỗ tàn thi, những cái kia áp giải tế phẩm tới ma tộc binh lính lập tức đại loạn, càng có vô số ma tộc tức giận từ cái kia trong thần điện vọt ra. Phương Liệt cười ha ha một tiếng, cơ hắn hoàng kim đại kích liền xông về thần điện đại môn, ở trong đó lao ra ma tộc, thế nhưng là rất có mấy người cao thủ đây. Đoạn Vô Phong quất ra phi kiếm, chậm rãi ở ngoại vi dò xét, trước đó Diệp Vân thế nhưng là nói, không thể lưu bên dưới người sống. Mà Vũ Tiên mà lại là vội vàng bắt đầu bố trí trận pháp, lấy ứng đối một số đột phát tình huống. Diệp Vân đưa tay một điểm, một đoàn tiểu hỏa cầu lập tức bỗng dưng xông ra, lập tức quang hoa lóe lên, lại biến thành một cái đáng yêu tiểu hỏa linh. Hắn vừa ra tới, lập tức liền thấy một đoàn ma tộc, hắn lập tức thống khổ vạn phần ôm lấy mình cái đầu nhỏ. Không cần ngươi động thủ, nếu ai đi ra ngoài, ngươi lại ra tay liền tốt. Diệp Vân nhàn nhạt nói một câu, tiểu hỏa linh lúc này mới vui mừng bay tới phương xa đi. Sau một khắc, Diệp Vân trong mắt hàn quang lóe lên, sát khí ngất trời lập tức mãnh liệt mà ra, hắn lại muốn đại khai sát giới. Lẽ ra, cao thủ đều có riêng phần mình tôn nghiêm cùng uy nghi. Đối với đồ sắt những cái kia rõ ràng kém mình quá nhiều cảnh giới nhỏ yếu tồn tại, rất nhiều người đều là cảm giác không xuống tay được. Nhưng là, Diệp Vân lại là rất rõ ràng, những này trong mắt hắn, yếu ớt so con kiến hôi cũng mạnh không đi nơi nào ma tộc, đồ sắt lên nhân tộc đến, nhưng là hoàn toàn sẽ không xuống tay được. Chẳng lẽ, vì duy trì cao thủ của hắn tôn nghiêm, liền thả đảm nhiệm những ma tộc này, đi đổ lục đồng bào của mình hay sao? Tuy nhiên thời gian uống cạn nửa chén trà, giữa sân tất cả đê giai ma tộc, sớm đã đều biến thành gãy chi hải cốt. Cái kia một chỗ huyết nhục mảnh vỡ, càng là biểu lộ lấy bọn hắn chết là bực nào huyết tinh tàn khốc. Diệp Vân, ngươi không sao chứ? Phương Liệt nhẹ nhõm cơ hắn hoàng kim đại kích, gắt gao ngăn ở thần điện kia trước cửa, hơn 10 vị đại đạo chi anh cảnh giới ma tộc cường giả, đều bị hắn cực kỳ dễ dàng cho dây mất. Nhìn thấy Diệp Vân đổ sát ma tộc tình thế, Phương Liệt không khỏi có chút âm thầm lo lắng, Diệp Vân cái này không phải là muốn nhập ma đi. Không có việc gì. Diệp Vân đem trước mặt cái cuối cùng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ ma tộc cắt thành hai nửa, hắn lúc này mới bỗng nhiên nôn thở một hơi, sắc mặt cũng là lập tức khôi phục lại. Diệp Vân trong lòng tự nhiên rõ ràng, đây là hắn không ngừng sử dụng Diệp Vô Song lưu hạ cái viên kia vô tận luyện ngục, kích thích mình nguyên thần kết quả. Nhưng là, Diệp Vân thật đúng là cũng không tin, giết một chút xíu ma tộc, mình thật đúng là có thể tâm thần thất thủ hay sao? Đương nhiên, nếu là Diệp Vân không có tu luyện qua trấn ma sách, Diệp Vô Song vừa dám cho hắn loại vật này. Diệp Vân ánh mắt quét qua, Vũ Tiên mà lập tức quăng tới một cái nàng đã làm tốt hết thảy bố trí ánh mắt, Diệp Vân nhấc tay khẽ vẫy, liền đem cái kia mặt mũi tràn đầy đều là buồn bực ngán ngẩm tiểu Hỏa Linh thu vào. Về phần những cái kia tạm thời tự do trăm vạn nhân tộc, bốn người lại là thực sự hữu tâm vô lực. Đi, chúng ta đi vào. Trong thần điện, thừa hạ ma tộc đã bị Phương Liệt giết không sai biệt lắm, số ít tình nguyện khinh nhẫn tổ tiên bọn họ thần tượng, cũng phải từ cửa sổ bò đi ra ma tộc, cũng là đều chết tại đoạn Vô Phong kiếm dưới. Bốn người một đường giết đi vào, chẳng những khắp nơi đều có ma tộc huyết nhục tàn thi, na ta ma tộc tổ tiên thần tượng, tức thì bị Phương Liệt hoàng kim đại kích, cho tùy ý đánh bại, vỡ nát. Cùng bao táp quá cảnh, bốn người một đường tứ ngược mà qua, vô luận là ma tộc vẫn là ma tộc kiến trúc, đều trở thành phế tích. Một đầu thông hướng địa hạ một gian mật thất địa đạo, bị Diệp Vân nhẹ nhõm tìm được. Cái kia trong mật thất, lẳng lặng chất đống lấy một số thượng vàng hạ cám đồ vật, trong đó tốt một khối to thiên địa hồng lô toái phiến, đang lẳng lặng nằm ở trong khắp ngõ ngách. Nhìn cái kia cho bụi trồng chất, nơi này hiển nhiên thật lâu đều không có người tiến vào, mà lại, những này đê giai ma tộc cũng cơ bản rất không có khả năng biết nhân ma lưỡng tộc quá mức cao đoan sự tình. Ta trước đi qua nhìn một chút, cũng nói không nên lời là vì cái gì, Diệp Vân trong lòng đống nhiên cảm giác có chút bất an, hắn vươn ra hai tay, liền ngăn cản muốn tiếp tục nữa ba người. Ba người đều là có chút kỳ quái, nơi đây rõ ràng không có chút nào dị thường, cái này không chỉ là bọn hắn thần hồn cảm giác, liền xem như làm tu luyện giả nhạy cảm giác, cũng là không có phát hiện chút nào ba động. Ngay lúc này, chỉ gặp một đạo Diệp Vân có chút quen thuộc nhân ảnh, từ cái kia rõ ràng đúng vậy không có một hai trong mặt thất, đột nhiên bỗng hiện ra. Các ngươi không được qua đây. Chương 655, tự hủy độn không toa. Diệp Vân bốn người nhất thời quá sợ hãi, bọn hắn toàn bộ lùi lại mấy bước, bản năng lộ ra vẻ cảnh giác. Càng là tu vi cao thầm, càng là vô pháp tiếp nhận, có người có thể giấu giếm được cảm giác của mình. Diệp Vân có chấn ma sách mang theo, đột nhiên phát hiện một người sống sờ sờ, lại là có thể triệt để tránh thoát cảm giác của mình, hắn há có thể không sợ hãi. Nhưng là, càng làm cho Diệp Vân giật mình đến không dám tin là, đột ngột xuất hiện cái kia yểu điệu thiếu nữ, đúng là một vị hắn tuyệt đối không nghĩ tới cố nhân. Tiêu Ngưng, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Diệp Vân thốt ra mà ra hô một tiếng, lại là đột nhiên cảm giác không đúng. Chỉ gặp Tiêu Ngưng trước mặt không gian, hơi tạo nên một tia gợn sóng, một cái toàn thân đen nhánh quỷ trảo, đột nhiên đưa ra ngoài, gắt gao bóp lấy Tiêu Ngưng cổ. Tiêu Ngưng nỗ lực giãy giụa lấy, lại là cũng không còn cách nào phát ra một chữ đến. Một cái âm trầm, toàn thân đen kịt, mặt mũi tràn đầy cùng màu đen sơn thạch vặn vẹo đi ra quái vật gương mặt, từ từ hiện lên đi ra. Ngươi điên rồi. Hắn là ngươi diệt tộc cửu nhân, ngươi đều quên. Ngươi có phải hay không ưa thích hắn? Ngươi trước kia nói với ta đến, đều là đang lừa ta, đúng hay không? Đây là một cái dung mạo kỳ lạ ma tộc, thanh âm của hắn cực kỳ khàn khàn mập mờ, vì để cho người có thể nghe rõ hắn đến tột cùng đang nói cái gì, tâm tình của hắn rõ ràng cực kỳ kích động, hắn lại vẫn cố gắng, từng chữ nói ra, chất vấn Tiêu Ngưng. Một cái có chút phát lạnh tay, đồng nhiên cầm Diệp Vân tay phải, Diệp Vân dùng lực nắm chặt lại. Vũ Tiên mà lúc này mới yên tâm lui trở về. Nàng không phải lo lắng khác, nàng chỉ là sợ Diệp Vân tùy tiện hướng về phía trước phóng ra mấy bước. Mà lúc này cái kia ma tộc, lại là hoàn toàn không có cho Tiêu Ngưng cơ hội nói chuyện, hắn đột nhiên vừa quay đầu tới. Diệp Vân, thiên địa hồng lô toái phiến, ngay ở chỗ này, ngươi qua đây cầm A. Cái này ngây ngốc, yêu nữ nhân của ngươi, cũng ở nơi đây, ngươi mau tới đây cứu nàng A. Nói xong lời cuối cùng, hắn lại nhịn không được tức giận căng thẳng thủ tí. Nhưng là Diệp Vân lại chú ý tới, bàn tay của hắn phía trên, kỳ thực cũng không có tăng thêm bao nhiêu lực đạo, chỉ là duy trì tại để Tiêu Ngưng nói không ra lời mà thôi. Diệp Vân thần sắc bất biến, hắn nhàn nhã quay đầu nhìn một chút, ba người đều là bất đắc dĩ lắc đầu. Phía trước rõ ràng tồn tại nguy hiểm không biết, nhưng lại là một điểm dấu vết đều không có lộ ra, thậm chí trước mặt hai cái này người sống sờ sờ, là thế nào xuất hiện, đến bây giờ, bọn hắn vẫn là tìm không thấy một điểm đầu mối. Đột nhiên, một mực đang nỗ lực dãy rủa Tiêu Ngưng, đột nhiên một thanh xé mở y phục của mình, tại trước người của nàng, đúng là viết hai cái to lớn chữ mực. Tan không? A. Vũ Tiên mà đột nhiên kinh hô một tiếng, nàng mặt mũi tràn đầy đều là giật mình cùng vẻ hối tiếc, cái này tan không lấn thiên trận, nàng vừa rồi lại là thế nào cũng không nhớ ra được. Từ thượng cổ đến nay, ma tộc thiện ở không gian chi thuật, nhân tộc lại là tinh thông thời gian chi pháp, mà cái này tan không lấn thiên đại trận chính là cơ hồ cùng năm đó cựu huyền môn cái kia một kiện thời gian chi luân, cùng cấp tầng thứ siêu cấp trận pháp. Hoặc là, cái này cũng có thể xem như, một kiện pháp bảo nghịch thiên. Cái gọi là tan không, nói đúng là Diệp Vân trước mặt bọn hắn không gian, trải qua vô số lần trọng điệp cùng dung hợp, nếu là hắn một bước vượt qua, cái kia thật cũng không biết, là xuyên việt đến địa phương nào đi. Ngươi! Cái kia ma tộc đột nhiên hét to một tiếng, trùng thiên nộ hỏa triệt để tới tắt cái kia một phần thương hương tiếc ngọc tư tâm. Bành! Tiêu Ngưng bị hắn nắm lấy cổ, trùng điệp ném tới mặt đất, rất nhanh một vũng máu liền hiện lên đi ra, mà Tiêu Ngưng lại là một mực không động tới một dưới, cũng không biết, có phải hay không đã chết. Mà theo thoáng một cái kia trong mật thất chẳng những là Trần Yên nổi lên, càng là toát ra cái này đến cái khác cao thủ ma tộc tới. Thiên Nhi! Không được! Muốn phá trận này, liền xem như sư phụ ta tới, cũng cần thời gian thôi diễn. Muốn phải nhanh chóng phá trận, trừ phi ngươi đem độn không toa, ném ra tự bảo rơi. Diệp Vân lập tức ngây ngẩn cả người, hắn tự nhiên muốn xông tới nhìn xem Tiêu Ngưng chết chưa, nhưng nếu để cho hắn này tự hủy món kia độn không toa, hắn lại là lộ vẻ do dự. Bao nhiêu lần, độn không toa nương theo lấy Diệp Vân tại nhân gian giới tới lui xuyên toa, bao nhiêu lần Diệp Vân ỉ vào độn không toa nơi tay, trốn tránh địch nhân truy sát, bao nhiêu địch nhân ôm hận chết tại Diệp Vân trong tay, cũng đều là cái này độn không toa công lao. Đừng nói đủ loại cảm tình, chỉ là đối độn không toa ỉ lại, liền để Diệp Vân có chút chần chờ. Diệp Vân lấy được trước toái phiến trọng yếu. Phương Liệt hô lớn một tiếng, Diệp Vân chấn động toàn thân, hắn nhanh lên đem độn không toa lấy ra ngoài. Dường như cảm nhận được chủ tâm tư người, độn không toa bên trong khí hồn, lập tức truyền ra ai oán cùng khẩn cầu hỗn hợp tâm tình. Đoạn Vô Phong lại là bỗng nhiên sâu kín nói ra, Diệp Vân, từ khi ngươi đạt được cái này độn không toa đến nay, ngươi thần vũ bộ pháp liền lại không có tiến bộ qua a. Diệp Vân nghe vậy, một đầu mồ hôi lạnh trực tiếp liền xung ra, bởi vì Đoạn Vô Phong một câu, trong lòng của hắn đối với cái này độn không toa ỷ lại cùng quyến luyến, lập tức liền bị hoàn toàn chặt đứt. Hô! May mắn mà có giả đoạn ngươi là tu luyện tâm linh kiếm đạo. Diệp Vân trên mặt lộ ra đốn ngộ chi sắc, hắn thở phào một cái, đối Đoạn Vô Phong thật lòng cảm tạ một tiếng. Nhưng là, sau một khắc, hắn lại là đem cái kia độn không toa bên trong khí linh, cho rút ra, trước tùy y an trí đến một kiện thượng phẩm thánh khí bên trong. Ngay tại lúc đó, một đạo kinh thiên động địa kêu thảm, cầu xin tha thứ, giận mắng âm thanh, liền lăn tiếng sấm liên tục một loại truyền ra. Lại là Diệp Vân cưỡng ép đem cái kia hắc tâm ma cho nhét vào độn không toa bên trong. Nó luận lại thế nào thuận theo, cũng chỉ một cái ma vật, nếu là tương lai Diệp Vân phi thăng tiên lên giới, lưu bên giới chính nó tại nhân gian giới, Diệp Vân lại có thể yên tâm. Đi! Diệp Vân đã hạ quyết tâm, đương nhiên sẽ không quản cái kia hắc tâm ma đang kêu thứ gì, hắn đưa tay nhất chỉ, độn không toa lập tức hướng về phía trước liền xông ra ngoài. Chỉ là trong nháy mắt, bởi vì quá mức xa khoảng cách xa, Diệp Vân đúng là cảm giác mình có chút khống chế không nổi hắc tâm ma. Bạo! Theo Diệp Vân tâm ý nhất động, độn không toa lập tức triệt để nổ tung ra, từng đợt không gian chập trùng, sẽ rách ra vô số không gian hắc động cùng vết nước, bốn người tranh thủ thời gian hướng lui về phía sau ra một khoảng cách. Trọn vẹn hơn 10 thời gian hô hấp về sau, hết thảy ba động mới lắng xuống, Diệp Vân bốn người nhất thời cảm giác được, trước đó cái kia một gian mật thất, đột nhiên trở nên vô cùng rõ ràng. Song phương trước đó không gian cách trở, đúng là đã biến mất không thấy. Nói đến, đây hết thảy khó tránh khỏi để cho người ta sinh ra. Có phải hay không từ nơi sâu xa, đã chú định cái gì ý tứ? Thử nghĩ, nếu không phải Tiêu Ngưng đột nhiên xuất hiện, nếu không có Vũ Tiên mà cái này trận đạo kỳ tài tại, nếu không phải Diệp Vân trên thân, vừa lúc có như vậy một kiện sản xuất từ ma giới không gian trí bảo, cuối cùng này một khối thiên địa hồng lô toai phiến, thật sự muốn cùng nhân tộc gặp thoáng qua. Đừng gọi bọn hắn chạy. Diệp Vân nhắc nhở một câu, hắn huy kiếm liền xung tới, kia kiếm quang chỉ chỗ, lại cũng không là Tiêu Ngưng, mà là cái kia mặt mũi tràn đầy chấn kinh vội vàng, muốn mang theo toái phiến rời đi ma tộc cường giả. Chương 656, Diệp Vân ta hận ngươi. Cái kia trước tiên, cầm trong tay toái phiến muốn phải thoát đi ma tộc cường giả, chính là một vị nguyên thần trung kỳ tồn tại, hắn gặp Diệp Vân một kiếm vung đến, hắn đúng là không chút do dự liền lựa chọn bỏ chạy. Phúc! Một đại cỗ huyết thủy, từ nơi này ma tộc trên thân bắn tung tóe mà ra, hắn lại là cứng rắn sắt bên một kích này, cũng phải lấy ra một kiện cùng loại độn không toa đồ vật. Xuyên toa đi nơi xa. Lúc này nay khác, tại ma tộc trong mắt, Diệp Vân ít nhất cũng là thông thiên cảnh hậu kỳ tồn tại, ai cũng sẽ không đi quản kỳ thực Diệp Vân cũng chỉ là nguyên thần trung kỳ mà thôi. Diệp Vân nhìn thấy đối phương lấy ra bảo vật, lập tức trong lòng giận dữ, thân hình hắn lóe lên, chẳng những là tùy theo xuyên toa mà đi, càng là ẩn tại trong hư vô. Cái này ma tộc nhất tâm chạy trốn, cũng không có điều tra đến Diệp Vân biến hóa, hắn phát hiện đối phương cũng không có đuổi theo, thần sắc trên mặt không khỏi bừng lòng. Nhưng hắn lại là chạy càng phát ra lai kính. Bảy lần lấp lóe về sau, Diệp Vân tự nhiên đã nhìn ra, cái này ma tộc tất nhiên muốn dừng lại, một dưới. Phúc! Kiếm quang lóe lên, cái này ma tộc tay phải lập tức rơi xuống, Diệp Vân một tay lấy cái kia thiên địa hồng lô toái phiến nhặt trong tay, trong lòng của hắn rốt cục trùng điệp thở dài một hơi. Vì cái này một mảnh vụn, hắn nhưng là khổ não quá lâu. A, cái kia ma tộc hét thảm một tiếng, thân thể bản năng co rụt lại, động tác càng thêm biến hình, Diệp Vân kiếm quang cuốn một cái, lập tức lại đem cái kia khỏa đang bởi vì kinh hoàng mà kêu to đầu lâu, cho cắt xuống. Bành! Cái này ma tộc lập tức trực tiếp tự bạo thân thể, chui ra khỏi nguyên thần, bọc lấy cái kia một kiện không gian loại pháp bảo liền chạy mất. Diệp Vân ho ra hai ngụm máu, hắn lại là không kịp bình ổn một bên dưới khí tức, mà là tranh thủ thời gian hướng về chạy tới. Trước đó cái kia ma tộc, nếu không phải liên tục bị kinh sợ, kỳ thực hắn cũng sẽ không như thế nhanh liền rơi xuống, muốn tự bạo nhục thân trình độ. Diệp Vân trở về xem xét, đã thấy Phương Liệt độc cản hai tên nguyên thần cảnh ma tộc, một tên trung kỳ một tên sơ kỳ, Phương Liệt đúng là còn vững vàng chiếm thượng phong. Diệp Vân còn chú ý tới, Phương Liệt đây là sự thực bằng lấy thực lực của mình tại trấn áp hai người này, mà cũng không có mượn nhờ bao nhiêu hoàng kim đại kích truy năng, hắn không khỏi âm thầm vui mừng không thôi. Thừa hạ cao thủ ma tộc, lại là đã bị Đoạn Vô Phong một người, cho giết không sai biệt lắm chết sạch sẽ. Mà Vũ Tiên, lại là đang cẩn thận chiếu cố Tiêu Ngưng. Nàng còn chưa có chết. Vũ Tiên mà lập tức hái hắn một cái, Diệp Vân lập tức tự giác có chút xấu hổ, lấy Vũ Tiên mà lạnh nhạt tính tình, mình quả thật không cần giả bộ như lạnh lùng như vậy. Diệp Vân đối Vũ Tiên mà cười cười, quay người lại giúp đi đánh giết Na Ta ma tộc. Đám ba người sau khi trở về, nuốt hạ cực phẩm thiên giai đan dược Tiêu Ngưng, đã thanh tỉnh lại. Vũ Tiên mà trời sinh tính lạnh nhạt, mặc dù là đang chiếu cố nàng, lại là cũng không có làm sao đụng vào thân thể của nàng, nhìn Diệp Vân trở về, Tiêu Ngưng lập tức liền đứng lên. Tiêu Ngưng, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Diệp Vân âm thanh bình tĩnh, ánh mắt của hắn lại là, theo bản năng nhìn lướt qua cái kia dùng nhân loại nhãn quang đi xem xấu xí vô cùng ma tộc thi thể. Chẳng lẽ, Tiêu Ngưng là bị người này cho cướp bóc tới? Ta là theo chân Mục Huyền cùng một chỗ, gia nhập ma tộc trận doanh. Bọn hắn biết ta và ngươi có huyết hải thâm cửu, cho nên mới sẽ này tín nhiệm ta, để cho ta tham dự trọng yếu như vậy hành động. Tiêu Ngưng câu nói đầu tiên, liền để Diệp Vân sững sờ, hắn há hốc mồm, lại là không biết nên hỏi cái gì mới tốt. Diệp Vân xác thực không rõ, Tiêu Ngưng tại sao phải đột nhiên xuất hiện, liều chết cũng phải cứu mình mấy người, về phần cái kia ma tộc suy đoán, Diệp Vân lại là biết, Tiêu Ngưng tuyệt không phải người như vậy. Hừ, Diệp Vân, ngươi chớ có quên đi, ta Tiêu Ngưng cũng là nhân tộc. Tiêu Ngưng cười lạnh một tiếng, nàng nhìn chòng chọc vào Diệp Vân ánh mắt, nhìn thấy đối phương trên mặt hiện lên một tia giật mình cùng áy náy, nàng đỗng nhiên cảm giác, mình viên kia sớm đã thống khổ chết lặng tâm, đúng là dễ chịu một chút. Chuyện năm đó, ta mặc kệ đúng sai thị phi. Ta chỉ biết là, Diệp Vân, ngươi giết cả nhà của ta, ta Tiêu Ngưng liền xem như rơi vào cửu u chi địa, quên đi kiếp trước kiếp này, ta cũng muốn vĩnh viễn hận ngươi. Tiêu Ngưng nói xong, nàng liền chậm rãi buông lỏng ra trước đó một mực phủ tại ở ngực tay. Tại cái kia huyết hồng trong tay, đúng là nắm lấy một khỏa hoạt bát trái tim. Phốc phốc. Trái tim bị bóc nát, Tiêu Ngưng cười lạnh, dùng tràn đầy ánh mắt cừu hận, nhìn chòng chọc vào Diệp Vân, thẳng đến nàng chết không nhắm mắt chậm rãi ngã xuống. Diệp Vân chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, thân thể của hắn, đúng là không bị khống chế lung lay. Giờ khắc này, Tiêu Ngưng đúng là phá tinh thần của hắn phòng ngự. Năm đó cái kia cơ khổ không nơi nương tựa thiếu niên, cái kia lượt nhìn lên trời dưới, không nhìn thấy một tia hy vọng cùng ấm áp thiếu niên. Những năm này từng bước một tới, Diệp Vân hai tay, sớm đã nhuộm đầy vết máu. Trước lúc này, Diệp Vân tự nhiên biết mình giết người vô số, nhưng là, tâm trí của hắn lại là chưa từng có dao động qua, bởi vì hắn căn bản cũng không cho rằng, mình giết nhầm. Nhưng là, hôm nay đối mặt cái này cơ hồ có thể nói là, một tay cứu vãn toàn bộ nhân tộc vận mệnh đáng thương nữ hải, năm đó cái kia bay lên nhảy thoát tiêu ra đại tiểu thư, Diệp Vân nhận biết, lại là đột nhiên hỏng mất. Diệp Vân. Đoạn Vô Phong song mi nhíu chặt. Trước đó tại thần điện kia bên ngoài, hắn nhìn thấy Diệp Vân điên cuồng đổ sát Na Ta ma tộc thời điểm, liền đã lo lắng không thôi, nhưng là nghĩ đến chấn ma sách thần kỳ, hắn khó tránh khỏi cất lòng chờ may mắn lý. Nhưng là, chấn ma sách lại người thiên, cuối cùng cũng chỉ là một bộ công pháp, nếu là người, trong lòng mình nghĩ mãi mà không rõ, công pháp lại thần kỳ, lại có gì có. Phúc! Diệp Vân đột nhiên phun ra một thanh tâm đầu tinh huyết, trong mắt của hắn rốt cục xuất hiện thanh minh chi sắc, nhưng là, hắn hai cái đuổi. Lại là đã mất đi trí giác. Tẩu hỏa nhập ma. Mỗi một người tu luyện người, đều sẽ nhức đầu không thôi tẩu hỏa nhập ma hiện tượng, rốt cục xuất hiện ở Diệp Vân trên thân. Mà bởi vì Diệp Vân, cho tới bây giờ liền không có dạng này kinh nghiệm, hắn dựa vào chấn ma sách, cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp chân chính tâm ma khảo nghiệm. Lần này, nếu là hắn không thể tự kiềm chế đốn ngộ, chỉ sợ xa so với người bình thường còn muốn khó khôi phục tới. Diệp Vân. Vũ Tiên mà đưa tay giữ chặt Diệp Vân thân thể. Trên mặt nàng tuy nhiên tràn đầy lo lắng, lại là cũng không phải là 10 phần lo lắng, chí ít, nàng muốn cho Diệp Vân một loại, mình đối với hắn tín nhiệm vô cùng cảm giác. Phương Liệt, ngươi lập tức mang Tiên Nhi hồi Thần Sơn, bố trí 9 cửu thuần dương đại trận. Gia đoạn bối ta trở về, ta cần bế quan một đoạn thời gian. Diệp Vân cấp hống hống nói một câu, lại là mắt tối sầm lại, trực tiếp ngất đi. Thẳng đến Diệp Vân triệt để đã mất đi ý thức, nguyên bản mặt mũi tràn đầy chấn định an tường Vũ Tiên, cái này mới đột nhiên đổi sắc mặt, nàng mặt mũi tràn đầy đều là hoảng loạn vẻ khẩn trương. Không có việc gì. Các ngươi đi trước, Diệp Vân giao cho ta. Nhìn hai người đều không động, Đoạn Vô Phong thở dài, hắn chậm rãi nói ra, các ngươi yên tâm đi, Diệp Vân trong lòng lớn nhất chấp niệm cũng không phải là giết chóc cùng huyết tinh, mà là nhân tộc cùng ma tộc, cái kia Tiêu Ngưng chính là chúng ta nhân tộc công thần, cho nên, nàng mới có thể này dung chuyển Diệp Vân tâm thần. Chỉ cần 9 cửu thuần dương đại trận bố trí tốt, nhân ma lượng tộc quyết chiến mở ra, ta tin tưởng, Diệp Vân nhất định sẽ khôi phục như cũ. Chương 657, khúc mắc nan giải. Đoạn Vô Phong cõng Diệp Vân đi đường, hắn trên đường đi, đều tại thận trọng, tránh né lấy bất kỳ gió thổi cỏ lay. Phúc, khu khu. Diệp Vân đột nhiên tỉnh lại, một miệng lớn huyết thủy, lập tức phun nước Đoạn Vô Phong toàn bộ phía sau lưng, mà Diệp Vân miệng mũi tự nhiên đâm vào kết thúc Vô Phong trên lưng, hắn lập tức hô hấp dồn dập ho khan. Đoạn Vô Phong tranh thủ thời gian trực tiếp không người xuống đến, cẩn thận đem Diệp Vân cho để xuống. Thế nào? Trước không nên suy nghĩ nhiều, tận lực ổn định lại tâm thần, hết thể cũng chờ tỉnh táo lại núi lại nói. Diệp Vân miễn cưỡng đưa tay lắc lắc, trên mặt hắn cũng là nỗ lực kéo ra một cái nụ cười, hắn cũng không quen để cho người khác lo lắng đến mình. Chấn. Diệp Vân hít sâu một hơi, lại là hoàn toàn không nghe Đoạn Vô Phong khuyên cáo, lại một lần nữa cưỡng ép vận dụng chấn ma sách. Đoạn Vô Phong lập tức lắc đầu thở dài, hắn đúng vậy biết Diệp Vân tinh khí, lúc này mới sớm khuyên một câu, nhưng bây giờ, Diệp Vân hiển nhiên là hoàn toàn không có đem hắn để vào trong lòng a. Thời gian không dài, Diệp Vân lại một lần nữa phun ra một đại đoàn hỗn tạp nội tạng huyết thủy, ngất đi. Đoạn Vô Phong không dám trì hoãn, nhanh lên đem hắn cõng lên, hướng về Thần Sơn phương hướng tiến đến. Về sau mấy lần, vô luận Đoạn Vô Phong là thuyết phục vẫn là quát mắng, Diệp Vân chỉ cần từ trong hôn mê tỉnh lại, hắn ngay cả uống ngụm nước thời gian cũng sẽ không lãng phí, mà là trực tiếp liền cưỡng ép vận khởi chấn ma sách. Diệp Vân, ngươi có phải hay không muốn chết trên đường? Cuối cùng, tính khí tốt nhất Đoạn Vô Phong, rốt cục không thể nhịn được nữa bạo phát, hắn trực tiếp đưa tay, ấn tại Diệp Vân trên trán, để Diệp Vân lại khó động đậy thân thể một cái cùng thần hồn. Ta không sao. Không phải chấn ma sách không có tác dụng, mà là tu luyện của ta cảnh giới chưa đủ. Ngươi, ngươi thật nhập ma. Ta cố ý. Đoạn Vô Phong lập tức ngạc nhiên, nhưng hắn vốn cũng là thông minh vô cùng, nộ tính người nghịch thiên, chỉ hơi hơi suy tư, hắn lập tức minh bạch Diệp Vân ý tứ. Diệp Vân cái này là cố ý đem hắn không giải được khúc mắc, cùng cái kia chấn ma sách cảnh giới, lẫn nhau buộc chặt ở cùng nhau. Cứ như vậy, nếu là Diệp Vân đột nhiên đốn ngộ, giải khai tâm kết của mình, cũng chẳng khác nào là... Hắn thật lâu vô pháp đột phá chấn ma sách, cũng sẽ thuận thế tiến vào cảnh giới tiếp theo. Nhưng là, cứ như vậy, muốn giải khai khúc mắc, lại là lại nhiều gánh nặng cực lớn cùng khó khăn. Đoạn Vô Phong lập tức lộ vẻ do dự, cuối cùng, hắn vẫn là bất đắc dĩ buông lỏng tay ra, liền xem như Diệp Vân muốn đi chết, hắn cũng là chỉ có thể lựa chọn đi tôn trọng Diệp Vân lựa chọn. Đây không phải cổ hủ, mà là Đoạn Vô Phong tu luyện tâm linh kiếm đạo, hắn vốn là muốn để cho mình thành làm một cái tâm hồn hoàn mỹ vô khuyết người. Hai người còn chưa đi qua một nửa lộ trình, một đường quét ngang qua Phương Liệt, lại là so với cái kia Thần Sơn các đệ tử, nhanh hơn một bước về tới Thần Sơn. Vũ Tiên mà tâm thần sớm đã đại loạn, nàng lại là gắt gao cắn răng, đi bố trí trận pháp. Nàng hy vọng, Diệp Vân về trước khi đến, trận pháp này liền đã bố trí xong. Phương Liệt gây nên, tự nhiên là muốn hấp dẫn ma tộc chú ý lực, nhưng Diệp Vân không có kịp thời trở lại hồi Thần Sơn tin tức, vẫn là rất nhanh liền bị ma tộc cho điều tra đến. Tuy nhiên không biết vì cái gì Diệp Vân sẽ trệ ở lại nơi đó, nhưng vẫn là có càng ngày càng nhiều cao thủ ma tộc, âm thầm chạy tới Nam Hoang. Biết được Diệp Vân tin tức về sau, Hướng Thiên Phong trong lòng cũng là đáng chắc không thôi, lấy tuổi của hắn cùng lịch duyệt, vậy mà cũng không biết, là nên cảm tạ Tiêu Ngưng, hay là nên hận hắn. Trường giáo sư bá, có người đưa cho ngài tới một phong thư tín. Hướng Thiên Phong vừa phải lặng lẽ rời đi Thần Sơn, một vị Thần Sơn mầm móng đệ tử, lại là đưa tới cho hắn một phần địa đồ. Cái kia trên bản đồ miêu tả, chính là mấy cái kia, một đường từ thần chân núi bên dưới cách đó không xa, trực tiếp truyền tống đến Nam Hoang truyền tống trận vị trí. Trong khoảng thời gian này đến nay, Thần Sơn bên trên, tự nhiên cũng là âm thầm bố trí không ít truyền tống trận pháp, bất quá, bọn hắn nhận ma tộc giám thị, xa lớn xa hơn Khương gia, các phương diện đều không cách nào cùng miếng bản đồ này bên trên truyền tống trận so sánh với. Lập tức phân phó, đình chỉ hết thảy, nhằm vào Khương gia hành động. Chỉ cần là Khương gia đến chiếm lĩnh thành trì hoặc là thổ địa, toàn bộ cho bọn hắn. Hướng Thiên Phong nhàn nhạt nói một câu, đúng là trực tiếp liền rời đi Thần Sơn. Mà tọa trấn tại Thần Sơn bên trên Tô Hàn Yên, lại là hoàn toàn bị mệnh lệnh này cho làm ngộng. Bất quá, Hướng Thiên Phong chưa có trở về trước đó, nàng cũng là chỉ có thể đem một hơi này, mạnh đè ép xuống. Một đám cửu huyền môn đệ tử, cũng đều là nghị luận ầm ĩ, các nàng chẳng những là Hướng Thiên Phong rất có phê bình kín đáo, đúng vậy đối toàn bộ Thần Sơn, đều là tràn đầy không tín nhiệm. Rất tự nhiên, những âm thanh này tự nhiên cũng là chuyển tới, ma tộc phía bên nào đi. Cùng lúc đó, Hướng Thiên Phong tựa hồ là sắp điên tâm, hắn căn bản cũng không che lấp hành tung của mình, mà là dọc theo những cái kia trận pháp truyền tống, một đường bay thẳng Nam Hoàng mà đi. Bành! Ma Hoàng Trung Điệp một bàn tay, đem một vị đến đây truyền lại tin tức ma tộc cao tầng, cho đánh thành cho bụi, không phải hắn tàn bạo điên cuồng, mà là hiện tại lưỡng tộc giao chiến, thật sự là đến mấu chốt nhất, nhất thời điểm nguy hiểm. Cha! Cho ta cẩn thận tra rõ ràng, những cái kia truyền tống trận, đến cùng là từ đâu tới. Hướng Thiên Phong lại không phải người ngu, nếu là hắn thật cùng Khương gia có cấu kết, hắn làm thế nào có thể cố ý bại lộ những vật kia. Chỉ là một cái hít sâu, Ma Hoàng liền bình ổn xuống tâm tình của mình, hắn cười lạnh một tiếng, tựa hồ đối với Hướng Thiên Phong có chút khinh thường, nhưng trên thực tế, hắn nhưng trong lòng thì đối Khương gia tràn đầy không tín nhiệm. Ma Hoàng đại nhân, có phải hay không là bọn hắn cho nên bày nghi trận, muốn gạt ta nhóm. Im ngay. Một cái mắt không mở ma tộc lão giả, trực tiếp điểm phá Ma Hoàng tâm bệnh, lập tức để Ma Hoàng lại một lần nữa bạo nộ rồi. Hướng Thiên Phong một đường mà đi, trên người hắn tự nhiên có thể xem xét Diệp Vân cùng Đoạn Vô Phong hai người vị trí chỗ ở bảo vật, rốt cục, tại Nam Hoàng khu vực biên giới, ba người gặp nhau. Nhìn thấy Hướng Thiên Phong, vậy mà thật thả bên dưới lưỡng tộc quyết chiến đại cục, trước tới tiếp ứng hai người mình, Đoạn Vô Phong không khỏi tâm tình một trận khuấy động. Trường giáo sư bá, người mau nhìn xem Diệp Vân, hắn. Hướng Thiên Phong khoát tay chặt lại, hắn nhẹ nhàng dựng vào Diệp Vân cổ tay, lông mày lại là càng nhăn càng sâu. Ai? Từ xưa đạo tâm kết nan giải, hắn đây là tâm bệnh, liền xem như có biện pháp dùng ngoại lực cưỡng ép đem khúc mắc chấn áp, đối tương lai của hắn, cũng không là một chuyện tốt. Đoạn Vô Phong lập tức kinh hãi, hắn như thế nào cũng không nghĩ đến, Diệp Vân lần này tâm ma xâm lấn, cho nên ngay cả Hướng Thiên Phong đều sẽ thúc thủ vô sách. Hướng Thiên Phong cười khổ nói, nếu là Diệp tiền bối vẫn còn, nàng có lẽ còn có thể khuyên nhủ Diệp Vân. Thế nhưng là ta, ai, liền xem như chuyện này, là phát sinh ở ta trên người mình, chỉ sợ ta cũng là muốn giống như hắn à. Hướng Thiên Phong sở dĩ đối Diệp Vân càng ngày càng là thiên vị, chính là bởi vì hai người bọn họ, đều là lấy Trấn Hưng nhân tộc làm nhiệm vụ của mình. Lần này sự tình, đối Diệp Vân đả kích to lớn, Hướng Thiên Phong tự nhiên là lòng dạ biết rõ. Đoạn Không Phong tâm bên trong càng là một mảnh rét lạnh, hai người không biết làm sao. Chỉ có thể trước che chở Diệp Vân trở lại hồi Thần Sơn. Trên đường đi, Đoạn Vô Phong lại đem Diệp Vân, mượn lần này khúc mắc nan giải cơ hội, muốn xung kích chấn ma sách bình cảnh sự tình, lại đối Hướng Thiên Phong nói một lần. Thằng nghe được Hướng Thiên Phong lông mày, càng ngày càng là nhăn lại, càng về sau, đơn giản trở thành một cái chữ xuyên, lại cũng khó có thể ra hắn ra. Chương 658, Tam Quân Thống Soái. Thần Sơn bên trên, tại Tô Hàn Yên phụ trợ phía dưới, Vũ Tiên mà lại là trước bố trí xong một cái cựu khúc tán dương đại trận. Trận pháp này cũng không có nó tác dụng của nó, duy nhất hiệu quả, đúng vậy tạm thời che lấp 9 cựu thuần dương đại trận khí tức, lúc này song phương lớn trên chiến mã liền muốn bạo phát, tự nhiên không thể để cho đột nhiên xuất hiện cái gì thiên địa dị tượng, tiết lộ tin tức. Khi Hướng Thiên Phong ba người trở về thời điểm, hắn cố ý cũng không có che đậy cái gì, trực tiếp đúng vậy để Đoạn Vô Phong, con hôn mê bất tỉnh Diệp Vân thượng thần núi. Cái này một dưới. Cả tòa Thần Sơn lập tức quanh bắt đầu chuyển động, tất cả mọi người đang suy đoán, Diệp Vân lần này là gặp cái gì. Tuyệt đại đa số người, vô luận là Thần Sơn đệ tử, vẫn là cửu huyền môn người, đều là tại thật lòng vì Diệp Vân mà lo lắng, âm thầm mừng thầm hàng người, có thể nói là cơ hồ không có. Cái này cũng không chỉ là bởi vì Diệp Vân lúc này hy vọng, sớm đã đạt đến Thần Sơn các đời đại sư huynh số 1, càng là bởi vì, nhân tộc tại sinh tử tồn vong thời khắc, thật trở nên đoàn kết. Hướng sư huynh, còn mời mượn một bước nói chuyện. Tô Hàn Yên nhìn lướt qua, liền nhìn ra Diệp Vân tạm thời không có nguy hiểm đến tính mạng, nàng không nghĩ ngợi nhiều được, trực tiếp liền hướng về phía Hướng Thiên Phong đưa ra yêu cầu. Hướng Thiên Phong tự nhiên biết, nàng là muốn chất hỏi mình, liên quan tới Khương gia sự tình. Đưa Diệp Vân trở về đi, việc này hãy cho ta lại nghĩ một chút biện pháp. Hắn đối Vũ Tiên mà nói một tiếng, lúc này mới quay người tiến vào Thông Thiên Các, rất nhiều thần sơn đệ tử, cùng cơ hồ tất cả cửu huyền môn người, đều tại cực kỳ mật thiết chú ý bọn hắn lần này hội đàm kết quả. Thời gian không dài, Thông Thiên Các bên trong liền truyền đến kịch liệt cãi lộn thanh âm, thậm chí còn có dấu hiệu động thủ. Nửa ngày về sau, Tô Hàn Yên mặt mũi tràn đầy hàn sương đi ra, nàng không nói một lời liền trở về chỗ ở của mình, thần sơn bên trên, lập tức lại là một trận rung chuyển. Chẳng lẽ, ở đây nguy cấp thời điểm, bởi vì đối Khương gia thái độ khác nhau, mà muốn khiến cho cửu huyền môn cùng thần sơn, triệt để mỗi người đi một ngả rồi hả? Thần sơn đệ tử, đã tại bắt đầu đánh giá lấy cửu huyền môn chiến lực, cùng các nàng sau khi rời đi, đối thần sơn ảnh hưởng tới. Mà cửu huyền môn đệ tử tử hòa các trưởng lão lại là tràn đầy mờ mịt, nếu là thật sự rời đi thần sơn, này nhân gian giới tuy nhiên rộng rãi, các nàng lại có thể đi nơi nào. Nhưng là, Tô Hàn Yên lại là trầm mặc, nàng không nói gì, càng là không có hạ đạt thoát ly thần sơn mệnh lệnh, tựa hồ là nàng mạnh nhịn xuống khẩu khí này. Trang. Toàn bộ đều là Trang. Bọn hắn chính là muốn diễn cho ma tộc nhìn. Cực tây khổ hàn chi địa, Khương Nạp Lan thương thế đã khôi phục hơn phân nửa, hắn đang nhảy chân mắng to, mắng nay Khương gia con cháu, thật sự là phế phẩm, bố trí mấy cái truyền tống trận đều có thể bị ma tộc cho điều tra đi ra. Lao tổ, bằng không, chúng ta vẫn là cùng ma tộc giải thích một dưới. Im ngay. Giải thích cái gì? Ai đi giải thích? Khương Nạp Lan nộ khí càng sâu, chẳng lẽ còn thật muốn hắn đi ăn nói khép nép cho ma hoàng giải thích ra? Huống chi, trong lòng của hắn biết, nay cục thế, nhưng thật ra là đối với mình có lợi nhất. Thần Sơn rõ ràng là bày ra muốn cùng ma tộc quyết chiến, mà để cho mình Khương gia trí thân sự ngoại cục diện, liền xem như bị người mưu hại, hắn cũng là cam tâm tình nguyện. Hừ, đã ma tộc những cái kia đồ hỗn trướng, không tín nhiệm ta nhóm, liền để bọn hắn đi cùng Thần Sơn liều chết đi. Khương gia mọi người nhất thời thở dài một hơi, đối với bọn hắn tới nói, chỉ cần lao tổ không tức giận, vậy coi như là ra thiên đại sự tình, tự nhiên cũng là có lao tổ lão nhân ra ông ta, ra ngoài khiêng. Diệp Vân sau khi trở về, Vũ Tiên mà lại cũng không có lòng bố trí trận pháp, mà là không ngừng ngày đêm thủ hộ tại Diệp Vân trước mặt. Một ngày này, Diệp Vân thân thể, rốt cục động một dưới. Người đã tỉnh. Ừm, ta không sao. Diệp Vân nói một tiếng không có việc gì, hắn lại là cao mày, gương mặt ngưng trọng. Nguyên lai, bao nhiêu lần tại bên bờ sinh tử bồi hồi, hắn chấn ma sách, đúng là tiến bộ một số, cần phải nói là đến tiền đến dai, nhưng vẫn là kém quá xa. Hiện tại Diệp Vân, đúng là không sao, nhưng là, bộ ngực hắn chi hạ sở hữu bộ vị, đều bởi vì chân khí tán loạn, mà đã mất đi trí giác. Không phải thân thể của hắn tê liệt, mà là thần hồn của hắn, khống chế không đến những khu vực kia. Người đi ra ngoài trước, ta muốn bế quan. Vũ Tiên mà mặt mũi tràn đầy đều là ủy khuất cùng nghi hoặc, nhưng nàng vẫn là ngoan ngoãn rời đi. Diệp Vân âm thanh tuy nhiên bình thản, lại là cũng không có lưu bên dưới chỗ thương lượng. Mấy người Vũ Tiên mà rời đi về sau, Diệp Vân nhịn không được thở dài một hơi, hắn nhưng thật ra là trong lúc nhất thời, có chút vô pháp đối mặt Vũ Tiên mà phát hiện mình trở thành một tên phế nhân sự thật. Hơi suy tư, Diệp Vân lập tức biết, mình trong thời gian ngắn, muốn tìm hiểu ra đến cái gì, cái kia là chuyện không thể nào. Sau một khắc, Diệp Vân trong tay, đã lấy ra một khối nhỏ tịnh thổ. Một nhóm chữ lưu tại đầu giường, Diệp Vân thân thể, thì là đã biến mất không thấy. Ta đi một chuyến địa phủ, mang vương quân trở về. Ta nhìn, chín cửu thuần dương đại trận bên trong, cái kia trăm vạn đại quân, vẫn là cần phải có một cái thống soái tốt. Diệp Vân tay lấy ra ghế lớn, thân thể của hắn mang theo cái kia cái ghế, đang nhanh chóng phi hành. Mặc cho ai cũng nhìn không ra, hắn kỳ thực chỉ có hai tay cùng đầu có thể di động. Vương quân tại địa phủ, tự nhiên cũng không phải chỉ tại tu luyện, ở chỗ này, đồng dạng có một cái trăm vạn cường giả tạo thành đại quân, cần chỉ huy của hắn cùng thao luyện. Mà những này quỷ tu, cùng như mã lương tộc cao thủ, tạo thành quân đội, lại là so thần sơn một nhóm kia, còn vô cùng cường hãn. Chỉ là đáng tiếc, Vũ Tiên mà đối với làm sao đem bọn hắn trưởng kỳ an trí tại nhân gian giới, còn không có quá thích đáng biện pháp. Vân đại ca. Vương quân đang quát lớn một chút, xa so với thực lực của hắn cảnh giới cao hơn quá nhiều tu luyện giả bên trong tướng lĩnh, hắn đột nhiên nhìn thấy Diệp Vân bay tới, lập tức ngạc nhiên, kêu lớn lên. Ừm, ta tới nhìn ngươi một chút. Diệp Vân nói, liền đem ghế lớn, rơi xuống. Bài kiến. Diệp Vân khoát tay chặn lại, mấy vị này tu luyện giả bên trong tướng lĩnh, lập tức cung kính lui ra ngoài. Vân đại ca. Ngươi đây là. Đến, theo giúp ta uống rượu. Diệp Vân khoát khoát tay. Hắn trực tiếp lấy ra một cái đạo khí bầu rượu đến, Vương quân tuy nhiên cảm giác Diệp Vân có chút kỳ quái, nhưng vẫn là đè xuống lòng hiếu kỳ, bồi tiếp Diệp Vân uống rượu nói chuyện phiếm. Giữa hai người, kỳ thực cũng là cực kỳ lâu, đều không có nhẹ nhàng như vậy nói chuyện phiếm, trò chuyện một chút, Diệp Vân lại là bỗng nhiên thở dài một hơi. Quả nhiên là vui mà vong ưu a. Nguyên lai, theo Diệp Vân tâm tình cực độ bừng lòng, rất nhiều sự tình đều bị hắn cho tạm thời quên xuống dưới, hắn không cách nào cảm giác khu vực cũng là hạ xuống phần eo trở xuống. Nhưng là, theo Diệp Vân đột nhiên nghĩ đến, Tiêu Ngưng trước khi chết cái kia ánh mắt cừu hận, vậy không có cảm giác khu vực, lại là lại một lần nữa lan tràn đến lồng ngực của hắn. Vương Quân sớm nhìn ra không đúng, nhưng Diệp Vân nếu là không muốn nói, hắn tự nhiên cũng sẽ không cưỡng cầu. Ngay tại Diệp Vân có chút thất vọng, dự định mang theo Vương Quân trở lại hồi Thần Sơn thời điểm, lại nghe cái này doanh trướng bên ngoài truyền đến một tiếng cởi mở cười to, đúng là lại tới một vị xa cách từ lâu cố nhân. Chương 659, Thiên Kiếm Chấn Ma Thân. Lão phu Ngọc Hồn Nô, không biết tiền bối nhanh mời tiền đến. Diệp Vân hành động bất tiện, hắn vội vàng hướng Vương Quân nháy mắt, Vương Quân lập tức hiểu rõ ra, hắn vội vàng tự mình đứng dậy, nên ra ngoài trướng, đem một đạo như ẩn như hiện quỷ ảnh cho mời vào. Ngọc tiên bối, chậm trễ. Diệp Vân thành tâm nói một tiếng, khắp khuôn mặt là vẻ xấu hổ. Năm đó, cái này ngự quỷ đạo vì cứu mình rời đi cái kia Yến Kinh Thành, thế nhưng là cả cái tông môn đều chết hết, toàn bộ biến thành quỷ tu. Nay đại ân, Diệp Vân lại có thể quên. Chỉ là hắn những năm gần đây, một mực đang hối hả ngược xuôi, lại là thật không có thời gian, lại cố ý hồi báo cái gì. Ngọc Hồn Nô mặc dù chỉ là một cái bóng mờ, lại là cho người ta một loại cực kỳ rõ ràng, mặt mũi tràn đầy xuân phong cảm giác, bằng Vương Quân lúc này ở địa phủ thân phận, cũng coi là cho đủ mặt mũi của hắn. Nhưng hắn nhìn Diệp Vân một chút, lại là đột nhiên khí tức biến đổi, lấy kinh nghiệm của hắn cùng lão lạc, tự nhiên là liếc mắt liền nhìn ra Diệp Vân thân thể xảy ra vấn đề. Diệp Vân, chân của ngươi, tiền bối nhanh mời vào chỗ. Diệp Vân cười khổ một tiếng, đem tâm kết của mình, đều cho giảng thuật ra. Hắn cùng Ngọc Hồn Nô, trước sau cũng chưa từng thấy qua vài lần, nhưng lại là chân chính có lấy quá mệnh giao tình, lúc này trò chuyện với nhau, cũng là không có chút nào ngăn cách. Để tiền bối chê cười, ta mấy năm nay cũng không có chính thức đi tìm tiền bối nói lời cảm tạ, nói đến năm đó nếu không phải. Ai? Diệp Vân, đây chính là ngươi nghĩ sai. Chuyện năm đó, có liên quan gì tới ngươi? Là chúng ta ngự quỷ đạo, mình đi tới cùng đường mạt lộ mà thôi. Diệp Vân tâm trí, sớm đã ma luyện một điểm liền thông, Ngọc Hồn Nô chỉ là một câu, hắn liền minh bạch, cái này là đối phương muốn bắt đầu, chỉ điểm mình. Tiền bối, mời nói. Hắc hắc, nay ta xem như triệt để tu luyện quỷ đạo, nhưng ta hỏi ngươi, trên đời này người, bao quát chúng ta quỷ tu, có thể vĩnh sinh bất diệt sao? Ta hỏi lại ngươi, trên đời này người chết, có thể từ trên người mình, tìm không thấy hẳn phải chết nguyên nhân a? Diệp Vân không khỏi cười khổ, muốn nói như thế đến, vậy dĩ nhiên là không có. Liền xem như tiên giới thần tiên, đoán chừng cũng không có khả năng vĩnh sinh bất diệt. Mà ngươi bị giết, khẳng định là thực lực ngươi không đủ, cơ mưu không đủ, tóm lại là nhất định có thể từ trên người ngươi tìm được cớ. Nhìn Diệp Vân bất vi sở động, Ngọc Hồn Nô cũng là không nóng nảy, hắn sâu kín nói ra, trong lòng ngươi, chỉ có người nói, lại vô thiên nói, tiếp tục như vậy, cuối cùng khó thành đại khí a. Diệp Vân nghe vậy, đột nhiên tâm thần chấn động. Chậm chạp vô pháp đột phá chấn ma sách, tầng thứ 3 cảnh giới, cái kia cái gọi là thiên kiếm, đột nhiên tại Diệp Vân trong lòng chợt lóe lên. Còn xin tiền bối chỉ điểm, đạo trời là gì? Ha ha, đạo trời là gì? Cái này còn không phải đơn giản chi cực. Ngươi đem tự mình nhìn làm một người, ngươi thấy, dĩ nhiên chính là nhân đạo, ngươi đem tự mình nhìn thành thiên địa tự nhiên, ngươi thấy dĩ nhiên chính là thiên đạo. Diệp Vân song mi, thật chặt nhắn lại, thời gian không dài, giọt giọt mồ hôi lạnh, liền từ hắn trên trán của. Tích tích đáp đáp rơi trên mặt đất. Từ Diệp Vân luyện kiếm đến nay, hắn liền thủy chung đem mình xem như một người, hoặc là đây cũng chính là cái gọi là không quên sơ tâm. Cho nên, hắn mới vạn sự từ một người góc độ đi nhìn vấn đề, cho nên hắn mới có thể đối sở hữu, đối kháng ma có trợ giúp người, đều tràn đầy hảo cảm. Cho nên, tâm kết của hắn mới này khó mà giải khai. Nhưng là, theo Diệp Vân thực lực, không ngừng tới gần thông thiên cảnh hậu kỳ, riêng chỉ là nhân đạo, đã không đủ để hắn tiếp tục tiến lên. Mà đem tự mình nhìn thành thiên địa tự nhiên, cái kia đừng nói chết chỉ là một cái tiêu ngưng, liền xem như lập tức, bởi vì chính mình quan hệ, chết trăm vạn người, ngàn vạn người, cũng bất quá chỉ là hoa nở hoa tàn, tuyết tuyết rơi tan, vòng đi vòng lại mà thôi, nhưng lại cùng thiện ác có liên căn gì. Thật lâu vô pháp lĩnh hội thiên kiếm cảnh giới, đồng nhiên cùng sôi trào suối nước, vô số linh cảm cùng thể ngộ, không ngừng đánh lên Diệp Vân trong lòng, đến sau cùng, hắn đúng là đột nhiên, kích động đứng lên. Vân đại ca. Vương Quân mau tới trước đem Diệp Vân đỡ lấy, hắn mặt mũi tràn đầy đều là sợ hãi lẫn vui mừng, nhưng lại là có chút lo lắng. Ta không sao. Diệp Vân lông mày y nguyên nhăn lại, hắn đung đưa trái phải một phía dưới sọ, lại là luôn cảm giác có cái gì cản trở, thiên kiếm cảnh giới, cũng là không có chân chính đột phá. Đạo lý, Diệp Vân đã đều hiểu. Trên đời này vốn cũng không có không chết người, huống chi lấy cảnh giới bây giờ của hắn, thân phận bây giờ, hắn nên đứng tại một cái, tương đối cao, tương đối lớn tầm mắt bên trên. Đến đối đại tiêu ngưng vấn đề. Há có thể bởi vì làm một cái tiêu ngưng, trở ngại, nhân ma lưỡng tộc, đại quyết chiến cuối cùng. Ngọc Hồn Nâu cười ha ha, cái này Diệp Vân ngộ tính cùng tư chất, thật sự là để hắn kinh hãi, đã Diệp Vân dĩ kinh chỉ kém cái kia sau cùng một chút xíu càng nộ, hắn cũng liền đứng dậy cáo tử. Một đêm trôi qua, Diệp Vân nguyên địa không nhúc nhích, chỉ là trầm tư suy nghĩ. Nhưng vô luận như thế nào nghĩ, hắn luôn luôn cảm giác có chút khó mà tiêu tan, hoặc là, hắn có chút mờ mịt, không biết mình đem Tiêu Ngưng chết, nhìn thành không quan hệ nặng nhẹ việc nhỏ, đến cùng đúng hay không. Khi tia nắng ban mai dâng lên thời điểm, Diệp Vân vẫn không có thật nghĩ rõ ràng, lúc này, đống nhiên một vệt ánh sáng, từ đằng xa bắn ra đi qua. Đúng là cái kia ngưu đầu mã diện lưỡng tộc, chỗ cộng đồng cung phụng pho tượng, đống nhiên tách ra ánh sáng lóa mắt màu tới. Là lao chủ nhân hiền linh. Vô số lưỡng tộc cường giả, nhao nhao khóc thảm lấy, té quỵ trên đất, năm đó nếu không phải Diệp Nam Thiên thủ đoạn nghịch thiên, bọn hắn cái này lưỡng tộc, kỳ thực chỉ là một số không khai hóa hoang thú thôi. Ai? Thiên đạo nhân đạo, thuận theo tự nhiên liền tốt, thiên đạo pháp tắc, vốn là còn không được đầy đủ, cá nhân lý tưởng cùng công tội đúng sai, lại có thể thập toàn thập mỹ. Nương theo lấy một đạo tràn đầy thương hại cùng thở dài bất đắc dĩ âm thanh, một cái mơ mơ hồ hồ lão giả hư ảnh, đột ngột xâm nhập Diệp Vân thức hải. Tại nói một câu nói về sau, hết thảy đều biến mất, thật giống như trước đó hết thảy, chỉ là Diệp Vân quá độ mệt nhọc về sau, một cái ảo giác thôi. Lao tổ. Diệp Vân chấn động toàn thân, hắn đột nhiên từ trong trầm tư, thanh tỉnh lại, lại là lập tức, phát hiện một đạo thẳng lăng thương thiên kiếm ý, đang trong lòng chính mình sinh ra. Thiên kiếm chấn ma thân, đột nhiên tu thành. Nương theo lấy chấn ma sách đột nhiên đột phá, nghìn vạn đạo thiên kiếm kiếm mang, đột nhiên tại Diệp Vân thể nội, hung hăng rửa sạch một lần. Trong chớp nhoáng này cảm giác, đúng là so Diệp Vân tiếp nhận ngàn vạn lần vô tận luyện ngục nỗi khổ, còn mãnh liệt hơn quá nhiều. Diệp Vân trước mắt đột nhiên tối đen, nhưng một thanh thiên kiếm chấn áp lại thức hải của hắn, Diệp Vân thuấn gian liền thành tỉnh lại, nguyên thần của hắn cũng là lập tức liền hoàn thành triệt để thối luyện. Giống như là, như nguyên thần hậu kỳ tu vi, dựa vào cái gì trở thành trôi này thiên kiếm chủ nhân? Theo Diệp Vân chấn ma sách đột phá, tu vi của hắn cũng là tại cùng trong nháy mắt, thật to hướng về phía trước, vượt qua một bước dài. Chương 660 Tận lên thần sơn chi binh. Liền xem như Diệp Vân mình, đều không nghĩ tới, mình lại có thể nhanh như vậy, liền tiến vào nguyên thần hậu kỳ. Từ đại đạo chi hậu kỳ kỳ bắt đầu, mỗi tiến một bước nhỏ, đều cần nghịch thiên như vậy cơ duyên, Diệp Vân sớm đã ý thức được, mình trong thời gian ngắn, tu vi đã vô pháp tăng lên nữa. Cũng là bởi vì dạng này, nóng lòng tăng lên chiến lược Diệp Vân, lúc này mới này được ăn cả ngã về không, đem tất cả hy vọng, đều đặt ở chấn ma sách đột phá bên trên. Hắn lần này mạo hiểm. Đơn giản có thể xưng là, không đột phá tình nguyện đi chết. Mà cũng không biết, là nên cảm ơn ông trời, hay là nên cảm tạ tổ tiên phù hộ. Tóm lại sau cùng, Diệp Vân vẫn là đốn ngộ. Tâm kết của hắn, ngay tại ở, nhất tâm muốn làm một cái hoàn mỹ người, triệt triệt để không thẹn với lương tâm người. Coi như giống như là Diệp Nam Thiên nói, thiên đạo pháp tắc còn không được đầy đủ, làm người làm sao khổ này làm khó dễ mình. Theo lấy thực lực đột nhiên tăng mạnh, Diệp Vân tất cả cảm xúc tiêu cực, đều cùng quần quận nước sông. Xôi dòng đi về hướng đông, không biết phiêu đãng đến nơi đó. Mà một cỗ trùng thiên cái thế hảo tình trang trí, lại là tại Diệp Vân trong lòng, không ngừng khuấy động, làm cho toàn thân hắn nhiệt huyết, mãnh liệt sôi trào lên. Khó trách sư tổ, đối tâm kết của ta trói buộc tay không xử trí, hắn vốn là giống như ta người chủ nghĩa lý tưởng, lần này trở lại thần sơn, nhất định phải cùng hắn nói chuyện vấn đề này. Diệp Vân lúc này, thật sự là phân chân không thôi, có thể tại lưỡng tộc trước khi quyết chiến, chiến lực có này kinh thiên động địa cự đại tăng lên. Hắn đơn giản đều muốn cảm giác chết cũng không tiếc, nay Diệp Vân, đúng là chứng trạc đàng hoàng, động muốn chỉ điểm hướng thiên phong tâm tư. Vương quân, lập tức triệu tập trong địa phủ, sở hữu có được nhục thân, thực lực tại thông thiên cảnh trở lên nhân tộc tu luyện giả. Chúng ta cái này liền trở về. Vương quân kỳ thực vẫn luôn lẳng lặng đứng tại ngoài trướng, hắn nghe được Diệp Vân kích động thanh âm hưng phấn, cái này mới chính thức yên tâm, hắn tranh thủ thời gian quay người đi chuẩn bị ngay. Trải qua một phen buôn ba, hơn 10 ngày về sau. Diệp Vân rốt cục lẻ loi một mình, chạy về Thần Sơn. Hắn lần này trở về, lại là sử xuất vô ảnh kiếm đạo, lặng lẽ tiềm nhập hướng Thiên Phong chỗ ở bên trong. Hướng Thiên Phong chỗ ở, tự nhiên là cấm đoán trận pháp vần quanh, hắn trước tiên liền phát hiện Diệp Vân chui vào, song phương một trận mật đàm về sau, Thần Sơn bên trên lập tức phong vân đại biến. Diệp Vân tẩu hỏa nhập ma không rõ sống chết, cửu huyền môn trên dưới nội bộ lục đục, đúng vậy tại tình huống như vậy dưới, Hướng Thiên Phong vậy mà hạ lệnh, muốn tất cả Thần Sơn đệ tử, cùng Thần Sơn phụ thuộc lực lượng tiến đến Nam Hoang cùng ma tộc, làm trận chiến cuối cùng. Bên trên Thần Sơn dưới, tự nhiên là một trận xôn xao, từ khi Thần Sơn thành lập đến nay, chỉ sợ đều không có làm ra qua toàn tông trên dưới đồng thời xuất động, điên cuồng như vậy sự tình. Trong lúc nhất thời, liền xem như dùng gà bay chó chạy để hình dung thần sơn, cũng không tính là quá đáng. Tại một mảnh lòng người bàng hoàng bên trong, theo hướng Thiên Phong mệnh lệnh, từng vị nguyên thần cảnh, thậm chí là đã đột phá đến pháp thân cảnh thần sơn các trưởng lão, nhao nhao xuất quan. Tuy nhiên bọn hắn, tối đa cũng đúng vậy mới vào pháp thân cảnh, chỉ có thể ngưng tụ ra ngàn trượng pháp thân, nhưng vẫn là tùy tiện, đem nhân tâm cho ổn định lại. Trong lúc nhất thời, thần sơn bắt đầu cao hiệu suất chỉnh hợp cùng chuẩn bị chiến đấu, triệt để bày ra một bộ, tùy thời đều có thể đi nam hoang tư thái. Mà phụ thuộc vào thần sơn các lộ thế lực, cũng là không ngừng co vào phòng tuyến, đem tất cả lực lượng đều cho điều đến thần sơn phụ cận, muốn cùng thần sơn cùng một chỗ, đi cùng ma tộc làm đánh một trận cuối cùng. Cứ như vậy, vô luận là ma tộc, vẫn là khương gia, đều là lập tức khẩn trương lên. Ma tộc còn tốt, dù sao ma giới bao la vô biên, ma tộc nhân khẩu vô số kể, liền xem như bọn hắn chiến bại, cũng sẽ không thương tổn căn cơ của bọn họ. Nhưng khương gia lại là dùng hết toàn lực, sử xuất tất cả thủ đoạn, muốn biết rõ ràng, thần sơn đây rốt cuộc là muốn công kích cái nào một cái phương hướng. Mấy ngày sau, thần sơn viễn chinh đại quân, triệt để hoàn thành chỉnh hợp, hơn ngàn vị nguyên thần cảnh trở lên siêu cấp tồn tại, mấy ngàn vạn nhân tộc cao thủ, cùng mấy chục tỷ nhân tộc quân đội, không chút nào dây dưa dài dòng liền trực tiếp lên đường. Đại quân chỉ chỗ, vậy mà thật là nam hoang. Mà trong hoàng cung, lập tức một mảnh sầu vân thảm đạm, nhân tộc thật muốn đem hết toàn lực, liều mình đánh cược một lần, ma tộc tự nhiên cũng là cảm giác gáp lực núi. Mà tại cực tây khổ hàn chi địa, khương gia trên dưới, lại là một mảnh vui mừng. Nay cũng thế, rõ ràng đúng vậy ba chân mà thế chân vạc, thần sơn không biết bị thần kinh à, vậy mà dốc hết toàn lực, đi cùng ma tộc cùng chết, đây là rõ ràng muốn để khương gia, chân thật làm một lần ngư ông, đi nhặt một cái lợi ích to lớn. Khởi bẩm lão tổ. Nay thần sơn bên trên, chỉ có cái kia tẩu hỏa nhập ma không rõ sống chết Diệp Vân, cùng hắn mấy vị hảo hữu, còn có hướng Thiên Phong chuyên môn lưu lại, bảo hộ hắn những cái kia bảy trận người. Cửu huyền môn người, đã cùng thần sơn náo loạn mấy trận, các nàng kiên quyết không đồng ý, công kích trước ma tộc, lúc này đã thoát ly thần sơn đại đội. Ha ha. Hướng Thiên Phong đây là bị thần sơn, bởi vì đám kia tiên đan mà cấp tốc bành trướng thực lực, cho làm choáng váng đầu óc, muốn một trận chiến bình định ma tộc. Khương Nạp Lan càng nghĩ càng là đắc ý, nhịn không được cuồng tiếu lên. Hắn sống ma giới, mình cũng coi là hơn phân nửa ma tộc, tự nhiên biết ma tộc nội tình, cũng không phải tốt như vậy tiêu diệt. Nay lưỡng tộc tranh chấp, thật sự là lao thiên, muốn đem người này ma lưỡng giới, đều tặng không cho Khương gia a. Khương Nạp Lan làm Khương gia, tuyệt đối trí cao vô thượng tồn tại, hắn này sung sướng, tự nhiên là đem loại này khoái lạc tâm tình, truyền đưa cho Khương gia mỗi người. Từ đó về sau, người nhà họ Khương thật có thể nói là bốn sinh ca, người người cuồng hoan, đối với cái kia hướng Thiên Phong tự mình xuất lĩnh đại quân, bọn hắn còn tính là chú ý, đối với thê thê thảm thảm thần sơn, đúng vậy đã sớm không để trong lòng. Mà thần sơn bên trên, lại là cũng một mảnh hoan ca tiếu ngữ bầu không khí. Tại Diệp Vân rời đi trong khoảng thời gian này, Vũ Tiên mà thương tâm sau khi, đúng là cắn răng, đem chín cựu thuần dương đại trận cho triệt để bố trí. Đối với nàng tới nói, liền xem như chỉ có chút hy vọng, nàng cũng tuyệt không muốn bởi vì mình, mà làm trễ nải Diệp Vân sự tình. Mà Vương Quân, cũng là tại thời gian cực ngắn bên trong, liền hiện ra hắn chắc tuyệt tài năng chỉ huy, cùng phi phàm lãnh đạo nghệ thuật. Hắn chẳng những đem chín cựu thuần dương đại trận biến hóa, đều rõ ràng trong lòng, càng làm cho cái kia âm thầm bổ sung tốt, hơn trăm vạn thông thiên cảnh những cao thủ, từng cái đối với hắn túi đầu nghe theo, người người say mê không thôi. Đến nay trình độ như vậy, đã coi như là vạn sự sẵn sàng, chỉ kém Diệp Vân một tiếng khiến hạ. Nhưng là, Diệp Vân nhưng vẫn là cảm giác không thể qua loa làm việc, hắn còn có một chuyện, cũng chưa kịp đi làm, cái kia chính là Vạn Hoa Sơn phía bên nào, còn có hai thanh tiên kiếm, chờ lấy hắn đi lấy đâu. Như cái kia hai thanh tiên kiếm, thật là tương khắc tương dung quan hệ, như vậy nói cách khác, chín cửu thuần dương đại trận có thể, không có bất kỳ cái gì hạn chế, cơ hồ là vĩnh hằng tính chất, đối ma tộc sinh ra chấn áp hiệu quả. Đây mới là để nhân tộc, chân chính lợi cho thế bất bại. Chương 661 Vũ Tiêu Nhiên bí mật. Khoảng cách năm đó Vạn Kiếm Tông tông môn cách đó không xa, có một tòa Vạn Hoa Sơn, đó chính là Diệp Vân năm đó tiến vào chân nguyên cảnh cơ duyên chỗ. Nói đúng không xa, năm đó Diệp Vân lại muốn trên đường hao phí rất nhiều thời gian, mà lấy Diệp Vân nay thực lực, lại thật chỉ là cách đó không xa. Hắn đoạn đường này tiềm hành mà đến, khắp nơi năm đó hoàn cảnh quen thuộc, sớm đã đều biến thành phế tích. Cái này nguyên một khu vực, năm đó đã từng sinh hoạt ước triệu người bình thường, nay lại là yên tĩnh. Huyện một cái triệt để quỷ thành, hoàn toàn không có mảy may sinh mệnh hoạt động dấu vết. Mà đây mới là, nhân ma lưỡng tộc không chết không thôi nguyên nhân vị trí. Ma giới rộng rãi, ma tộc nhân khẩu vô số, cho nên bọn hắn đã không phải là muốn nhân tộc thổ địa, cũng không phải là muốn nô dịch nhân tộc, mà là muốn đem chi, triệt để diệt sát. Chỉ có như thế, ma tộc mới có thể yên tâm hưởng thụ, này nhân gian giới bên trong, vô tận cẩm tú giang sơn. Lúc này Vạn Hoa Sơn, sớm đã bao trùm đầy cỏ dại, năm đó lom đi xuống một nửa sơn phong, cũng là nhìn không ra quá nhiều dị thường. Năm đó vòng tay lấy ra, lấy Diệp Vân nay tu vi cùng kiến thức, đã không còn cần, tỉnh tỉnh mê mê đi tích huyết đi lên. Hắn dùng thần hồn hơi tới trao đổi một dưới, một đạo thời không chi lực, lập tức bao phủ tại Diệp Vân trên thân. Nhưng, Diệp Vân cũng không có đột ngột xuất hiện tại một nơi khác, mà là lẳng lặng lưu ngay tại chỗ, không động đậy chút nào. Lúc này Diệp Vân, nếu không là chính hắn muốn động, ngoại lực muốn mạnh mẽ dẫn hắn đi, lại là nói nghe thì dễ. Thời gian tuy nhiên không dài, nhưng kinh lịch mưa gió lại là đã quá nhiều, năm đó cái kia còn cũng bị người chế dễ ước, không biết được Tử Tinh cùng Bạch Ngọc Vô Căn thiếu niên, nay lại là sớm đã đứng ở nhân gian giới đỉnh phong. Đi! Diệp Vân cười nhạt một tiếng, một chút xíu thu liễm khí tức của mình, lúc này mới bị một cỗ thời không chi lực, cho lôi kéo tiến vào Vạn Hoa Sơn bên trong cất giấu nặc cái kia một phiến thời không. Vẫn là sôi trào mãnh liệt đại dương mênh ngông, nhưng Diệp Vân thần thức, lại là nhẹ nhõm liền cảm giác được, vùng không gian này cuối cùng. Vẫn là nhất hắc nhất bạch, hai tòa cao không thấy đỉnh đại sơn, nhưng Diệp Vân một bước bước qua, liền trực tiếp đứng ở, cái kia hai ngọn núi lớn trước mặt. Năm đó rộng lớn vô biên thế giới, nay xem ra, chỉ là một cái bịt kín không gian thu hẹp thôi. Vũ tiền bối, còn mời hiện thân thấy một lần. Diệp Vân chậm rãi nói một tiếng, thanh âm của hắn vẫn bình tĩnh, nhưng lại là bất động thanh sắc đem âm thanh bám vào tại thần hồn phía trên, thật sâu mà đâm vào, cái này hai ngọn núi lớn bên trong. Ông ngong ngong. Hai đạo âm luật rõ ràng khác biệt, nhưng lại ẩn ẩn dung hợp lẫn nhau kiếm minh thanh âm, đột nhiên vang lên. Chỉ thấy ánh sáng lóe lên, hai ngọn núi lớn lập tức biến thành, nhất hắc nhất bạch hai thanh tiên khí phi kiếm. Theo núi lớn này biến mất, Diệp Vân cước hạ đại dương mênh mông, lập tức bành trướng lên, từng đợt bước lên hải lãng bên trong, mưa rông gió giật mãnh liệt, đúng là có thế giới diệt vong thanh thế. Diệp Vân y nguyên khí định thần nhàn tĩnh tinh đứng ở hư không, lấy thực lực của hắn bây giờ, liền xem như nơi đây không gian, thật hoàn toàn sụp đổ, hắn cũng là không chút nào lo lắng. Mà cái kia hai thành, gần trong gang tấc phi kiếm, Diệp Vân lại là cũng không có vội vàng đi thu lấy, ngay trước chủ nhân trước mặt, không cáo mà lấy, thực sự không phải Diệp Vân tính cách. Phúc! Hai đoàn hư ảnh thoáng hiện đi ra, mỗi người bọn họ phun ra một miệng lớn huyết thủy. Rõ ràng cái kia hư ảnh cùng máu tươi, đều là hư giả chi vật, lại vẫn cứ cho người ta vô cùng chân thật cảm giác, đáng tiếc, Diệp Vân tâm thần lại là bình tĩnh không lay động, căn bản cũng không vì mà thay đổi. Là ngươi! Đáng chết! Ngươi làm sao có thể trở nên này mạnh? Cái kia màu đen hư ảnh, thấy được Diệp Vân dung mạo, lập tức không dám tin hết lên. Tuy nhiên, bọn hắn đã suy yếu đến chỉ còn bên dưới một tia tàn hồn, còn muốn thỉnh thoảng ngủ say, nhưng này nhân gian giới bên trong, có thể chân chính kích giết bọn hắn, lại là chỉ có như vậy ba lượng người mà thôi. Mà bây giờ Diệp Vân, hoàn toàn đúng vậy cái kia ba lượng người một trong. Tiểu tử, ngươi là vì lấy kiếm mà đến. Đoàn kia bạch sắc hư ảnh, liền xem như rơi vào nay xuống tràng, nhưng vẫn là không giảm uy nghiêm khí thế, nhưng trong lời nói của hắn, nhưng cũng là toát ra bất đắc dĩ cùng cô đơn. Vạn năm chịu khổ, cuối cùng đã tới hồn phi phách tán thời điểm. Diệp Vân còn chưa lên tiếng, cái kia màu đen hư ảnh lại là đột nhiên hét lên. Vũ Tiêu Nhiên, ngươi muốn làm gì? Hắn là tới giết chúng ta. Hai người chúng ta liên thủ, có lẽ còn có cơ hội. Im ngay. Ngươi cái này ma tộc chết chưa hết tội, ai sẽ liên thủ với ngươi? Diệp Vân y nguyên không núp đích, nhất hắc nhất bạch hai thanh tiên kiếm, đúng là trước đánh nhau. Chỉ gặp phô thiên cái địa, hai màu trắng đen kiếm khí, quét sạch thiên địa bát hoang, phía dưới nước biển bị kiếm khí quấy, cũng là càng ngày càng là cuồng bạo. Bốn phía thời không bích lũy, lập tức liền có không thể thừa nhận cảm giác, chuyển tới Diệp Vân trong thức hải. Nay cái này trận chiến khó hiểu, đoán chừng là cái này hai thanh phi kiếm, nhất toàn lực bạo phát một trận chiến. Diệp Vân liền lặng lặng đứng tại, cái kia hai đoàn khuyết tán bốn phía kiếm khí khu vực trung tâm, tiên kiếm tuy tốt, đáng tiếc ngự làm lực lượng của bọn nó đã yếu ớt đến cơ hồ có thể không cần tính trình độ. Vâng! Song kiếm đột nhiên va chạm vào nhau, hai cỗ kiếm khí phóng lên tận trời, Diệp Vân trên đỉnh đầu thiên không, lập tức bị kích thủng một lỗ lớn. Diệp Vân y nguyên yên tĩnh, thân hồn của hắn đã chú ý tới, đỉnh đầu lỗ lớn bên ngoài thế giới, chính là Vạn Hoa Sơn phụ cận. Hắn lần này, cũng không phải là vì chính mình lấy kiếm, mà là vì nhân ma lưỡng tộc quyết chiến, cho nên, vô luận gì, Diệp Vân đều sẽ không bỏ mặc cái này hai thanh tiên kiếm đào tẩu. Vũ Tiêu Nhiên, đã ngươi nhất tâm muốn lôi kéo ta đi chết, cũng đừng trách ta không tuân thủ lời hứa năm đó. Ngươi lại không dừng tay, ta cái này vạch trần thân phận của ngươi. Không có chút nào đáp lại, cái kia bạch sắc hư ảnh sớm đã dung nhập bạch sắc trong tiên kiếm, hắn chỉ là liều mạng công kích tới đối phương, lại là hoàn toàn không có muốn nói gì ý tứ. Tốt tốt tốt. Tiểu tử ngươi nghe, cái này Vũ Tiêu Nhiên căn bản cũng không phải là cái gì tiên nhân. Bạch quang lóe lên, màu đen tiên kiếm vội vàng nói chuyện, đúng là bị đả thương nặng một dưới, hai người vốn là thế lực ngang nhau đọ sức, lập tức hiện ra thiên về một bên cục diện. Hắc. Vũ Tiêu Nhiên kỳ thực đúng vậy một cái thuần chính ma tộc. Mà ta, mới thật sự là Vũ Tiêu Nhiên. Hắn chỉ là bị kia cái gì Diệp Nam Thiên kinh hãi đi ra một tia thiện niệm biến thành thôi. Mắt nhìn đối phương, hoàn toàn không muốn cho mình lưu bên dưới đường sống, giá hắc sắc hư ảnh, rốt cục triệt để đem cái này, nó ẩn giấu đi trên vạn năm bí mật nói ra. Nguyên lai là dạng này. Diệp Vân trước đó cùng Hướng Thiên Phong cùng Tô Hàn Yên đều đàm luận qua, bọn hắn cũng không tin, tùy tiện hai thanh tiên kiếm, đúng vậy thuộc tính ăn ảnh khắc tương dung. Cho tới bây giờ, Diệp Vân thế mới biết, hóa ra cái này hai thanh phi kiếm chủ nhân, vậy mà dễ bản chính là một người. Vũ tiền bối, tại bên dưới lấy kiếm, quan hệ đến nhân ma lưỡng tộc sau cùng vận mệnh kết quả, Diệp Vân đã tội. Chương 662, Thần Sơn sỉ nhục lớn nhất. Đối tại cái gì Vũ Tiêu Nhiên bí mật, Diệp Vân căn bản cũng không quan tâm, nhưng là xác định cái này hai thanh tiên kiếm, thật chính là mình cần có, Diệp Vân rốt cuộc không nhẫn lại được. Chấn. Diệp Vân đứng thẳng không nhúc đích, hắn chỉ là sâu kín phun ra một chữ. Liền trong chớp nhóm này, hạ phong bước lên mặt biển, lập tức yên tĩnh lại, đỉnh đầu cái kia đang tự phát bắt đầu khép lại thời không khẽ hở, cũng là đột nhiên cứng lại. Cái kia hai thanh tiên khí phi kiếm, cũng là đột nhiên tốc độ đại giảm, cơ hồ đều muốn cùng phàm nhân huy kiếm tốc độ, không sai biệt lắm. Sau một khắc, Diệp Vân thân hình sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Không đợi hai thanh phi kiếm làm ra phản ứng chút nào, Diệp Vân hai cánh tay đã riêng phần mình bắt lấy một cái chuôi kiếm. "Tiểu tử, ngươi dám?" Diệp Vân tay phải hắc kiếm bên trong, lập tức truyền đến nổi giận chiều gào thét, có lẽ là nó cảm nhận được tử vong tức sắp giáng lâm, một cỗ tinh thần ba động, táo bạo cùng muốn đem tiên kiếm tự bạo. "Đã là tàn hồn, gì không tán đi, có lẽ ngươi còn có thể có một tia luân hồi khả năng." Diệp Vân nhàn nhạt thở dài một cái, vô luận cái này Vũ Tiêu Nhiên đến cùng là chuyện gì xảy ra, dù sao cũng là một vị đã từng kinh thiên động địa đại nhân vật, mình lại là không thể không sớm tiễn hắn lên đường. "Chấm đã. Tiểu tử ngươi nhớ kỹ, ta Vũ Tiêu Nhiên chính là một vị trường sinh cảnh đệ ngũ trọng tiên nhân. Ta cái này tâm ma, chính là ma giới cường giả, mê hoặc thần của ta chí mà thành, hắn cũng không biết năm đó toàn bộ chân tướng." Diệp Vân bỗng nhiên trong lòng hơi động, hắn nói ra mà ra nói, "Ngươi năm đó hạ giới, chính là vì tham dự vây giết Diệp Nam Thiên A." "Không tệ, việc này." Cái này tự xưng Vũ Tiêu Nhiên bạch sắc hư ảnh, vừa muốn nói gì, lại là đột nhiên ngừng ở, nguyên lai cái kia màu đen hư ảnh lại là đã bị Diệp Vân thiên kiếm cho chém giết. Hắn vẫn luôn đang điên cuồng giãy giụa, Diệp Vân tự nhiên phải dùng chấn ma sách đem chấn áp. Theo Vũ Tiêu Nhiên ngôn ngữ, hắn giãy giụa càng ngày càng là điên cuồng, Diệp Vân bất đắc dĩ, chỉ có thể trực tiếp liền đánh chết. Nhưng là, để Diệp Vân cảm thấy ngoài ý muốn chính là, theo giá hắc sắc hư ảnh chết đi, cái kia Vũ Tiêu Nhiên, cái kia một tia tàn hồn, lại là theo chân vậy. Trong nháy mắt liền hôi phi yên diệt. Theo hai đạo hư ảnh tán đi, hai thanh vô chủ tiên kiếm, lập tức an an ổn ổn, thần phục tại Diệp Vân trong tay. Diệp Vân lại là sẽ không đem nhận chủ, hắn còn không phải tiên nhân, một khi nhận chủ, chỉ làm liên lụy cái này hai thanh tiên kiếm, đi theo hàng giai. Được rồi, vô luận hai người này đến cùng là quan hệ như thế nào, cũng vô luận năm đó đến cùng xảy ra chuyện gì, nếu là tàn hồn, cũng nên ăn rớt. Diệp Vân nắm chặt hai thanh tương khắc tương dung tiên kiếm, trong lòng của hắn lập tức đối sắp bắt đầu nhân ma đại chiến, tràn đầy lòng tin, một chuyến này tạo thành một chút nghi hoặc, cũng liền bị hắn tạm thời ép xuống. Lặng lẽ trở lại thần sơn về sau, Diệp Vân đem phong ấn tốt tiên kiếm giao cho Vũ Tiên, lập tức khiến cho Vũ Tiên mà không dám tin kinh hô một tiếng. Loại này có thể lẫn nhau tan hai là một, còn có thể một mình tồn tại tiên khí, có thể tại nhân gian giới xuất hiện, thật sự là quá mức kinh người. Tô tiền bối các nàng tới chỗ nào? Đã cùng Khương gia khống chế đại tiểu thế lực, giao chiến qua vài lần, Khương gia tựa hồ không nguyện ý tại Nam Hoàng phía bên nào, phân ra thắng bại trước đó, làm ra quá mức kích thích thần sơn sự tình, bọn hắn một mực đang chủ động co rụt về đằng sau. Diệp Vân gật gật đầu, gọi Vũ Tiên mà tranh thủ thời gian bố trí trận pháp, hắn liền đi tìm Vương Quân. Lần này, Cửu Huyền Môn cùng thần sơn công nhiên quyết liệt, lại liều lĩnh, hướng về cực tây khổ hàn chi địa, Khương gia đại bản doanh đánh tới, Tô Hàn Yên tự nhiên không có khả năng thật là điên rồi. Mà nàng ủy vào, dĩ nhiên chính là Diệp Vân cái này một chi kỳ binh. Đi đầu tiêu diệt nội tình, tương đối yếu kém Khương gia, đây mới là Diệp Vân, Hướng Thiên Phong cùng Tô Hàn Yên ba người, chỗ đạt thành chung nhận thức. Ba ngày sau đó, tại Vũ Tiên mà không ngừng ngày đêm nỗ lực phía dưới, cuối cùng đem cái kia hai thanh tiên khí phi kiếm, dung nhập vào chín cựu thuần dương đại trận bên trong. Diệp Vân biết rõ Vũ Tiên mà dã rời không chịu nổi, hắn lại là không dám tiếp tục trì hoãn, mà là làm một số ve sầu thoát xác bố trí về sau, liền mang theo cái kia trăm vạn mọi người, lặng lẽ hướng lấy cực tây khổ hàn chi địa chạy tới. Nhiệm vụ của hắn, lại là muốn trực đảo Hoàng Long, đi đầu diệt Khương gia đại bản doanh lại nói. Mà Khương gia mặc dù là từng bước đều tại lùi bước, nhưng cũng không có khả năng, thật bỏ mặc Cửu Huyền Môn những này phong nữ nhân, trực tiếp giết tới bọn hắn đại bản doanh đi. Trên con đường này, vô số Khương gia cao thủ cùng đại phong hoàng chiêu sức mạnh còn xuất lại, triển khai trận thế, tầng tầng ngăn cản cùng tiêu hao Cửu Huyền Môn nhân mã. Nhưng là, mặc cho Khương Nạp Lan lại gì lão lạt, cũng sẽ không nghĩ tới, cùng mình có vong tông diệt môn sâu như vậy thù đại hận Tô Hàn Yên, cũng chỉ là đánh nghi binh mà thôi. Khương gia từng bước nhượng bộ, không vội mà quyết chiến, mà Cửu Huyền Môn cũng là mừng rỡ chậm rãi tiến lên, cũng không vội lấy đánh giết những cái kia cửu nhân không đội trời chung. Đơn giản là, lúc này Tô Hàn Yên đúng là lặng lẽ rời đi đại bộ đội, lẻ loi một mình, hướng về cực tây khổ hàn chi địa, ẩn nút đi qua. Diệp Vân bọn hắn phía bên nào, mặc dù là sau xuất phát, lại là mỗi cái đều là thông thiên cảnh cao thủ, lại thêm Khương gia đối sự hiện hữu của bọn hắn, cũng không hiểu rõ, ngược lại là sớm đã xa xa chạy tới phía trước. Một ngày này, bốn phía hàn phong mãnh liệt, chân hạ thổ địa, đóng băng nứt vỡ cùng tràn đầy mạng nện, Diệp Vân đám người đã cự ly này Khương gia đại bản doanh, không tính là quá xa. Xa xa, lại có một chi tiến đến ngăn chặn Cửu Huyền Môn đội tiếp viện ngũ, xuất hiện ở Diệp Vân thức hải. Vài bên dưới trận thế, chúng ta ở chỗ này, đem bọn hắn đều cho vây giết. Diệp Vân nhàn nhạt nói một câu, Vũ Tiên mà không có có chần chờ chút nào, tranh thủ thời gian xuống dưới an bài. Vương Quân Khước là có chút kinh ngạc nhìn Diệp Vân một chút, hắn thấp giọng nhắc nhở, nơi này tuy nhiên khoảng cách Khương gia khu nhà cũ đã không xa, có thể nghĩ muốn đem bọn hắn một chút xíu đều hấp dẫn tới, chỉ sợ rất không có khả năng a. Diệp Vân lắc đầu, lại là không có giải thích cái gì. Vương Quân lập tức không cần phải nhiều lời nữa, cũng rời đi chuẩn bị. Là Lâm Tử Thành. Diệp Vân thấp giọng nói bốn chữ, Đoạn Vô Phong cùng Phương Liệt sắc mặt, lập tức đột nhiên đại biến. Vô số năm qua, Thần Sơn đều là diệt sát ma tộc tiên phong, cần phải nói là đến bây giờ Thần Sơn đệ tử, muốn nhất đánh chết người, lại là không phải rừng kia thành Mạc Trúc. Cánh rừng này thành có thể nói là, Thần Sơn thành lập đến nay, Thần Sơn các đệ tử trên thân, lớn nhất một khối chỗ bẩn. Nay vô cùng nhục nhã, cơ hồ khiến cho sở hữu Thần Sơn đệ tử, đều hận không thể xé bên dưới toàn thân hắn thì đến. Chỉ vì hắn một người, Thần Sơn vô số năm góp nhặt danh dự, Thần Sơn các đệ tử, phát ra từ thực chất bên trong kiêu ngạo, toàn bộ giao chi tại chảy nước. Ở đây bố trí mai phục, mặc dù sẽ đánh rắn động cỏ, cần phải là vì đánh giết Lâm Tử Thành, lại là đăng giá. Diệp Vân, thần hồn của ngươi. Ừm, xem như may mắn đi. Đối với mình hiện tại thần hồn cường đại, Diệp Vân mình cũng là có chút rung động. Bất quá, hắn hiện tại toàn bộ tinh lực, lại là đã tập trung tại, cái kia chính từ phương xa nhanh chóng chạy tới, Lâm Tử Thành trên thân. Chương 663, không tuân thủ hứa hẹn. Lâm Tử Thành cái này một đội nhân mã, số lượng cũng không nhiều, chỉ không đủ trăm người, lại đều là nguyên thần cảnh cao thủ, đám người bọn họ cùng một đường tật như gió, liền chạy tới. Chỉ gặp cái kia đóng băng nứt vỡ cực tây đại địa phía trên, ba đạo thân ảnh cô đơn chính đối diện đứng trong gió rét. Diệp Vân đứng ở chính giữa, thân hình hơi gần phía trước một chút, những cái kia người của Khương gia lập tức liền phát hiện hắn. Lâm Tử Thành đột nhiên nhìn thấy Diệp Vân, hắn thế tới, không khỏi có chút dừng lại, nhưng là sau một khắc, hắn lại là gào thét một tiếng, tăng tốc về phía bên này, lao đến. Lúc này Lâm Tử Thành, chính là hắn nhân sinh bên trong, huy hoàng nhất đỉnh phong. Tuy nhiên đã mất đi thuần huyết nhân tộc thân phận, nhưng cũng chính bởi vì tiếp nhận ma khí quán đỉnh, hắn lúc này, lại nhưng đã tiến nhập thông thiên cảnh hậu kỳ. Nói cách khác, lúc này Lâm Tử Thành đã là một vị, chân chính pháp thân cảnh cường giả. Nay tu vi, toàn bộ Khương gia, ngoại trừ lao tổ tông Khương Nạp Lan, lại không người là đối thủ của hắn. Năm đó Thần Sơn đại sư huynh, nhưng lấy tư chất mà nói, đúng là mấy ngàn năm khó gặp, nhân trung nhân tài kiệt xuất. Toàn bộ Khương gia, sở hữu nguyên thần cảnh cao tầng, toàn bộ tiếp nhận ma khí quán đỉnh, nhưng mạnh nhất, cũng bất quá chỉ là nguyên thần hậu kỳ mà thôi. Cho nên, hắn mặc dù chỉ là một ngoại nhân, lại là trở thành những này nguyên thần cảnh các cường giả thủ lĩnh. Phải biết, mỗi một người bọn hắn, đều là Khương gia tuyệt đối đại nhân vật, trong nhà lao tổ tông một loại tồn tại. Trên thực tế tới nói, vô luận là cá nhân thực lực, vẫn là nắm giữ trong tay thế lực, Lâm Tử Thành đều xa so với hắn tại Thần Sơn thời điểm, mạnh mẽ vô số lần. Thử hỏi, hắn lại làm sao có thể không đắc ý? Mà người sống một đời, thống khoái nhất, đắc ý nhất sự tình, không phải liền là tại ngươi đạt tới nhân sinh đỉnh phong nhất thời điểm, gặp năm đó cựu nhân không? Ha ha ha. Lâm Tử Thành càng nghĩ, càng là cảm giác lao thiên đối với hắn thật sự là không tệ, hắn cái kia vốn là anh tuấn vô cùng trên mặt, lúc này bởi vì không che giấu được nụ cười, càng thêm lộ ra anh hùng tuổi nhỏ, thần thái phi dương. Diệp Vân lại chỉ là đứng lặng lặng không nhúc nhích, hắn có chút mạc danh kỳ diệu, tại hắn trong ý thức, mình bỗng nhiên xuất hiện tại cực tây chi địa, cánh rừng này thành sẽ trước tiên, xoay người lại thông cáo Khương Nạp Lan đây. Nào biết được, người ta đúng là so gặp thân nhân, còn cao hứng hơn vạn phần, vui thật là miệng đều không khép lại được. Diệp Vân. Ha ha, Diệp Vân. Mọi người đều nói, ngươi luyện công tẩu hỏa nhập ma, không rõ sống chết, ngươi cũng đã biết, ta nhận được tin tức, là bực nào đau lòng nhất có ca. Lâm Tử Thành đắc chí vừa lòng đạp thiên mà đến, một đám nguyên thần cảnh Khương gia những cao thủ, cũng là ăn ý tản ra, đem Diệp Vân ba người vây vào giữa. Ta thật hận a, hận lao thiên tại sao có thể để ngươi Diệp Vân, không có chết trên tay ta. Nhưng là, trời có mắt rồi, ngươi vậy mà chủ động đưa tới cửa. Lâm Tử Thành mặt mũi tràn đầy xuân phong nhìn lấy Diệp Vân, trong lúc nhất thời, hắn đúng là hưng phấn khoa tay múa chân, liên tục cùng thiếu. Diệp Vân ba người, đều là bị hắn cười có chút bất đắc dĩ, mà những cái kia Khương gia láo bối nhân vật nhóm, lại là đã cảm giác ra không đúng. Cái này ba người thiếu niên, rõ ràng đúng vậy dùng tại nhìn người chết ánh mắt, đánh giá nhóm người mình cùng Lâm Tử Thành, người ta lại nơi nào có chút nào vẻ sợ hãi. Tới tới tới, để đại sư huynh nhìn xem, người những năm này, tiến bộ không có. Lâm Tử Thành cuồng tiếu một tiếng, trực tiếp vây tay, hắn đúng là muốn đem Diệp Vân cho lăng không thu tới. Nhìn hắn này khinh thường, Phương Liệt lập tức giận tím mặt, hắn trước kia cùng Lâm Tử Thành không có giao tình gì, ngược lại không giống người khác như thế đau lòng nhức óc, hắn liền là đơn thuần không quen nhìn đối phương cùng thái. Đoạn Vô Phong lại là đưa tay lôi kéo Phương Liệt góc áo, Phương Liệt cái này mới nhìn đến, Diệp Vân lại là thật, tay chân luống cuống bị người ta cho nhiếp thủ đi qua. Nhìn thấy Diệp Vân tay không tấc sắt bay tới, Lâm Tử Thành cười càng là vui vẻ. Trong tay phải hắn đột ngột nhiều hơn một thanh phi kiếm, kiếm quang lóe lên, hắn liền muốn trước đem Diệp Vân tứ chi phế bỏ. Rắc. Nhưng, kia kiếm quang vừa mới tụ lại, liền trong nháy mắt tự hành tán loạn xuống dưới. Mà cái kia vui vẻ vô cùng tiếng cười, càng là im bặt mà dừng, cực kỳ đột ngột ngừng nghỉ xuống tới. Chỉ gặp Diệp Vân lẳng lặng đứng thẳng bất động, ánh mắt của hắn bình tĩnh, thần sắc lạnh nhạt, nhưng tay trái của hắn bên trong, lại là không thể tưởng tượng nổi, chính bóp lấy Lâm Tử Thành cổ. Lúc này Lâm Tử Thành chỉ có hai cái mũi chân, hơi điểm trên mặt đất, toàn thân hắn đều đang vặn vẹo run rẩy, sắc mặt của hắn càng là cùng đổ trung tương. Diệp Vân lực đạo trên tay lại lớn, lại hung ác, Lâm Tử Thành cũng là không cảm giác được, hắn chỉ cảm thấy đây hết thảy đều là hư huyễn, cảm giác thân thể của mình căn bản là không thuộc về mình. Chỉ là trong nháy mắt, hứng thú bừng bừng chạy tới Lâm Tử Thành, đúng là đột nhiên bị nước mắt làm ướt trước ngực và áo. Trên đời này đáng sợ nhất, liền là chân chính, triệt để trên tinh thần sụp đổ. Mà lúc này Lâm Tử Thành, không thể nghi ngờ là sụp đổ đến cực hạn. Không có khả năng. Không có khả năng. Giả. Toàn bộ đều là giả. Hắn bỗng nhiên điên cuồng lên, toàn thân đều mãnh liệt dãy rủa, Diệp Vân tay không nhúc nhích tí nào, Lâm Tử Thành khí tức lại là dồn dập, cái kia khó coi vô cùng sắc mặt, cũng là đột nhiên trở nên tái nhợt một mảnh. Diệp Vân không khỏi chán ghét, nhíu mày. Chấn. Một đạo kiếm mang hiện lên, Lâm Tử Thành trong thức hải, đột nhiên nhiều hơn một thanh. Uy nghiêm vô tình thiên kiếm, tựa như là cái kia cao cao tại thượng thiên đạo, tàn khốc nhất, nhưng lại nhất là công chính. Lâm Tử Thành đột nhiên toàn thân trên dưới, mồ hôi ra tường, hắn miệng lớn thở hào hẹn, rốt cục thanh tỉnh lại. Ngươi, ngươi mau thả ta, nơi này là cực tây chi địa, coi như ngươi giết ta, ngươi cũng trốn không thoát. Diệp Vân lẳng lặng nhìn hắn, lại nhìn một chút, những cái kia do dự không chừng Khương gia cao thủ, bọn hắn lúc này hơi có chút tiến thối lưỡng nan, nhưng đại đa số người, lại là đã ở trong lòng. Từ bỏ Lâm Tử Thành, chỉ muốn mau trốn trở về. Diệp Vân, ngươi không có thể giết ta. 10 năm ước hẹn còn chưa tới, ngươi nếu là giết ta, đúng vậy bội bạc. Chẳng lẽ nói, ngươi đúng là muốn làm một cái nói không giữ lời tiểu nhân. Diệp Vân không khỏi lắc đầu cười, năm đó ước định, chỉ nói là muốn Lâm Tử Thành cho Diệp Vân thời gian 10 năm, để Diệp Vân trưởng thành, chỗ nào lại ước thúc Diệp Vân rồi. Huống chi, Diệp Vân sớm đã lĩnh ngộ thiên đạo, chỉ là lời hứa, cho dù dồn bỏ lại có thể gì. Thiên chi đạo, luôn luôn coi trọng mơ hồ, ai quản ngươi tiểu tiết. Lâm Tử Thành, ta không giết ngươi, chỉ là muốn đưa ngươi giao cho thần sơn các đệ tử, đi để bọn hắn công thẩm. Diệp Vân nhịn không được lắc đầu, hắn thở dài nói, bất quá, ta vẫn là không cần đem ngươi vật như vậy giao cho bọn hắn, không công để bọn hắn cảm giác buồn nôn. Không muốn. Đừng có giết ta. Ngươi hôm nay chối bỏ lời thề, ngày khác chắc chắn sẽ chết tại tâm ma chi bên dưới. Cảm nhận được Diệp Vân sát khí trên người. Lâm Tử Thành đã sớm bị dọa cho bể mật gần chết, cũng không nghe rõ Diệp Vân đang nói cái gì, hắn liền lớn tiếng kêu gào. Chương 664, hai họa ngầm loại bên dưới. Lẽ ra, lấy Lâm Tử Thành tâm tính, vốn là sẽ không như thế không chịu nổi. Nhưng là, hắn vừa mới đã trải qua, hắn trong đời lớn nhất, cũng là khổ nhất chắc chắn nghịch chuyển, hắn đã sớm bị công phá tâm phòng. Diệp Vân khẽ thở dài một cái nói, ta có thể không giết ngươi, nhưng vì thần sơn danh dự, vì tỉnh táo nhân tộc ta ước vạn cường giả, ngươi thực sự không nên, lại tiếp tục sống trên đời. Hắn lời còn chưa dứt, Lâm Tử Thành thân thể, đã co quắp ngã trên mặt đất. Có chuôi này thiên kiếm chấn áp, Lâm Tử Thành thần hồn thức hải, cũng là tại cùng trong nháy mắt, triệt để hôi phi yên diệt. Thẳng đến Lâm Tử Thành chết đi, Đoạn Vô Phong cùng Phương Liệt liếc nhau một cái, nhưng vẫn là khó có thể tin, năm đó cái kia danh chấn lượng giới thần sơn đại sư huynh, vậy mà cứ thế mà chết đi. Năm đó cao không thể chạm, nhất đại nhân ở giữa giới thiên chi tiêu tử, nay đúng là chết này tùy tiện, lại là này hèn mọn. Cái kia Diệp Vân thực lực, lại là đến cùng cao đến trình độ nào. Hai người hai mắt nhìn nhau, lẫn nhau trong mắt đều là rung động, cùng không chịu nhận thua ý chí chiến đấu. Diệp Vân nhưng không khỏi lại là thở dài một cái, lúc trước hắn đông nhiên gặp được Lâm Tử Thành lúc hưng phấn kích động, sớm đã biến mất không còn tâm tích, hắn lúc này, đánh giết cánh rừng này thành, đúng là cùng bóp chết một con run dế, hoàn toàn đúng vậy tẻ nhạt vô vị. Động thủ. Diệp Vân nhàn nhạt nói một tiếng, chỉ gặp vô số nóng rực vô cùng tia sáng, lập tức từ bốn phương tám hướng vọt tới, không ngừng hướng về Diệp Vân nơi này hội tụ. Những này khương gia tối đỉnh cấp tồn tại nhóm, sớm đã toàn bộ trở thành bán ma tộc, mà bọn hắn đối cái này thuần dương chi khí sức chống cự, lại là còn so ra kém ma tộc. Diệp Vân ba người tiến lên, chỉ là giúp đỡ đơn giản kềm chế một dưới, sau một lát, tất cả khương gia cao thủ, đúng là đều tại thuần dương chi lực tác dụng dưới, biến thành cho bụi. Thật là bá đạo trận pháp. Liền xem như Diệp Vân, cũng không nhịn được thật lòng tán thưởng một tiếng, này uy năng, đơn giản đúng vậy không thể tưởng tượng nổi. Mà Diệp Vân lại sẽ không biết, vì ẩn nấp chín cửu thuần dương đại trận dấu vết, vì cấp tốc vài bên dưới tòa đại trận này, Vũ Tiên mà lại trong bóng tối, tiêu hao bao nhiêu tâm thần. Từ thần núi đến bây giờ, Vũ Tiên mà cơ hồ một khắc đều không chớp mắt, dọc theo con đường này cực khổ nhất hắn, không phải xung phong phía trước Diệp Vân, mà là giữ im lặng Vũ Tiên mà. Mọi người tản ra, chờ đợi Khương gia viện quân. Diệp Vân nhíu mày suy tư một dưới, vẫn là đem vọt thẳng đi qua suy nghĩ, cho áp chế xuống tới. Quả nhiên, cái này một chi mũi nhọn lực lượng tạo thành đội ngũ đột nhiên biến mất, Khương gia lập tức liền làm ra phản ứng. Từ trước sau hai cái phương hướng, Khương gia đều có đại cổ viện quân, hướng về bên này, quét sạch tới. Phát ra tin tức, nói cho Nam Hoang phía bên nào, có thể lui về tới, lại nói cho Cửu Huyền môn người, có thể toàn diện tiến công. Diệp Vân thuận miệng nói một tiếng, hắn liền quất ra trọng kiếm vô phòng, hướng về phía trước đi tới, tự nhiên sẽ có người, đem ý đồ của hắn đều cho thực hiện. Phương Liệt cùng Đoạn Vô Phong hai người, cũng là tự nhiên, về phía sau phương đốc chiến. Hơn trăm vạn người đại quân, đều tại Vũ Tiên mà cùng vương quân trong khống chế, chỉ có Diệp Vân ba người bọn họ, mới là duy nhất, có thể tùy ý hoạt động đặc thù lục địa tồn tại. Giết giết giết. Song phương tiếp xúc về sau, không có chút nào nói nhảm, trực tiếp liền lẫn nhau triển khai liều mạng công kích. Bọn hắn một phương muốn tru sát nhân tộc phản đồ, một phương muốn liều chết giết đi vào, cứu giúp Lâm Tử Thành bọn người, tựa như là hai khối đá lớn, đang đối mặt oanh ở cùng nhau. Chân chính chém giết, Khương gia chỉ huy giả, cái này mới đột nhiên phát hiện không đúng, thế này sao lại là trăm vạn nhân tộc đại quân, cái này lại là trăm vạn thông thiên cảnh cao thủ. Nay nhân gian giới, đừng nói phối hợp lẫn nhau diễn luyện trở thành quân trận, chỉ là có thể duy nhất một lần xuất ra trăm vạn thông thiên cảnh tồn tại thế lực, cũng chỉ có Diệp gia bảo khố chỗ ủng hộ, thần sơn. Mà Khương gia đại quân, lại là so với ma tộc đại quân, còn muốn kém rất rất nhiều. Dung trời tiếng gào thét bên trong, chỉ gặp Khương gia những người này, cùng gió thổi sóng lúa, liên miên ngược lại dưới, thời gian không dài mặt đất trồng chất huyết nhục cạn bã, liền lộn xộn không chịu nổi, chất lên một đại tầng, chừng cao hơn một mét. Mà những cái kia đánh giết Khương gia đại quân thông thiên cảnh cao thủ, lại là sớm sẽ theo trận pháp biến hóa, cho chuyển rời đến không biết nơi nào đi. Nếu là thụ thương, càng là có chuyên môn khu vực, đến đem bọn hắn cho bảo vệ. Theo chín cửu thuần dương đại trận phát huy ra chân chính uy năng, Diệp Vân đúng là thanh nhàn, hắn chỉ là lấy vô ảnh kiếm đạo, không ngừng đi thu hoạch những cái kia, hạ đạt chỉ lệnh cao tầng liền tốt. Sau nửa canh giờ, trăm vạn thông thiên cao thủ một cái không chết, lại là đã đánh chết mấy ước địch nhân. Trận pháp này có hai thanh tiên kiếm chân áp, theo thời gian trôi qua, người nhà họ Khương muốn ra vô số biện pháp, lại không cách nào tiêu giảm đại trận này uy năng mảy may. Nhưng là, cái này trăm vạn cao thủ, lại là đã mệt mỏi không được. Mà đại quân chỉ huy giả vương quân, càng là mệt mồ hôi hột đầy đầu, về phần đại trận này chỉ huy giả, Vũ Tiên mà kỳ thực đã âm thầm hẹ ra một thanh tâm huyết. Bất quá, nàng biết thực lực mình thấp, chỉ có thể dựa vào trận pháp chi đạo, trợ giúp Diệp Vân một điểm, cho nên Vũ Tiên mà mới sẽ không đem mình khó chịu nói ra, để Diệp Vân lo lắng, mà kéo dài để lỡ chính sự đâu. Chấn. Rốt cục, Diệp Vân xuất thủ, hắn hướng về phương xa, cái kia đã xuất hiện tàn tác dấu hiệu Khương gia đại quân rồi ngón tay chỉ nhìn một dưới. Lập tức, mấy trăm triệu người tổ hợp thành sát khí, ý chí chiến đấu, thậm chí là khí vận, đều bị chấn đè ép xuống. Theo dũng khí đột nhiên thất lạc, tất cả mọi người tại bỏ mạng chạy trốn, Vương Quân tranh thủ thời gian phái người sau đó một trận chém giết. Phía bên nào Phương Liệt cùng Đoạn Vô Phong, cũng là sớm liền vọt vào Khương gia đại quân trong đám người, mà Diệp Vân lại là xuất thủ một chiêu về sau, liền đứng yên bất động. Phúc! Diệp Vân cố nén nhẫn, nhưng vẫn là đem một ngụm máu phun tới. Những người kia rõ ràng đều đã, tâm thần hoảng sợ muốn chạy trốn, nhưng bởi vì về số lượng quá nhiều hội tụ, chấn ma sách nhẹ nhàng thuận nước đẩy thuyền một kích, đúng là đem ta phản phệ lợi hại như vậy. Diệp Vân trong lòng thầm giật mình, hắn lại là quyết định, về sau tùy tiện tuyệt đối không thể lại đối quá nhiều người, sử dụng chấn ma sách. Coi như thực lực của đối phương thấp hèn đến đâu, cũng là không được. Rốt cục, cái kia hai đường đại quân, nhanh chóng tan tác xuống dưới, Diệp Vân trực tiếp hạ lệnh, tất cả mọi người nghỉ ngơi tại chỗ. Năm người gặp nhau về sau, đơn giản thương lượng một bên dưới thế cuộc trước mắt. Khương gia già trong nhà, cũng đã không có bao nhiêu lực lượng. Không tệ, muốn tới cùng cửu huyền môn giao chiến những người kia, cũng đang hướng về bên này chạy đến. Diệp Vân nhẹ gật đầu, ý của mọi người nghĩ, hiển nhiên đều là nắm chặt thời gian, trùng kích Khương gia đại bản doanh. Mà chính hắn, kỳ thực cũng là ý nghĩ như vậy, khi dưới, mà Diệp Vân liền muốn tuyên bố lập tức lên đường. Nhưng hắn lại là đột nhiên phát hiện, Vũ Tiên mà thần thái, tựa hồ là cực đoan dã rời. Thiên Nhi, ngươi thế nào? Không có việc gì, chúng ta nhanh đi diệt Khương gia đi. Tại cái kia về sau, ta chỉ cần thật tốt ngủ một giấc, cũng liền không sao. Diệp Vân khẩn trương âm thanh, lập tức xua tán đi Vũ Tiên mà dã rời, nàng tranh thủ thời gian miễn cưỡng lên tinh thần đến, ngược lại là thúc giục lên Diệp Vân tới. Chương 665, đánh giết Khương Nạp Lan. Diệp Vân trong lòng lập tức buông lỏng, hắn sợ nhất, đúng vậy Khương gia các cao tầng, co đầu rút cổ tại bọn họ trong đại bản doanh, dựa vào địa lợi cùng hắn rằng co nữa. Nếu là như thế, hướng Thiên Phong bọn hắn nhưng chính là nguy hiểm. Cái kia đỉnh lớn trong tiệu, chính là ông tổ nhà họ Khương Khương Nạp Lan. Hắn hôm nay không biết vì cái gì, đúng là phiền não trong lòng vô cùng, tràn trọc phía dưới, trong lòng càng ngày càng là bất an, hắn lúc này mới lo lắng không xuống phía trước chiến cục, phái Lâm Tử Thành dẫn người tới trợ giúp. Nhưng chính là cái này đột nhiên xuất hiện quyết định, lại là lập tức, đem Khương gia cao tầng đỉnh phong chiến lực, cho hủy diệt mất hơn phân nửa. Lúc này Khương Nạp Lan tâm tình, tự nhiên là có thể nghĩ không xong, trước đó sau hai đường đại quân mặc dù chỉ là lấy trì hoãn cùng làm mục đích, nhưng bọn hắn nhanh chóng tan tác, vẫn là để Khương Nạp Lan triệt để ngồi không yên. Hắn tự nhiên nghĩ tới, có phải hay không mở ra trận pháp, tại Khương gia khu nhà cũ phụ cận, cùng đối phương lượn vòng. Nhưng là, một cái truyền thừa mấy vạn năm mạnh đại thế gia, bị người đánh tới cửa rồi, cũng không dám ra ngoài đi nghênh chiến, khuất nhục như vậy, nhưng bây giờ không phải tâm cao khí ngạo Khương Nạp Lan có khả năng tiếp nhận. Xa xa, hắn liền thấy Diệp Vân một người một kiếm, đúng là tại khu trục lấy vô số Khương gia vỡ quân, sắc mặt của hắn lập tức càng thêm khó chịu. Phế phẩm. Một đám rác rưởi. Cái kia kiệu lớn chung quanh, xuống lại Khương gia còn lại, tất cả nguyên thần cao thủ, bọn hắn toàn bộ đều cúi đầu, ai cũng không dám nói thêm cái gì. Ai đi đem Diệp Vân cho ta? Được rồi, chính ta đi thôi. Khương Nạp Lan cắn răng mắng một tiếng, trong lòng của hắn biệt khuất đơn giản để hắn muốn giết người. Hắn là thân phận gì, nay muốn đối phó một tên tiểu bối, đúng là không người có thể dùng. Tuy nhiên hắn trọng thương còn chưa khỏi hẳn, nhưng nhãn quang lại là vẫn còn. Cái kia giờ này ngày này Diệp Vân, rõ ràng không phải Khương gia những người khác, chỗ có thể đối phó. Diệp Vân. Diệp Vân đang hời hợt, vung vẩy phi kiếm, xua đuổi lấy Khương gia tàn binh bại tướng nhóm, lại là đột nhiên bị một cỗ cường đại tinh thần ba động, cho khóa chặt lại. Trên người hắn lập tức phát lạnh, toàn thân da thịt đều là cùng bị bén nhọn phi châm kích thích, nhịn không được mọc ra một thân nổi da gà. Đó là một loại, bị tuyệt đối vô pháp chống lại thiên địch, cho để mắt tới cảm giác sợ hãi. Nhưng là, Diệp Vân tâm lại là bình tĩnh nước, Khương Nạp Lan cường đại, hắn đã sớm lòng dạ biết rõ, mà hắn lần này tới nhiệm vụ, chính là vì đem đối phương đánh giết. Khương Nạp Lan tay háo hất lên, đạp thiên mà đến, hắn nhìn thấy Diệp Vân bình tĩnh tự nhiên ánh mắt, trong lòng cũng là nhịn không được thầm khen một tiếng. Đáng chết! Ta Khương gia làm sao lại không có này siêu quần bạt tụy thiếu niên? Song phương mới vừa rồi còn cách xa nhau có chút xa xôi, nhưng chỉ là trong chớp mắt, bọn hắn liền đã cách xa nhau không đủ 10 trượng. Bốn mắt song đúng. Diệp Vân ánh mắt tràn đầy bình tĩnh, lộ ra hắn lúc này lòng dạ rộng lớn cùng thông dong, tựa như là hắn vừa mới ra tay, chỉ là xua đuổi mà không phải đổ lục. Tốt. Mời. Song phương riêng phần mình phun ra một chữ, sau một khắc, hai bóng người đồng thời biến mất không thấy gì nữa, mà là tại hai người trước đó cách xa nhau chung điểm chỗ, trung điệp đối hoành một kích. Hoành! Khương Nạp Lan lông mày không khỏi nhíu một cái, mặc dù không có phát động vết thương cũ, hắn vẫn cảm giác mình thực lực, phát huy viễn bất trước kia tới như vậy thông thuận. Phúc! Phía bên nào, Diệp Vân Dĩ kinh phun máu tươi, rút lui trở về nguyên địa. Cái này Khương Nạp Lan cường đại, thật sự là tại phía xa Diệp Vân tưởng tượng phía trên. Cái này tự nhiên là bởi vì, Diệp Vân mình cũng không có đạt tới qua như thế cảnh giới, vô luận hắn lại thế nào suy nghĩ tượng, cũng vô pháp tưởng tượng đến đối phương cường đại. Bất quá, Diệp Vân thần sắc y nguyên bình tĩnh, hắn dám tới, đúng vậy có hai đại át chủ bài, một là đối phương trọng thương chưa lành, hai là cái kia chín cựu thuần dương đại trận đối với đối phương áp chế. Phi! Lại đến! Diệp Vân phun ra một búng máu, lại là hai tay đều cầm một thanh phi kiếm, tay trái trọng kiếm vô phong, tay phải tử điện thần kiếm. Cái này Khương Nạp Lan chính là bán ma tộc, cái này hai thanh phi kiếm, một chỉ có thể chấn áp ma khí, một cái lại là có thể phá hủy đối phương thân thể cường hãn. Vâng! Khương Nạp Lan hai tay ruôi ra, trực tiếp lấy tay cứng rắn đến cướp đoạt Diệp Vân phi kiếm. Diệp Vân kiếm đạo tạo nghệ, cũng không kém hơn hắn bao nhiêu, hai thanh kiếm đều xảo diệu đánh vào trên người hắn. Ha ha! Khương Nạp Lan khinh thường cười to hai tiếng, hắn lại là toàn thân trên dưới, lông tóc không thương. Coi như không có hiển lộ pháp thân. Nhưng bằng cảnh giới của hắn, cũng không phải Diệp Vân có khả năng tùy tiện thương tổn. Diệp Vân cơ giới, không trở ngại chút nào ngược lại đạp trở về, cũng là hiểm lại càng hiểm tránh thoát đối phương tùy theo mà đến oanh kích. Khương Nạp Lan tiến về phía trước một bước, đang muốn truy kích, đã thấy Diệp Vân thân thể, lại là đã triệt để từ cảm giác của hắn bên trong biến mất không thấy. Khương Nạp Lan trong lòng lập tức kinh hãi, cái này vô ảnh kiếm đạo làm sao lại lợi hại đến trình độ như vậy. Vậy mà thật ngay cả mình cái này thông thiên cảnh hậu kỳ tồn tại đều không thể bắt giữ lấy chút nào dấu vết rồi. Vâng! Kiếm quang lại lóe lên, Khương Nạp Lan hơi lóe lên một cái nhỏ bé góc độ, Diệp Vân một kiếm lập tức từ cổ họng của hắn trố lướt qua. Khương Nạp Lan vội vàng ở giữa, đưa tay đẩy, tuy nhiên hắn cũng không có làm bên trên bao nhiêu lực đạo, vẫn là đem Diệp Vân đẩy khỏe miệng chảy máu, hướng về sau té bay ra ngoài. Diệp Vân sắc mặt, lập tức ngưng trọng lên, mình tuy nhiên thủ đoạn phong phú, nhưng thực lực của đối phương, nhưng bây giờ cường hãn không còn giới hạn. Diệp Vân! Không nên gấp gáp cùng hắn động thủ. Ta đến rồi. Chương 666, năm đó một kiếm kia. Vong tông diệt môn đại cửu nhân đang ở trước mắt, nàng lại có thể không kích động. Huống chi, trên người của đối phương, còn có vô pháp nhanh chóng khép lại trọng thương. Trước đó nàng cách khá xa, cũng không rõ ràng lắm hai người giao chiến tình huống, chỉ là dưới cái nhìn của nàng, ngay cả Diệp Vân đều có thể cùng cái này Khương Nạp Lan đánh một cái không sai biệt lắm, cái kia nàng xuất thủ, chẳng phải là 10 phần chắc 9 rồi. Diệp Vân lập tức nhíu mày, lại không cách nào khuyên bảo, hắn chỉ có thể thấp giọng nhắc nhở, tiền bối ngàn vạn cẩn thận. Yên tâm, ta biết. Tô Hàn Yên lúc này trong mắt, chỉ có Khương Nạp Lan một người, đối với Diệp Vân nhắc nhở, nàng lại là toàn bộ làm như gió thoảng bên tai. Diệp Vân bất đắc dĩ, chỉ có thể xa xa lui ra ngoài. Trước đó hai người giao thủ, chỉ ở trong điện quang hỏa thạch, đến lúc này, Khương gia đám kia cao thủ, lúc này mới xuống lại lên. Phương xa càng là có lít nha lít nhít. Nhìn không ra cụ thể số lượng Khương gia đại quân, chính đang chậm rãi chạy tới. Đồng nhiên, nơi xa truyền đến chém giết thanh âm, lại là vương quân đã phái ra nhân thủ, đem vùng này phong tỏa. Khương gia đại quân, bị cản ở bên ngoài, đoán chừng trong thời gian ngắn, là không qua được. Trăm vạn thông thiên cảnh cường giả, đột nhiên xuất hiện, Khương gia những cao tầng này, hơi có chút bạo động, lại là cũng không e ngại. Bằng Khương gia nội tình, vẫn là có thể ứng đối cục diện như vậy, mấu chốt vẫn là muốn nhìn, Khương Nạp Lan bên này điền phong đối quyết. Tô Hàn Yên cùng Khương Nạp Lan động thủ, Vũ Tiên mà tự nhiên muốn đem 9 cựu thuần dương đại trận uy năng cho hội tụ tới, nhưng đại trận còn chưa hoàn toàn bố trí tốt, lại phải ngăn cản bên ngoài Khương gia đại quân vây giết, nàng chỉ có thể trước lấy ổn định trận thế làm chủ. Diệp Vân, chúng ta liền làm nhìn lấy. Các ngươi đi đánh giết những người kia đi, chúng ta quan chiến liền tốt. Diệp Vân hướng về kia chút, hộ tống Khương Nạp Lan mà đến Khương gia những cao thủ, chỉ điểm mở dưới, Phương Liệt lập tức ném hạ hết thảy tạp niệm, cơ hắn hoàng kim đại kích liền xuống tới. Đoạn Vô Phong sợ hắn xảy ra chuyện, vội vàng đi theo, mà Diệp Vân lại là thật chặt nhíu mày. Hắn có loại cảm giác, Tô Hàn Yên cũng không phải Khương Nạp Lan đối thủ. Quả nhiên, hai cái cự nhân, lẫn nhau đối công một trận về sau, Tô Hàn Yên đem hết toàn thân thủ đoạn, nhưng vẫn là bị gắt gao áp chế ở hạ phong. Tô Hàn Yên so với Khương Nạp Lan đến, trên lệch trọn vẹn một cái đầu còn nhiều, nàng lúc này mặc dù có gần 8.000 trượng thân cao, nhưng cô thấp người ta 2.000 trượng. Khương Nạp Lan đột nhiên thân thể nhoáng một cái, một cỗ nồng đậm hắc sắc ma khí, lập tức từ trên người hắn, tiêu tán đi ra. Mà tại cái kia trong hắc vụ, đúng là loáng thoáng nhiều hơn hai cánh tay. Đây là Khương Nạp Lan, bán ma hóa lưu lại hậu di chứng, nhưng cũng là hắn lúc này, có chút cường đại một lá bài tẩy. Thủ đoạn như vậy, đối phó Diệp Vô Song tự nhiên là vương hữu, mà đối không giao Tô Hàn Yên, lại là có thể tạo được kỳ hiệu. Rầm rầm rầm. Bốn cánh tay lập tức điên cuồng vùng múa lên, hoặc là nói là xoay chuyển được, tựa như là bốn trôi đại thiết truy, gấp cuồng phong sậu vũ, đánh tới hướng Tô Hàn Yên thân thể. Sư phụ. Vũ Tiên mà nhìn tâm thần cuồng loạn, trong lúc nhất thời đúng là kém chút tính toán sai trận pháp phương vị, nàng vội vàng ổn định lại tâm thần, không còn hướng bên kia nhìn lại. Nàng biết, có Diệp Vân tại, trên đời này tuyệt sẽ không phát sinh, để cho nàng chuyện thương tâm. Bành bành bành. Cung đại truy, tại đánh đập mặt trống, Tô Hàn Yên pháp thân bên trên, đúng là nắm chắc 10 cái cự đại khớp xương, bắt đầu băng liệt. Cựu huyền môn toàn bộ đều là nữ tử, am hiểu nhất đúng vậy trận pháp nhất đạo, muốn các nàng đi cùng một vị thân thể cường đại ma tộc, đi đang đối mặt hoành, thật sự là quá mức gây khó cho người ta. Huống chi, thực lực của đối phương, còn xa hơn mạnh hơn nàng đến nhiều hơn nhiều. Liền phải chết. Không có cơ hội vì tông môn báo thủ. Tô Hàn Yên trong lòng tràn đầy mê mang cùng đắng chát, nghĩ không ra mình cả đời này, đều đang theo đuổi cựu huyền môn cường đại, nhưng cái này cựu huyền môn đúng là diệt vong tại trong tay của mình. Càng buồn cười hơn chính là, rõ ràng cựu nhân đang ở trước mắt, nàng lại là không có năng lực đi báo thủ. A, Tô Hàn Yên đột nhiên gầm thét một thân, tiến lên liền tóm lấy Khương Nạp Lan đầu vai. Bành bành bành. Cung nhỏ như núi cự quả đấm to, trung điệp nện ở Tô Hàn Yên trên đầu, nàng trợn trừng hai mắt, lại là chỉ có thể biểu đạt phẫn nộ, mà vô pháp làm ra quá có bao nhiêu ý nghĩa thực tế sự tình. Phía bên nào, sớm tại Khương Nạp Lan huyễn hóa ra bốn cái tay cánh tay thời điểm, Diệp Vân Dĩ kinh đem tiểu hỏa linh cho ném ra ngoài. Có nó tham gia, bốn phía lập tức hỏa diễm bay lên không trung, Vũ Tiên mà cảm giác được đại trận áp lực nhẹ đi, nàng nhanh lên đem trận pháp này uy năng cho dẫn dắt đến cái này vòng vây bên trong. Vâng, chỉ gặp hơn 40 khương gia nguyên thần cao thủ, đột nhiên liền cực kỳ đột ngột, biến thành từng cái hỏa nhân. Mà lại lửa này, tại bốn phía thuần dương chi lực áp chế dưới, căn bản chính là vô pháp dập tắt. Trừ phi là đốt sạch trong cơ thể ngươi ma khí. Bản là có chút chật vật, tại hối hả ngược xuôi phương liệt hai người, lập tức thở phào nhẹ nhõm. Đoạn Vô Phong hơi lui về phía sau, đem đại xuất danh tiếng cơ hội, cho ưa thích náo nhiệt phương liệt ngừng lại. Ha ha, ta xem các ngươi chạy trốn nơi đâu. Vừa rồi đánh các ngươi phương đại gia, có phải hay không? Phương liệt mới không thèm quan tâm những cái kia, xông đi lên đúng vậy dừng lại cuồng nhổ cỏ tận gốc. Mà vốn là đã tuyệt vọng đến, muốn triệt để điên cuồng Tô Hàn Yên, lại là đột nhiên cảm giác gáp lực nhẹ đi. Tại trận pháp này tác dụng dưới, Khương Nạp Lan thực lực, đúng là đột nhiên sụt giảm 3 phần còn nhiều. Khương Nạp Lan, ngươi đến xem. Diệp Vân bỗng nhiên rống lớn một tiếng, đem Khương Nạp Lan ánh mắt, hấp dẫn tới. Chỉ gặp hắn hai tay nắm ở trọng kiếm Vô Phong, làm ra một cái huy kiếm chém giết động tác. Lúc này song phương, một cái là vạn trượng cự nhân, một cái khác, lại là cùng con kiến hôi một loại nhỏ yếu. Nhưng Diệp Vân cái này không có chút nào lực sát thương một kiếm. Đúng là để Khương Nạp Lan đột nhiên toàn thân một trận ác hàn. Một kiếm này, mặc dù chỉ là chiếu hổ vẽ mèo, nhưng Khương Nạp Lan vẫn là một chút liền nhận ra được, đây là Diệp Vô Song trước khi phi thăng, trô vung ra sau cùng một kiếm. Đây cũng là Khương Nạp Lan cả đời này, tiếp cận nhất tử vong một kiếm, nhưng cũng là hắn, trong cuộc đời này, nhất may mắn nhất một kiếm. Nhưng theo Diệp Vân một kiếm này vung ra, Khương Nạp Lan đột nhiên ý thức được, mình sai. Năm đó một kiếm kia, hắn đã từng đắc ý vạn phần coi là... Diệp Vô Song tất nhiên sẽ hối hận cả đời tiếc nuối, một kiếm kia không có đâm đến trên người mình. Thế nhưng là, hiện tại Khương Nạp Lan lại mới là đột nhiên phát hiện, một kiếm này, đối phương đúng là sớm đã, thật sâu mà đâm vào linh hồn của hắn, thức hải của hắn, trí nhớ của hắn chỗ sâu nhất. Nếu là không có năm đó Diệp Vô Song phi thăng thời điểm, cái kia ý vị thâm trường ánh mắt đối mặt, Diệp Vân làm thế nào có thể này lỗ mãng, mang lấy thê tử của mình, cùng hai vị hảo huynh đệ, tới này cực tây chi địa chịu chết. Chương 667, Tiêu Hùng nhập ma. Hắn không khỏi kinh hãi, tâm trí của mình, làm sao lại trở nên này yếu đuối. Sau một khắc, Khương Nạp Lan mới tức giận không thôi phát hiện, lại là có một đạo du du rừng rừng, như có như không địch thành, không biết từ nơi nào tung bay đi qua, nhiễu loạn tâm thần của mình. A, Khương Nạp Lan gầm thét một tiếng, lập tức đem tiếng địch kia che giấu đi, tinh thần của hắn thức hải, đều là một trận thanh minh. Nhưng giờ này khắc này, hắn lại là bây giờ không có tái chiến tâm tư. Về trước tổ trạch lại nói, không thể mất đi Khương gia cơ nghiệp. Đúng đúng đúng, chính là cái đạo lý này. Cho mình lung tung tìm một cái lấy cớ, Khương Nạp Lan miễn cưỡng phân biệt ra được một cái cũng không phải là 10 phần khẳng định phương hướng, nện bước nhanh chân liền vào tới. Vũ Tiên mà lập tức kinh hãi, cái này chín cửu thuần dương đại trận tuy mạnh, lại cũng chưa chắc có thể chính diện gánh vác Khương Nạp Lan trùng kích. Chỉ gặp vương quân trước tiên, lại bắt đầu điều động nhân thủ, đem cái này một mặt gắt gao vây nhét vào, mà tại vũ tiên mà không chế giới, một đại nâng kim quang càng là trực tiếp hướng về Khương Nạp Lan lao qua. Tô Hàn Yên đứng tại Khương Nạp Lan phía sau, nàng hữu tâm đuổi theo, lại là lại có chút trong lòng phát lệnh, bằng tu vi của đối phương, trước khi chết một kích tuyệt đối có thể đem mình kéo xuống nước. Khương Nạp Lan toàn thân hắc khí lượn lờ, càng là vận dụng ma khí, trận pháp này đối với hắn áp chế thì càng mãnh liệt, nhưng không sử dụng hắn càng là khó mà phát huy ra thực lực của mình. Vâng! Hắn một quyền đánh ra, đem cái kia một đại nâng, sền sệt cùng cố thể một loại thuần dương chi lực đánh tan, lại là đột nhiên mở to hai mắt nhìn. Chỉ gặp Diệp Vân, hai tay nắm ở tử điện thần kiếm, sớm đã ngăn tại trước mặt hắn. Không nói Diệp Vân vốn là vì đánh giết Khương Nạp Lan mà đến, chỉ nói lúc này Khương Nạp Lan chỗ trùng kích phương hướng, chính là vũ tiên mà chỗ phương vị. Đây là bởi vì hắn, thân vị siêu cấp cao thủ trực giác, đánh giá ra nơi đó lại là đại trận này yếu hại vị trí. Cút! Cút cho ta! Khương Nạp Lan ngoài mạnh trong yếu quá to, hắn lại là có chút do dự, phải chăng hiện tại liền đi liều mạng đánh đổi một số thứ, đem Diệp Vân đánh giết. Hô! Chỉ gặp tử quang lóe lên, một đạo dài hàng vạn trượng tử sắc trường hồng, đột nhiên bắn ra xuất hiện. Một kiếm này tuy thế, tuy nhiên viễn bất Diệp Vô Song ngày đó một kiếm, lại là để Khương Nạp Lan trong mắt, đột nhiên xuất hiện một kiếm kia cái bóng. Muốn chết! Rốt cục, đệ nhất kiêu hùng tâm ngoan thủ là tính tình, tạm thời chế trụ. Diệp Vô Song tại hắn sâu trong tâm linh lưu hạ bị thương, Khương Nạp Lan gầm thét một tiếng, huy quyền liền đánh. Cự đại quyền đầu đập vào tím trên ánh sáng, từng đoàn thuần dương chi lực, lập tức phô thiên cái địa liền hợp thành tụ tới. Nhìn thấy Diệp Vân cùng Khương Nạp Lan liều mạng, Vũ Tiên mà chỗ nào còn quan tâm được rất nhiều. Nàng cũng mặc kệ ngoại vi Khương gia đại quân sẽ hay không xung đột tiến đến, nàng cơ hồ lập tức liền đem 9 cựu thuần dương đại trận 8 thành trở lên uy năng đều cho hợp thành tụ tới. Rầm rầm rầm. Vô số tử mang, vô số thuần dương chi khí, bao vây lấy ma khí cùng một chỗ nổ tung, ngay tại lúc đó, oanh minh, lại là tại Khương Nạp Lan trong tâm thần nổ vang. Một cái Diệp Vô Song, trăm cái Diệp Vô Song, hàng ngàn hàng vạn Diệp Vô Song, đột ngột tại Khương Nạp Lan trong thức hải hiện hiện, đồng thời quơ một thanh vạn trượng cự kiếm, hướng về hắn vung ra hủy thiên diệt địa một kích. A a a. Khương Nạp Lan đột nhiên hét thảm một tiếng, lại là lập tức, liền một kích này, cho chém giết tâm thần hỏng mất. Không phải tâm hắn chi không đủ kiên định, thật sự là thực lực không lợi, bị Diệp Vô Song cho tính kế không có bất kỳ biện pháp. Diệp Vô Song sớm đã tính tới, Diệp Vân đánh chết Khương Nạp Lan, chuyện này với hắn tại trong nhân tộc cá nhân danh vọng, sẽ lớn đến mức nào tăng lên. Vâng! Diệp Vân một kiếm rơi dưới, lập tức tại giữa tử quang, đem Khương Nạp Lan đầu vai, đem cắt ra một đường danh thật sâu khe. Phía bên nào, có chút xấu hổ mặt đỏ tới mang thai Tô Hàn Yên, cũng là tức thời lao đến. Huy quyền đánh vào Khương Nạp Lan cái hót phía trên. Khương Nạp Lan thân thể cao lớn, đột nhiên trùng điệp quẳng rơi xuống mặt đất, chấn động mặt đất một trận run rẩy. Nhưng, để Diệp Vân cùng Tô Hàn Yên lấy làm kinh hại chính là, Khương Nạp Lan khí tức, cũng không có thay đổi đến suy yếu xuống dưới, ngược lại là đột nhiên tăng vọt. Chỉ gặp một cỗ phóng lên tận trời ma khí, từ cái kia gần như vạn trượng thân thể khổng lồ bên trên, di tản đi ra, đúng là cọ rửa bốn phía thuần dương chi khí, có chút tránh lui xu thế. May mắn cái này chín cựu thuần dương đại trận có hai thanh tiên kiếm chấn áp, cái này thuần dương chi khí chính là gần như vô cùng vô tận, cái này ma khí bị nhanh chóng tiêu hao, vừa vội nhanh bổ sung đi ra, chỉ gặp một cái toàn thân đen kịt cự đại quái vật một chút xíu bỏ lên đi ra. Nguyên lai Khương Nạp Lan tuy nhiên tiếp nhận ma khí quán đỉnh, nhưng hắn lại là một mực gắt gao giữ vương thức hải của mình, không để cho mình thật triệt để ma hóa thành một cái ma vật. Nhưng ngay tại vừa rồi, Khương Nạp Lan lại là đã mất đi linh hồn của mình cùng ý chí. Hắn triệt để nhập ma, trở thành một bộ không có linh trí cùng tình cảm siêu cấp ma quái. Nó lúc này trạng thái, đã cùng ma giới cấp thấp nhất ma ngỗi, không hề khác gì nhau. Vâng! Quái vật này đột nhiên một quyền đánh ra, cao tới 8.000 trượng Tô Hàn Yên, lập tức cái thứ nhất bị nó đánh bay đi ra ngoài. Nó xoay chuyển ánh mắt, liền một mực khóa chặt, một cái nhỏ bé hoàn toàn không thành điểu ly, nhỏ bóng người nhỏ bé phía trên. Tựa hồ, liền xem như đã mất đi tất cả linh hồn hòa ký ức, nó ý nguyên bản năng. Nhớ ký Diệp Vân, cựu nhân này. Diệp Vân hít sâu một tiếng, hắn biết Diệp Vô Song lưu hạ thủ đoạn đã vô dụng. Tầng một sáng chói giữa tử quang, ẩn giấu đi một sợi nhàn nhạt kiếm mang, chính là Diệp Vân lúc này lớn nhất át chủ bài, Thiên kiếm trấn ma thân, chỗ ngoại phóng kiếm mang. Chương 668, Khương gia bại vong. Oeng. Quái vật kia một quyền rơi dưới, thẳng đem mặt đất ném ra một cái sâu không thấy đáy hố to, lập tức hắn thừa hạ ba quyền, cũng là gần như không phân tuần tự đập tới. Mà Diệp Vân lại là sớm đã một bước, bước ra số ngoài ngàn mét. Ngao ngao ngao. đột nhiên đã mất đi đối Diệp Vân cảm giác, quái vật này lập tức điên cuồng gào lên, nó không ngừng vuốt phụ cận mặt đất, chấn động vây ở bên ngoài chín cựu thuần dương đại trận, một trận lay động. Ta lấy một kiếm vấn thiên cơ, thử hỏi khi nào quần ma hiếm. Tam thiên kiếm tâm thuật, đệ tam thức, vấn tâm thức. Diệp Vân nhìn đúng nó huy quyền một cái khoảng cách, đột nhiên từ cổ của nó đằng sau, hiện lộ ra thân hình. Một cỗ thâm nhập cốt tủy bất đắc dĩ cùng ra rời, lập tức hướng về bốn phía khuyết tán ra ngoài, đúng là dung chuyển quái vật này vốn hẳn nên cũng không tồn tại tâm thần. Liền xem như nhập ma, liền xem như triệt để đã mất đi linh hồn, nhưng sâu trong đáy lòng, làm đã từng nhân tộc một viên, dạng này bất đắc dĩ, muốn đến cũng sẽ ở Khương Nạp Lan trên thân, sinh ra một tia còn sót lại cộng minh đi. Ma giới rộng lớn, ma tộc vô số, giết chi không hết, chạm chi không dữ. Loại này thâm nhập cốt tủy bất đắc dĩ cùng ra rời, chỉ có loại kia đánh chết vô số người của ma tộc mới có thể chân chính trải nghiệm. Nhưng, đây mới là bên trong đất trời, nóng cháy nhất sắc cơ. Giết tới bất đắc dĩ, y nguyên muốn giết, giết tới ra rời, y nguyên muốn giết. Tại cái kia nồng đậm bất đắc dĩ cùng mệt mỏi phía sau, ẩn giấu lại là một khỏa, thề phải chu diệt ma tộc băng lãnh tâm địa. Phúc! Cùng giang hà chảy ngược một loại, cự đại màu đen suối phun, lập tức từ quái vật kia trong cổ, phun tung tóe đi ra. Nó cái kia cự đại mà xấu xí đầu lâu méo một chút, lại là cũng không hề hoàn toàn từ trên thân thể rớt xuống. Diệp Vân trong lòng đống nhiên nhất động, một kiếm này tuyệt đối là mình đời này vung ra mạnh nhất một kiếm, nhưng chân chính làm hắn kinh ngạc chính là, đối phương đúng là động cũng không động, cứng rắn chịu một kiếm này. Quái vật kia đột nhiên trở lại, viên kia vốn là cùng cổ chia lịa 9 thành 9 đầu lâu, lập tức bị quăng bay ra ngoài. Theo như ngọn núi nhỏ đầu lâu, thoát rơi xuống, quái vật kia thân thể to lớn, cũng là ẩm vang ngã xuống. Mà trong khoảnh khắc đó, Diệp Vân đúng là từ quái vật kia, xấu xí mà không tình cảm chút nào sắc thái trong con mắt, thấy được một tia giải thoát, một tia hối hận, một tia áy náy. Diệp Vân lập tức ngây ngẩn cả người, chẳng lẽ đã trải qua vừa rồi những cái kia, Khương Nạp Lan thần trí vẫn còn có chút lưu lại. Càng quan trọng hơn là, chẳng lẽ nói hắn triệt để trở thành một cái ma vật thời điểm, đúng là dâng lên đối nhân tộc tỉnh nộ cùng áy náy. Kỳ thực, thật phải cẩn thận nói đến, Khương Nạp Lan cả đời này, hắn cho tới bây giờ liền không có chân chính muốn trở thành một cái ma tộc. Hắn muốn, chỉ là đứng tại nhân gian giới đỉnh phong nhất mà thôi. Năm đó Diệp Nam Thiên quá mức lóa mắt, làm cho hắn không thể không vội vã đầu phục ma tộc, mà vạn niên chi về sau, hắn y nguyên nghĩ đến, tại nhân ma chi chiến bên trong ngư ông đắc lợi, trở thành lưỡng tộc cộng đồng bá chủ. Có thể nói, đời này của hắn, chỉ biết là truy đuổi quyền thế, lại là xưa nay không để ý, mình là người vẫn là ma. Mà thẳng đến cái kia một khắc cuối cùng, hắn lại là tựa hồ có chút tỉnh ngộ. Diệp Vân thật dài nôn thở một hơi, đã Khương Nạp Lan đã chết, hắn cũng không muốn so đo quá nhiều, nhưng là, những chuyện lặt vặt kia lấy người nhà họ Khương, hắn nhưng vẫn là không có ý định buông tha. Khương Nạp Lan đã chết, sở hữu Khương gia phụ thuộc đám người, người đầu hàng không giết. Diệp Vân hét lớn một tiếng, xông thẳng tới chân trời mà đi, thanh âm hắn tuy nhiên to, biểu lộ lại là có chút quái dị. Hắn nói như vậy, thuần nát chỉ là tại phá hủy nhân tâm sĩ khí mà thôi. Nếu là cái này đếm mãi không hết Khương gia đại quân thật quy hàng, tay hắn kê tiếp người rảnh rỗi đều không có, lại thế nào khống chế lại nhiều người như vậy. Vương quân bên kia, cũng là truyền hạ lệnh đi, trăm vạn thông thiên cảnh cao thủ, lập tức đồng thời hô hô lên. Khương Nạp Lan đã chết, người đầu hàng không giết. Lời vừa nói ra, sở hữu phụ thuộc vào Khương gia thế lực, lập tức người người tim mật cô tang, rốt cuộc để không nổi chút nào ý chí chiến đấu. Đối với rất nhiều người mà nói, Khương Nạp Lan đúng vậy không chết thần thoại. Nay thần đều đã chết, bọn hắn tiếp tục đánh xuống, lại có ý nghĩa gì? Rất nhiều người mờ mịt, rất nhiều người e ngại, rất nhiều người không biết làm sao, chỉ là trong nháy mắt, Khương gia đại quân, liền triệt để đã mất đi chiến đấu lực. Từng mảnh nhỏ, người đầu hàng không giết tiếng hò hét bên trong, Khương gia đại quân mất hồn mất vía chạy tứ phía, mà sở hữu ngăn cản vương quân đại quân tiến lên phương hướng người, vô luận là tại phản kháng, vẫn là tại quỳ xuống đất xin tha, toàn bộ bị người nhanh chóng chém giết. Lần hành động này hoàn chỉnh kế hoạch. Vương quân tự nhiên là lòng biết rõ, đối với bắt cái gì tù binh, hắn là hoàn toàn không có hứng thú. Những người kia cũng đều không phải người ngu, bọn hắn rất nhanh liền đã nhìn ra, người ta căn bản cũng không muốn tiếp thu cái gì tù binh. Bất quá, lúc này bại thế đã thành, ai cũng vô lực hồi thiên, chỉ có thể liều mạng hướng về hai bên bỏ chạy, cho vương quân nhân mã, nhường ra một con đường. Được rồi, cho bọn hắn một điểm chạy trốn thời gian. Diệp Vân khẽ thở dài một tiếng, cuối cùng vẫn là hô một câu như vậy. Trong lòng của hắn biết, một khi Khương gia tan tác tin tức truyền ra ngoài, cái kia ma tộc tất nhiên muốn toàn lực công kích về phía Thiên Phong phía bên nào, cho nên thời gian bây giờ, thật có thể nói là giành giật từng giây. Nhưng là, nhìn thấy nhân tộc tàn sát lẫn nhau, Diệp Vân rốt cục vẫn là có chút không đành lòng. Vương quân bất đắc dĩ, chỉ có thể thoáng thu liễm đại quân tiến lên tốc độ, chỉ là một tí tẹo như thế giảm tốc độ, lại là không biết có bao nhiêu người, có thể từ biên giới tử vong, nhặt về một cái mạng. Trọn vẹn qua hai cái canh giờ, Diệp Vân trước mặt cái này mới hoàn toàn không có những cái kia vỡ quân ngăn cản, bởi vậy có thể thấy được, trước đó cái kia đại quân nhân số, là bực nào kinh người. Sở hưu hóa thánh cảnh trở lên Khương gia con cháu, đều chu tuyệt. Phía trước không xa, một mảng lớn liên miên ngàn dặm cổ bảo thức khu kiến trúc, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Những cái kia cổ bảo cũng không cao lớn, tại cái này cực tây khổ hàn chi địa, Khương gia tựa hồ càng ưa thích, đem kiến trúc sửa chữa và chế tạo trên mặt đất dưới. Diệp Vân lanh khốc nói một tiếng, Vương quân Khước là vẫn còn có chút bất mãn, nhưng hắn y nguyên đem mệnh lệnh truyền xuống dưới. Đó cũng không phải tại báo cái gì thù riêng, chỉ có triệt để phá hủy Khương gia, mới có thể triệt để bình định trong nhân tộc phản loạn, khiến cho ma tộc vô pháp trong khoảng thời gian ngắn, lại nâng đỡ lên mới phản quân tới. Tô Hàn Yên lại là giận dữ nói, cái gì hóa thánh cảnh trở lên tồn tại. Sở hữu người nhà họ Khương, một cái đều không thể bỏ qua. Diệp Vân hơi trầm mặc, lại vẫn là không có phản đối, nay nhân gian giới, thiên hạ dung chuyển, mỗi một ngày đều không biết muốn chết bao nhiêu nhân tộc, bởi vì Khương gia mà chết người, càng là vô số kể. Vương quân nhìn Diệp Vân cau mày, không nói gì, hắn lập tức đại hỉ lấy đi truyền lệnh. Hắn thấy, lưu bên dưới những này tai họa, bây giờ không có tất yếu, càng không phải là cái gì nhân từ biểu hiện. Diệp Vân kỳ thực trong lòng cũng là rõ ràng trong đó lợi và hại, chỉ là hắn không quá thói quen, đại lượng đổ sát nhân tộc thôi. Để bọn hắn nhanh lên, chúng ta lập tức liền muốn đi gấp rút tiếp viện Nam Hoàng. Chương 669, Quyết chiến Nam Hoàng. Diệp Vân đứng trên đám mây út in the e, lặng lặng nhìn phía dưới huyết tinh giết chóc. Vô số Khương gia con cháu, bị liên miên đổ lục, bao nhiêu người già trẻ em, nhao nhao bị người lùng bắt đi ra, lại lập tức bị người không lưu tình chút nào chém giết. Không đủ một canh giờ, đã từng hùng bá Tây Bắc Khương gia, liền triệt để trở thành một đoạn nhất định bị dìm ngập lịch sử. Hưng hực đại hỏa, phóng lên tận trời, nhìn cái này hỏa thế, còn không biết muốn tiếp tục bao lâu, muốn đến coi như còn có người nhà họ Khương ẩn nút, đối mặt với một chỗ phế tích, cũng sẽ triệt để tuyệt vọng đi. Diệp Vân từ đầu đến cuối không có động thủ, hắn thấy, theo Khương Nạp Lan chết, chiến tranh đã kết thúc. Tiền bối, cái này Tây Bắc chi địa, liền giao cho Cửu Huyền Môn, chúng ta cái này dẫn người đi Nam Hoang. Nhìn thấy lại có một đám người, từ trong biển lửa vọt ra, Diệp Vân thở dài một hơi, lại là thật đã vô tâm coi lại. Tô Hàn Yên trên mặt lập tức lộ ra vui mừng, cái này cực Tây chi địa, tuy nhiên khổ hàn vô cùng, nhưng bây giờ lại là có thể xưng nhân gian giới một khối nhạc thổ. Nơi này chính là số ít, không có bị ma thai đổ thán nhân tộc lãnh thổ một trong. Mà Diệp Vân đem xử lý cái này một khu vực lớn sự tình, đều giao cho Cửu Huyền Môn, vậy tương lai cực Tây chi địa chủ nhân mới, tự nhiên cũng chính là Cửu Huyền Môn. Ta đã cho các nàng truyền đi tin tức, gọi bọn nàng toàn lực thanh lý những cái kia Khương gia nghịch tặc, cùng Đại Phong Hoàng Chiêu tàn lưu lại quân đội, về phần ta nhà, ta cùng các ngươi đi Nam Hoang. Tô Hàn Yên hơi chần chờ, nhưng vẫn là đè xuống, tự mình tọa trấn cực Tây chi địa dự định. Liền xem như nàng rời đi về sau, Cửu Huyền Môn gặp được rất nhiều phong hiểm cùng khó khăn, lúc này nàng cũng phải tiến đến Nam Hoang, vì nhân tộc nhiều lập tiếp theo chút công hơn. Diệp Vân tự nhiên minh bạch tâm tư của nàng, khi bên dưới hắn liền gọi Vương quân truyền hạ lệnh đi, để cái kia trăm vạn đại quân thoáng chỉnh đốn một dưới, lập tức liền chạy tới Nam Hoang. Khương gia bại, thật sự là quá nhanh, này sừng sững vài vạn năm, còn có Khương Nạp Lan dạng này đỉnh tiêm đại năng chấn giữ thế lực to lớn, vậy mà tồi khô lạp hủ một loại bị người tiêu diệt. Dạng này kết quả, không thể nghi ngờ là ngoài rất nhiều người dự liệu. Ma tộc cũng không nghĩ tới, sự tình biết biến hóa nhanh như vậy, Khương gia cũng là còn không có tới cùng, hướng ma tộc phát ra tín hiệu cầu viện. Cho nên mà lúc này ma tộc, đúng là còn không biết, Khương gia kỳ thực đã bại vong tin tức. Mà Nam Hoang phía bên nào, hướng Thiên Phong chỗ tự mình xuất lĩnh thần sơn chủ lực, cũng là bị ma tộc đại quân, tùy tiện liền cho cản lại. Lúc mới bắt đầu, còn có thật nhiều nhân tộc cường giả, đầy bầu nhiệt huyết muốn cùng ma tộc liệu một cái đồng quy vu tận. Nhưng theo thời gian trôi qua, đám người cũng là từ từ phát hiện, hướng Thiên Phong căn bản chính là đang trì hoãn thời gian. Mà ma tộc phía bên nào, cũng là vui không ngừng mà phái ra một số dị tộc cường giả, cùng hướng Thiên Phong bọn hắn dây dưa, để mà từ từ tiêu hao song phương lực lượng. Cho tới nay, hướng Thiên Phong đều không có tự mình xuất thủ, nhưng vẫn là có vài chục vị dị tộc thông thiên cảnh hậu kỳ cường giả, bị nhân tộc đại quân, dùng đủ loại thủ đoạn cho chém giết. Lúc này, gần phân nửa Nam Hoang, đã quay về nhân tộc chi thủ. Mà ma tộc cũng là lại một lần nữa, thành lập nên một chi, có thể xưng cường đại ma tộc đại quân. Song phương cao tầng, tự nhiên là đem chỗ có tin tức tương quan, đều cho thu thập không sai biệt lắm. Tất cả mọi người coi là, lưỡng tộc sau cùng quyết chiến, lập tức liền muốn tại Nam Hoang triển khai. Nhưng là, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, Hướng Thiên Phong đúng là hạ lệnh rút quân. Cái này chẳng những là nhân tộc cường giả, hoàn toàn không hiểu rõ nổi, liền ngay cả ma tộc đều coi là, Hướng Thiên Phong là đang cố lộng huyền hư, đang sử dụng dụ địch chi kế. Dòng dã 3 ngày, ma tộc chỉ là có linh tinh nhân mã, xa xa quan sát đến nhân tộc đại quân động tĩnh. Bọn hắn tại hao tổn đại lượng nhân thủ về sau, rốt cục cho ra một cái kết luận, nhân tộc lại là thật, tại hùng củ củ giết tới về sau, chưa chân chính chém giết, bọn hắn liền lại lui về. Ma trong hoàng cung, ma hoàng cao mày, Hướng Thiên Phong mạc danh kỳ diệu cử động, để trong lòng của hắn tràn đầy bất an. Vậy hạ, không cần lo lắng cái gì. Tộc ta đại quân đã chỉnh hợp hoàn tất, vô luận bọn hắn làm cái quỷ gì, cũng tuyệt đối vô pháp ngăn cản ta ma tộc đại quân nghiền ép. Ma hoàng bực bội phất phất tay, để cái này nói khoác mà không biết ngượng ma tộc nguyên soái lăn ra ngoài. Một cái đen như mực tiểu điểu, đột nhiên từ hắc ám trong bóng dâm bay ra, nó bay thẳng đến ma hoàng trên tay, mà đường đường đệ nhất ma hoàng, đúng là trong lòng bàn tay run lên, giống như là có chút không chịu nổi cái này con chim nhỏ trọng lượng. Bành! Chỉ gặp ma hoàng đột nhiên đập nát trước mặt hắn cái bàn, cực kỳ tức giận gào lên. Một khắc đồng hồ về sau, trùng trùng điệp điệp ma tộc đại quân, lập tức cùng chạy ngược thiên địa, hủy diệt thế giới hồng thủy, hướng về nhân tộc rút lui phương hướng, đuổi theo. Mà tại Hướng Thiên Phong trong đại trướng, lại là có mấy vị, đã từng lệ thuộc vào Đại Phong Hoàng Chiêu tướng lĩnh, đang cùng hắn tranh luận. Hướng trưởng giáo, dạng này thật không được a. Số lượng này bảng đại đại quân, đột nhiên không có lý do triệt thoái phía sau, quân tâm sĩ khí sớm đã tán loạn sạch sẽ. Không tệ. Nếu là ma tộc đống nhiên khởi binh theo đuổi, chúng ta căn bản là tổ chức không nổi phản kháng trận hình a. Nếu không phải cố kỵ Hướng Thiên Phong thân phận thật sự là quá cao, thực lực thật sự là quá mạnh, mấy vị tâm lo nhân tộc vận mệnh, trời sinh tính thô hào đại tướng quân, đều muốn vô bản chửi mẹ. Có thể Hướng Thiên Phong lại là ổn thỏa tại trong đại trướng, hắn hai mắt cụp xuống, tựa hồ là cũng không nghe thấy bọn hắn đang nói cái gì. Trưởng giáo sứ bá, ma tộc xuất động, bọn hắn lần này, hẳn là nghiêng toàn tộc chi binh đến công. Một cái tân tấn thần sơn mầm móng đệ tử, vội vã xông vào trong đại trướng đến bẩm báo, Hướng Thiên Phong nghe vậy, lập tức đứng lên thân tới. Hắn song trong mắt, lóe ra hùng hổ dọa người thần thái, Hướng Thiên Phong chậm rãi nói ra, thông truyền tam quân, Tây Bắc Khương gia đã bị ta thần sơn đệ tử Diệp Vân, Chu Tuyệt cả nhà. Trước đó cái gọi là tẩu hỏa nhập ma vân vân, đều là kế sách. Hướng Thiên Phong một câu rơi dưới, trong đại trướng, tất cả nhân tộc cường giả cùng trong quân các tướng lĩnh, trong nháy mắt liền đều là kích động dị thường đứng lên. Hướng trưởng giáo, việc này nhưng là thật. Cha hỏi, lại là năm đó Đại Phong Hoàng Chiêu một vị nhàn tản vương gia, người khác đều cho là hắn là vô dụng hoàn khố, kỳ thực người này lại là một vị binh đạo đại sư, chỉ lúc trước không có đất dụng võ thôi. Không tệ. Cựu huyền môn xuất động đại quân đánh nghi binh Tây Bắc, Diệp Vân dẫn người trực đảo Hoàng Long, đã đem cái kia người của Khương gia đều chu tuyệt. Hướng Thiên Phong lại nói một câu, trong đại trướng lập tức một mảnh vui mừng. Có người cuồng hô, có người lớn tiếng khen hay, càng là có người phục địa khóc lớn, người lại là liều lĩnh liền xông ra ngoài. Sau một khắc, ước vạn nhân tộc liên quân, trong nháy mắt bạo phát ra cùng núi kêu biển gầm một loại tiếng hoan hô. Long ngươi, đúng vậy này cổ quái, rõ ràng là ma tộc đột kích, lúc này mới đưa tới hết thảy, nhưng đối với tuyệt đại đa số người tộc tới nói, so với ma tộc, bọn hắn càng hận hơn lại là Khương gia. Mà Diệp Vân tên, càng là trở thành một cái thần thoại, điên cuồng tại cái này ước vạn trong đại quân lưu truyền. Chương 670, máu nhuộm Nam Hoang. Đối với phi thăng sắp đến Hướng Thiên Phong tới nói, tâm tư của hắn cùng Diệp Vô Song đều là giống nhau, bọn hắn đều sẽ hết sức trợ giúp Diệp Vân tăng lên danh vọng. Chỉ có dạng này mới có thể tại sau khi bọn hắn rời đi, để nhân gian giới cục thế mau sớm ổn định lại. Mà đồng dạng tiến đến cực Tây chi địa Tô Hàn Yên, lại là nhất định làm một cái vô danh anh hùng, cái kia toàn bộ cực Tây chi địa, tự nhiên cũng không phải lấy không. Theo rung trời tiếng hoan hô vang lên, vốn là trầm thấp đè nén nhân tộc sĩ khí, đột nhiên liền bị kích phát đến đỉnh điểm. Theo Khương gia viên này ưu ác tính nổ đi, nhân tộc lại cũng không cần hai mặt thụ địch, chỉ cần toàn lực cùng ma tộc, liều một cái ngươi chết ta sống liền tốt. Hướng Thiên Phong nhìn lấy cái kia sục sôi sĩ khí, hắn không khỏi tối thầm thở phào nhẹ nhõm, lá bài tẩy này, quả nhiên là phát huy nó tác dụng vốn có. Truyền lệnh xuống, tất cả mọi người đình chỉ tiến lên, nguyên địa chỉnh đốn, chậm đợi cùng ma tộc quyết chiến. Hướng Thiên Phong vung tay lên, trên trăm vị trong nhân tộc cầm quân đại xoáy nhóm, đi nhanh lên ra ngoài, bọn hắn cần phải thật tốt bố trí một dưới, nên kích ma tộc có khả năng lợi dụng đến địa thế, cùng nhất có thể phát huy phe mình ưu thế trận hình. Hướng sư huynh, chúng ta ngay ở chỗ này làm trận chiến cuối cùng sao? Ừm, chúng ta đã không có đường lui. Có lẽ, tại thời điểm mấu chốt nhất, Diệp Vân có thể mang theo bộ kia trận pháp, kịp thời chạy tới, ngăn cơn sóng dữ đây. Hướng Thiên Phong quay đầu lại, đối Tần Nhận vui mừng cười cười, cái kia trong tươi cười, lại là lộ ra một tia quyết tuyệt. Quen biết mấy ngàn năm, Tần Nhận vui mừng tự nhiên biết, Hướng Thiên Phong đây là động, nếu là Diệp Vân không thể kịp thời đổi tới, hắn liền cùng ma tộc đồng quy vu tận tâm tư. Không đến nửa ngày, ma tộc quân Tiên Phong, đã cùng một đạo ba sóng mãnh liệt màu đen nước biển, mãnh liệt mà đến. May mắn, nhân tộc bên này, sớm đã làm xong ứng đối chuẩn bị, bọn hắn chẳng những là dĩ giật đãi lao, còn có mấy chỗ địa phương, đều là đang lợi dụng địa hình, phục kích Na Ta ma tộc. Bất quá, song phương đội hình, đều quá mức bằng đại, chỉnh thể tới nói, cái gọi là phục kích cũng không thể đưa đến tác dụng quá lớn. Cái này lưỡng tộc ở giữa, sớm đã tích lũy bên dưới đếm mãi không hết cừu hận, song phương gặp mặt về sau, không có chút nào ngôn ngữ nói nhảm, ma tộc đại quân, cực kỳ chỉnh tề phát ra một tiếng gào thét, liền không sợ chết lao đến. Mà lúc này đây, vốn nên là sĩ khí sa sút chạy tán loạn chi sư, lại là ý chí chiến đấu tràn đầy dọa người. Thậm chí, đối mặt mãnh liệt mà đến ma tộc đại quân, rất nhiều người vẫn là không cách nào thu liễm, trên mặt cái kia phát ra từ nội tâm nụ cười. Biết được Khương gia bị diệt tin tức, đối với rất nhiều người mà nói, liền xem như lập tức chết rồi, đó cũng là mỉm cười cựu tuyển. Vâng! Song phương va chạm, không có chút nào kỹ thuật có thể nói, đơn giản đúng vậy dã man nhất, cấp thấp nhất lẫn nhau tiêu hao. Chỉ là trong nháy mắt, song phương phía trước nhất đám người kia, đều biến thành máu thịt bè bét tàn thi. Giết! Một cái may mắn người còn sống sót tộc tiểu binh, chỉ cảm thấy mình toàn thân máu, nóng hổi doa người, giống như muốn phun ra đi, thiêu chết những ma tộc này. Hắn giống lớn một tiếng, đầu óc trống rỗng liền liền xông ra ngoài, lại là sớm đã quên đi nhiệm vụ của mình, kỳ thực chỉ là thủ ngự vùng này mà thôi. Theo hắn thân ảnh cô đơn, đón ma hải mà lên, vô số nhân tộc cường giả, lại cũng không lo được cái gì đại cục, toàn bộ gào thét, xông về trước tiến lên. Thậm chí, bọn hắn đều không phải là đi đánh giết ma tộc, bọn hắn liền là đơn thuần xung kích về đằng trước mà thôi. Dạng này ý chí chiến đấu, đơn giản có thể xưng là sung sướng. Ma tộc lúc đầu bộ lạc, nhìn qua vô biên vô hạn, kỳ thực chỉ không đủ trăm vạn người mà thôi, bị nhân tộc loại này mạc danh kỳ diệu phân chân khí thế cho xông lên, bọn hắn trận hình lập tức có chút tán loạn. Nhưng là, quân nhân trời sinh đối với chiến tranh cảm giác bén nhạy, lại là khiến cho song phương đều hiểu, một trận chiến này, rất có thể đúng vậy triệt để quyết định song phương vận mệnh trận chiến cuối cùng. Một trận chiến này nếu bị thua, chủng tộc của mình, đồng bào của mình, đều sẽ bị đổ lục không còn. Mà nếu là thắng, nhưng cũng là một trận chiến định tàn khôn. Điên cuồng chém giết, chỉ là kéo dài không đến nửa canh giờ thời gian, bởi vì đại đa số người, sớm liền không có giết địch tâm tư, bọn hắn thật chỉ là muốn để cho mình lấy tốc độ nhanh nhất, đi chết. Trăm vạn ma tộc, khoảng cách bị tiêu diệt, Hướng Thiên Phong lại là lông mày sâu nhăn, hắn này tính kê phía dưới, nhân tộc y nguyên năm chắc thập vạn thương vong. Na Ta ma tộc, thẳng đến giết thừa người cuối cùng, đều là tại sông về trước phong, mặc dù hắn xung phong, chỉ là đang cầu xin chết. 150 vạn trở lên sinh linh, khoảng cách bị tiêu diệt, thi thể lập tức chồng chất cùng từng tòa tiểu sơn, máu tươi càng đem vô số gãy chi hài cốt, cho sống sờ sờ phiêu lơ lửng. Mà cái này, chỉ là song phương một cái không chút nào thu hút, lẫn nhau thăm dò mà thôi. Nhân tộc không có chút nào thời gian nghỉ ngơi, đợt tiếp theo khí thế hung hăng ma tộc đại quân, lại một lần nữa cùng hải lãng đập nham thạch, hung hăng sông đánh tới. Song phương cũng không có bảo hộ ý nghĩ của mình, vừa chạm liền tách ra về sau, lưỡng tộc đứng tại khá cao vị trí người, cơ hồ đều trở thành thi thể. Tại dạng này thuần túy, đã chết đổi chết trong chiến đấu, coi như là bình thường thông thiên cảnh cường giả, cũng chỉ là một thanh không chút nào thu hút pháo hôi mà thôi. Chỉ là cái thứ nhất đập vào, liền tạo thành này lớn song phương thương vong, ma tộc lập tức có chút sững sờ, không phải e ngại, chỉ là có chút ngoài ý muốn. Sau một khắc, thoáng xa xa truyền đến ma tộc cái kia du dương mà trầm muộn kèn lệnh thanh âm. Thanh âm kia dùng lỗ tai rất khó nghe thành, nó lại là cùng sấm rền, trùng điệp đánh vào trong lòng mọi người. Ô ô ô. Hỗn hợp có cái kia kèn lệnh thanh âm, tất cả ma tộc đồng loạt kêu gào, cái kia kèn lệnh là tại để bọn hắn không tiếc bất cứ giá nào xông về trước phong. Tựa như là vô số bướm bướm, đột nhiên thấy được một đại đoàn hỏa diễm, phô thiên cái địa ma tộc đại quân, lại không chần chờ chút nào, bọn hắn lưỡng ngực, hướng về nhân tộc trận địa, điên cuồng lao đến. Chỉ là trong nháy mắt, một đầu dài vài trượng, tràn đầy nửa mét huyết sắc đại hà, liền cố ý tại song phương chỗ giao giới, chế tạo đi ra. Mà tại cái kia trong nước sông nổi lơ lửng, tự nhiên là vô số cỗ, tàn khuyết không đầy đủ song phương thi thể. Hướng Thiên Phong ánh mắt viễn vọng, chỉ gặp phương xa, không ngừng có một chi lại một chi ma tộc ngàn vạn đại quân phương trận, tranh nhau chen lấn hướng về bên này vọt tới. Không tiêu hao đủ số lượng pháo hôi, ma tộc là sẽ không phát động chân chính thế công. Tần Nhận vui mừng bất đắc dĩ nói một tiếng, dạng này thuần túy tiêu hao sinh mệnh, nhân tộc cuối cùng là phải kém một chút, mà trực tiếp điều động cao thủ, nhân tộc lại là còn không có thực lực như vậy cùng lực lượng. Ai, sau trận chiến này, chỉ sợ toàn bộ Nam Hoang thổ địa, đều muốn biến thành màu đỏ. Hướng Thiên Phong cũng là thở dài một cái, trong mắt lóe lên một tia thương xót cùng đau thương. Nhưng là, sau một khắc, ánh mắt của hắn lại là trở nên lạnh lùng đau. Vô luận gì, coi như cái này ước vạn nhân tộc cùng bản thân hắn, toàn bộ chôn vùi ở chỗ này, nhân tộc cũng muốn lấy được kẻ thắng lợi cuối cùng. Chương 671, các dốc toàn lực. Ma tộc đại quân, gần như toàn bộ đều là đội cảm tử, bọn hắn người người không sợ chết xông vào chiến trường, tùy ý bắt lấy một cái mục đích, liền phát động tính chất tự sát công kích. Lúc mới bắt đầu, nhân tộc còn có một số địa thế cùng nhân số bên trên ưu thế, cũng không dài, theo ma tộc không ngừng có mới sinh lực quân đầu nhập chiến trường, thời gian dần trôi qua, nhân tộc hậu đội, đúng là triệt để bao phủ tại ma trong biển. Chuyên lệnh đại quân xuất phát, muốn bọn hắn nhanh hơn độ, tranh thủ nhật lạc trước đó, đuổi tới hàng dương quan. Hướng Thiên Phong lánh khốc nói một câu, hắn lại là tự mình chạy tới đại quân hậu phương, lẳng lặng nhìn cái kia sôi trào ma hải. Lập tức, sớm đã chuẩn bị sẵn sàng, chờ xuất phát nhân tộc đại quân, liền hướng về phía trước đuổi đến, bọn hắn muốn đuổi hướng chỗ tiếp theo, thích hợp chặn đánh ma tộc cửa khẩu. Hậu phương rung trời chém giết thanh âm, cùng quần quận tiếng sấm, vang vọng tại tất cả nhân tộc cường giả trong lòng, tim của mỗi người bên trong, lập tức đều phảng phất bị đè nén một ngọn núi lửa. Bọn hắn đè xuống hết thảy. Tâm tình, chỉ muốn mau mau tiến vào sớm đã an bài tốt chiến trường, có thể cùng ma tộc chiến thống khoái. Mà những cái kia bị vứt bỏ tại ma trong biển nhân tộc tướng sĩ, chẳng những không có sụp đổ sĩ khí, càng là người người ý chí chiến đấu sục sôi, bọn hắn chẳng những muốn đem ma tộc kéo ở chỗ này, càng là người người muốn đỏ dạ lấy một số ma tộc, chết chung. Hướng Thiên Phong, một trận chiến này không phải thời gian sớm chiều, ma tộc số lượng quá nhiều, liền xem như hắn duy nhất một lần đầu nhập tất cả binh lực, cũng bất quá chỉ là đem thế yếu lan tràn ra mà thôi. Nhưng là, chiến lược tuy nhiên sớm đã định dưới, nhưng nhìn lấy đếm được nhân tộc nhiệt huyết Nam Nhi, tại tuyệt đối với không có chút nào sinh tồn được hy vọng tình huống dưới, vẫn còn đang anh dũng giết địch, chỉ cần còn có một hơi tại, bọn hắn đều muốn nhiều dây dưa một cái ma tộc, thậm chí là đánh chết. Hướng Thiên Phong xoay chuyển ánh mắt, chỉ gặp một cái nhân tộc hóa thánh cảnh cao thủ, thừa dịp trên chiến trường dòng người chen chúc, hắn đột nhiên từ trên mặt đất vọt lên, một tay lấy một cái thông thiên cảnh ma tộc hai chân ôm lấy. Cái kia ma tộc đột nhiên toàn thân ma khí đại phóng, hắn hai chân một, liền đem cái kia hóa thánh cao thủ hai tay cho chân phế đi. Cái kia hóa thánh cao thủ lập tức máu tươi cuồn phún, hai tay lại khó phát huy chút nào khí lực, hắn lại là đột nhiên há mồm, cắn một cái tại đối phương trên đùi. Cái kia ma tộc đau hét thảm một tiếng, rơi xuống đất phía trên, tuy nhiên hắn nhất trưởng liền đánh nát cái kia hóa thánh cao thủ đầu, hắn lại là đã rơi vào phía dưới đám đông bên trong. Một trận hô quát tiếng mắng chửi bên trong, đường đường một vị thông thiên cảnh ma tộc, bởi vì hoàn toàn không thoải mái chân tay được, hắn đúng là bị một đám hóa thánh kỳ nhân tộc chiến sĩ, cho loạn đao chém chết. Nhưng là ma tộc cường giả, lại là nhao nhao đạp thiên mà đến, bọn hắn dựa vào cảnh giới trên thực lực ưu thế tuyệt đối, liên miên thu gặt lấy nhân tộc tính mạng của tướng sĩ. Hướng Thiên Phong ở đây, ai đến đánh với ta một trận? Vốn là hẳn là như vậy thối lui Hướng Thiên Phong, lại là đột nhiên nhiệt huyết sông lên đầu, hắn lại cũng không nghĩ ngợi nhiều được, đúng là bay thẳng thân, xông vào ma tộc đại quân chi hải. Một đoàn ma tộc cường giả, lập tức vây công lên, Hướng Thiên Phong minh bọn hắn đúng vậy đến tiêu hao chân nguyên. Hắn nhưng vẫn là ai đến cũng không có cự tuyệt, đem từng cái đánh giết. Nguyên thần cảnh tồn tại Hướng Thiên Phong thủ hạ, tuyệt ít có thể chống nổi một hiệp. Mà lại, hắn lúc này còn không có triển lộ ra, pháp thân cảnh cường giả độc hữu vạn trượng pháp thân. Tràn vào cái này một mảnh bên trong chiến trường ma tộc số lượng càng ngày càng là khoa trương, thậm chí có ít ma tộc, trực tiếp vượt qua phiến khu vực này, trực tiếp hướng về phía trước mãnh liệt mà đi. Không dài, Hướng Thiên Phong liền cùng những cái kia còn sót lại nhân tộc tướng sĩ bị mạn thiên ma khí cùng tận ma hải cho một mực vây ở hạch tâm. Hướng Thiên Phong tay không tấc sát, nhanh chóng giết mê muội tộc cao thủ, tại hắn trên đỉnh đầu trên bầu trời, tứ phía đều có từng đoàn hắc sắc ma khí đang đánh tới. Hướng Thiên Phong trong lòng rõ ràng, một khi những ma khí kia tứ phía vây kín, liền xem như bằng thực lực của hắn, cũng có thể lạc mất phương hướng, vĩnh viễn ham tại ma trong biển. Nếu là như thế, luận hắn thực lực mạnh hơn, cuối cùng cũng sẽ có kiệt lực thời điểm. Chư vị, còn mời anh dũng giết địch. Nếu là ta nhân tộc sau cùng y nguyên bị thua, ta Hướng Thiên Phong tự sẽ tại trên hoàng tuyển lộ, cho chư vị bồi tội. Hướng Thiên Phong quát to một tiếng, chỉ nghe mấy ngàn dặm bên trong, lập tức vang lên quần quần âm thanh sấm sét. Nguyên bản bởi vì sự gia nhập của hắn, mà sĩ khí tăng vọt nhân tộc tướng sĩ, lập tức hơi kinh ngạc, nhưng sau một khắc, một cỗ ẩn tại nồng đậm tử trí bên trong sát khí, lại là trực trùng vân tiêu mà lên. Hướng Thiên Phong trong lòng lập tức run lên, những này, đều là nhân tộc ta hảo nhi lang. Hắn chỉ hận thực lực không đủ, đúng là pháp cứu bọn họ ra ngoài. Nương theo lấy quần quận không ngừng bi phẫn thét dài, hướng Thiên Phong thân hình, thẳng hướng về Hàng Dương Quan phương hướng phóng đi. Trước đó, hắn nhìn như tại ma trong biển ngang dọc địch, đánh giết số ma tộc cường giả, nhưng cái kia lại đều là một số nguyên thần cảnh trở xuống tồn tại. Lúc này nhìn hắn muốn bỏ chạy, một đoàn thân cao tại 3000 trượng trở lên cự nhân, lập tức nện bước nhanh chân, bao vây tới. Hướng Thiên Phong trong mắt lập tức hàn quang lóe lên, cái này ma tộc lại còn có này đông đảo thông thiên cảnh hậu kỳ siêu cấp cao thủ. Hắn minh, lúc này cứ thế mà đi, mới là lựa chọn tốt nhất, nhưng đối phương dạng này ngay thẳng dụ hoặc, lại là để hắn có chút pháp kháng cự. Trước hết giết lại nói. Một lát do dự về sau, Hướng Thiên Phong lại là thật lựa chọn, quay người lại giết. Những này pháp thân cảnh trung kỳ tồn tại, đơn độc lấy ra, mỗi một cái đều có thể đối nhân tộc, tạo thành uy hiếp cực lớn cùng phá hư, nhưng Hướng Thiên Phong muốn giết bọn hắn, lại là không khó. Phúc! Hàn quang chợt lóe lên, Hướng Thiên Phong vẫn không có hiện ra pháp thân, nhưng trong tay hắn lại là xuất hiện trôi phi kiếm, hai cái khoảng cách gần hắn nhất ma tộc cường giả, lập tức thi thể trô khác biệt. Cực phẩm thanh khí, đối diện với mấy cái này nhiều nhất không đủ 5 cao ngàn trượng ma tộc cường giả, đơn giản cùng phổ thông sắc bén đao kiếm. Mặt đối với phàm nhân, kiếm quang thiểm thức ở giữa, hơn 30 đạo nguyên thần, hoảng hốt chạy trốn, bọn hắn sớm hướng Thiên Phong lợi hại, lại là không nghĩ tới tại mặt của đối phương trước, đúng là một điểm hoàn thủ cơ hội đều không có. Bành bành bành. Xa xa đại địa, đột nhiên một trận lay động, hơn 10 vị thân cao siêu việt 6000 trượng cự nhân, lập tức nhanh chân mà đến. Nhìn dung mạo của bọn hắn đặc thủ, những người này, toàn bộ đều là dị tộc cường giả. Theo lấy sự xuất hiện của bọn hắn, nơi xa hai tôn khí tức kéo dài bảng bạc ma tộc cự bá, cũng là hiển lộ ra khí tức của bọn hắn. Hướng Thiên Phong trong lòng, lập tức châm xuống, hắn tuy nhiên một mực không có hiển lộ ra pháp thân, nhưng trước đó chém giết, cũng là tiêu hao hắn không ít chân nguyên. Vâng! Thừa dịp Hướng Thiên Phong vừa mới đánh chết hơn 30 vị pháp thân cảnh ma tộc cường giả, lúc này chính là khí tức bất ổn thời điểm, những này dị tộc các cường giả, không có có chần chờ chút nào, xông lên liền triển khai vây công. Mà phía bên nào? Hàng Dương Quan dưới, nhân tộc vừa mới bố trí tốt phòng ngự công sự, ma tộc quân tiên phong lại là đã truy sát lên. Tam trưởng lão Tần nhận vui mừng, lập tức giơ chân lớn mắng lên, đều lúc này, nói là đi xem một chút liền về hướng tiên phong, lại còn không có. Chương 672, Diệp Vân lựa chọn. Hàng Dương Quan dưới, ma thai biển động một loại mãnh liệt mà đến, nhân tộc quân đội tuy nhiên đặt chân chưa ổn, lại là bao nhiêu có một chút địa thế chi tiện. Song phương không cần bất kỳ ngôn ngữ, trực tiếp liền triển khai chém giết. Dựa theo Hướng Thiên Phong trước đó lưu ra lệnh, nhân tộc thừa dịp ma tộc số lượng còn không tính quá nhiều, vội vàng đầu nhập vào đại quân, đem ma tộc quân tiên phong cho nhanh chóng rào sát. Hậu nhân tộc lại ủy vào địa hình chi lực, cùng lần lượt chạy đến ma tộc, dây dưa gần nửa ngày, Hướng Thiên Phong lại còn là không có gấp trở về. Tần Nhận vui mừng bất đắc dĩ, chỉ có thể hạ lệnh lưu lại một số người đoàn hậu, thừa hạ nhân đuổi hướng phía sau Thiên Thủy Quan. Ngày đó Thủy Quan chính là Nam Hoang cùng Nam Hải, cùng Thần Sơn giao thông môn hộ. Nó một mực vững vàng nắm chắc trong tay nhân tộc, có thể nói là công sự phòng ngự, sửa chữa và chế tạo như thùng sắt. Ở nơi đó, mới là Hướng Thiên Phong tuyển định, lưỡng tộc đại chiến chân chính địa điểm. Đương nhiên, nếu là cục thế bất lợi, Hướng Thiên Phong sẽ còn dẫn người, tiếp tục lui về phía sau. Nhưng lúc này Tần Nhận vui mừng, lại là hạ quyết tâm, hắn vào ngày hôm đó thủy quan, chết mấy người Hướng Thiên Phong trở về. Vô tận ma trong biển, Hướng Thiên Phong quanh người, bốn phương tám hướng cùng bên trên bầu trời. Đã sớm bị ma khí bao vây, hắn càng là sớm đã lạc mất phương hướng. Lúc này Hướng Thiên Phong, từ lâu bất chấp gì khác. Hắn siêu việt hơn 9000 trượng thân thể, càng là đã vết thương chồng chất, bao trùm đầy huyết thủy. Trong đó có hắn trên người mình, nhưng vẫn là những dị tộc kia cường giả. Lúc này vây quanh ở Hướng Thiên Phong quanh người, pháp thân cảnh cường giả, lùn nhất cũng có 6000 trượng trở lên. Mà thừa hạ những người kia, lại là sớm đã biến thành nằm dưới đất thi thể. Ở đây kịch liệt trong cuộc chiến, Hướng Thiên Phong căn bản không rảnh bận tâm những cái kia tứ tán bỏ trốn nguyên thần, nhưng chí ít hắn biết, lần này song tộc quyết chiến, đã cùng những cái kia nguyên thần không có quan hệ. Vâng! Hướng Thiên Phong bị vây nốt hơi có chút thất thần, lập tức bị người tại phía sau lưng của hắn bên trên, lại nặng nặng đánh ra hai cái hố to. Hắn nắm thật chặt phi kiếm trong tay, nhưng trong lòng thì dâng lên cực kỳ dự cảm không tốt. Chẳng lẽ nơi này, chính là ta Hướng Thiên Phong chết chi địa? Hắn lại mạnh mẽ liều mạng ai đó số hạ nặng tay. Lúc này mới nỗ lực hướng về bốn phía nhìn thoáng qua, Hướng Thiên Phong lập tức bi ai phát hiện, mình đúng là sớm đã tìm không thấy Thần Sơn phương hướng. Hướng Thiên Phong ý chí tinh thần xa suốt phía dưới, trong lòng của hắn tử trí càng kiên, xuất thủ thời điểm cũng là càng ngày càng là điên cuồng, cũng không để ý tới tự thân an nguy. Cái kêu bao vây tại bốn phía dị tộc cao thủ, lại hơi hơi chậm lại công kích, riêng phần mình đều theo bản năng bày ra thủ thế. Đối phương đã là nỏ mạnh hết đà, ai cũng không muốn tại cái này thời khắc cuối cùng, bị Hướng Thiên Phong lôi kéo cùng nhau chịu chết. Hướng Thiên Phong tình cảnh hơi có chút cải thiện, nhưng cái kia vòng dây lại là càng ngày càng là chặt chẽ, có thể dự liệu được, thời gian không dài, Hướng Thiên Phong liền bị tươi sống hao tổn chết ở chỗ này. Mà Hằng Dương quan dưới, ma tộc đại quân, càng là cùng có thể vô hạn phục sinh như thủy triều, liều mạng đối nhân tộc trụ sở, triển khai liều chết trùng kích. Chỉ là số cái canh giờ, phía dưới chồng chất lượng tộc thi thể, sớm đã so cái kia Hằng Dương nhốt thì nhốt tưởng, đều cao hơn một mảng lớn. Hằng Dương quan bên dưới dễ thủ khó công, nói cách khác không gian của nó, có chút nhỏ hẹp, cái này khiến tuyệt đại đa số nhân tộc đại quân, cũng không thể tham dự vào trước mặt trong phòng ngự, mà cái kia quan thành, lại là đã bắt đầu lung lay sắp đổ. Tần Trường Lão, chúng ta rút lui đi. Không sai biệt lắm. Một tên Hằng Dương quan hạ thành phòng an bài đại nguyên soái, đẩy ra thật dày doanh trướng rèm, gào thét lớn đi đến. Không phải tâm hắn gấp, mà là cái này Hằng Dương quan, mắt thấy là phải bị công phá, một khi song phương phát sinh đánh giáp lá cả, còn muốn đi, không thể nghi ngờ liền phải bỏ ra càng lớn đại giới. Tần Nhận vui mừng lại là bỗng nhiên nói ra, ngươi trước an bài nhân thủ chạy tới Thiên Thủy quan. Ta trước dẫn người đi xem một chút. Hắn chào hỏi một tiếng, coi như trước nhanh chân rời đi doanh trướng, lập tức liền có trên trăm vị, mới vào pháp thân cảnh thần sơn trưởng lão, đi theo hắn xông hạ Hằng Dương quan. Tất cả mọi người hiển lộ ra 1.000 trượng trở lên, thậm chí là 3-4 ngàn trượng cao pháp thân, đem những cái kia vây quanh ở Hằng Dương quan hạ ma tộc, như chém dưa thái rau một trận rào sát. Trong ma tộc, lập tức đã tuân ra một đám pháp thân cảnh cao thủ, cùng mấy trăm nguyên thần cảnh tồn tại. Song phương cao thủ giao chiến, lại là nhân tộc bên này, lớn chiếm thượng phong. Bất quá, na ta ma tộc cường giả, mỗi cái hung hãn không sợ chết, liền xem như nguyên thần cảnh tồn tại, cũng đều đã hoàn toàn đem mình xem như pháo hồi đến dùng. Cứ như vậy, Tần Nhận vui mừng bọn hắn, tuy nhiên đánh chết một số ma tộc cường giả, chính bọn hắn lại là cũng đều bị gắt gao kéo lại. Mắt thấy những này đánh vỡ chiến trường thăng bằng tồn tại, tạm thời rời đi chiến trường, vô số ma tộc đại quân, lập tức phát ra từng đợt gieo họ, sau một khắc, bọn hắn liền càng thêm điên cuồng, xông về Hằng Dương quan. Riêng chỉ là trận kia vui mừng trong tiếng hô, chỗ tiết lộ ra ngoài phân chấn cùng quyết tuyệt, liền để Tần Nhận vui mừng trong lòng lớn kêu không tốt. Hằng Dương quan. Thủ không được. Quả nhiên, theo cái này một đợt công kích cuồng chiều đến, mãnh liệt mà lên các ma tộc, lập tức thế trẻ tre, trực tiếp liền tách ra nhân tộc ngăn cản, trực tiếp leo lên Hằng Dương quan đầu tường. Vâng! Cực kỳ đột ngột, một đại đoàn biển lửa đột nhiên phun ra ngoài, tùy theo mà đến một đạo tử sắc trường hồng, cũng là đột nhiên tăng vọt lên. Sau một khắc, sở hữu tiếp cận Hằng Dương quan 30 mét phạm vi bên trong ma tộc, đều trở thành tử thi. Là Diệp Vân. Hắn vậy mà chạy tới. Tần Nhận vui mừng mừng rỡ trong lòng. Hắn như thế nào cũng không nghĩ đến, Diệp Vân vậy mà có thể tới này kịp lúc. Diệp Vân, Thiên Nhi bọn hắn đâu? Tần Nhận vui mừng phân chân phía dưới, một kiếm liền chém giết một tên đối thủ, hắn còn tràn đầy mong đợi, lớn tiếng la lên một tiếng. Hắn thấy, chỉ cần Vũ Tiên mà mang theo cái kia diệt sát toàn bộ Khương gia 9 cựu thuần dương đại trận tới, nhân tộc quân đội, lập tức liền có thể triển khai phản công. Thế nhưng là Diệp Vân thân ảnh, lại là chậm chạp chưa từng xuất hiện, Diệp Vân lúc này, thì là tại cùng Vũ Phá Thiên giao lưu lẫn nhau tình báo. Cái gì? Thiên Nhi bọn hắn còn trên đường, chỉ có một mình ngươi tới. Vũ Phá Thiên mặt mũi tràn đầy đều là thất vọng, cùng vẻ lo lắng, Diệp Vân lại là nhíu mày lựa chọn. Hắn muốn lựa chọn, tự nhiên không là không đi cứu Hướng Thiên Phong, mà là tại lựa chọn, phải chăng muốn hoàn toàn mặc kệ tình huống nơi này. Chỉ là trong nháy mắt, Diệp Vân liền đột nhiên phi thân lên, hướng về kia ma tộc đại quân hội tụ dày đặc đối phương, vọt tới. Nơi đây hết thảy sự vật đều giao cho chư vị trưởng lão, Diệp Vân đi một lát sẽ trở lại. Mắt thấy Diệp Vân thân ảnh, cùng một đường có thể qua lại thời không như chớp giật, hướng về phương xa mau chóng đuổi theo, Tần Nhận vui mừng làm sao không biết ý nghĩ của hắn. Diệp Vân, ngươi nhanh trở lại cho ta. Muốn đi cũng là ta. Tần Nhận vui mừng lời còn chưa dứt, hắn lại là sớm đã tìm không thấy Diệp Vân tung tích. Chương 673, liên thủ mà chiến. Diệp Vân trong lòng vô cùng nóng nảy, hắn cơ tử điện thần kiếm tới lui xung đột. Liên miên đánh giết mê muội tộc, nhưng hắn lại là đã tại ma trong biển, lạc mất phương hướng. Cái này Nam Hoang đại địa, thân là chiến lược chỗ sung yếu, lại bị ma tộc kinh doanh lâu ngày, bọn hắn sớm đã bố trí xong rất nhiều phòng ngự thủ đoạn. Chỉ gặp tại mạn thiên ma khí bên trong, Diệp Vân thời gian dần trôi qua đi vào người ở thưa thất chỗ. Hắn có khả năng gặp phải ma tộc cường giả, càng ngày càng là thưa thớt, ngược lại là từng mảnh nhỏ, rậm rạp cao lớn ma giới thực vật, tầng tầng lớp lớp che đậy Diệp Vân không gian bốn phía. Tiểu Hỏa Linh bị Diệp Vân để lại cho Vũ Phá Thiên, lúc này hắn chỉ có Tử Điện Thần Kiếm khuấy động ma khí, lại là không thể nào dựa vào sức một mình, đem những này ma giới thực vật đều cho dọn dẹp. Về sau, Diệp Vân tại Già Thiên Tế Địa ma giới thực vật trong đám xuyên toa, hắn lại là rốt cuộc không gặp được một cái ma tộc, nghĩ đến ma tộc am hiểu nhất không gian chi đạo, Diệp Vân lập tức lo lắng. Ta sẽ không phải là không cẩn thận, bị truyền đưa đến ma giới A. Diệp Vân trong lòng tràn đầy lo nghĩ, nhưng hắn vẫn là cắn răng, dựa vào cảm giác hướng về một cái phương hướng, không ngừng tiến đến. Cho dù hắn đã sớm đang lo lắng, phương hướng kia có phải hay không sai, nhưng Diệp Vân lại là đã không có đường lui, chỉ có thể một đường hướng về phía trước. Đột nhiên, Diệp Vân trong ngực một kiện đặc thù lục địa đạo khí, đúng là chuyển tinh thần tỉnh táo ba động, Diệp Vân lập tức vui mừng quá đỗi. Đó là thần sơn bên trên, mỗi một cái mầm móng đệ tử, đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ thời điểm, đều sẽ tùy thân đeo một kiện đặc thù lục địa, đưa tin nói khí. Cái này đưa tin nói khí một đầu khác, lại là chỉ có thần sơn chi chủ, mới có thể nắm giữ. Trước đó Diệp Vân bọn hắn đi thu thập thiên địa hồng lô toái phiến thời điểm, hướng thiên phong lại là dựa vào cái này đồ vật, tìm tới bọn hắn. Sư tổ khoảng cách nơi đây không xa. Cái kia đạo khí bên trong, truyền đến một trận thần hồn ba động, đáng tiếc tại mạn thiên ma khí bao khỏa dưới, lại là đã vô pháp rõ ràng nhận ra tới. Bất quá, có thể xác định hướng thiên phong liền ở phụ cận đây, Diệp Vân nhưng trong lòng là đã mừng rỡ không thôi. Đoạn. Diệp Vân đưa tay nhất chỉ gặp một đầu ngang qua ngàn dặm tử sắc trường hồng, đột nhiên đem đỉnh đầu hắn thiên không, cho từ giữa đó chặt đứt. Cái này ngàn dặm bên trong, không thấy một cái ma tộc xuất hiện. Chỉ có vô số bị kiếm khí chặt đứt thực vật, sau một khắc, mạn thiên ma khí từ bốn phương tám hướng đánh tới, nhanh chóng đem cái kia bị phá ra lãng lãng thanh thiên cho che đậy. Diệp Vân lẳng lặng nhìn cái kia ma khí khép lại tốc độ, thân hình hắn lóe lên, lập tức liền hướng về kia ma khí mãnh liệt mạnh nhất, vết nước khép lại nhanh nhất địa phương, chạy tới. Cái hướng kia ma khí thịnh nhất, tất nhiên là có đại lượng cao thủ ma tộc, ở nơi đó chứ hàng. Diệp Vân một kiếm đoạn thiên, hắn không phát hiện chút gì, mà ở phương xa một đoàn to lớn thân ảnh lẫn nhau trong giao chiến, lại là đều thấy được cái kia khí quán trường hồng kiếm khí màu tím. Hướng Thiên Phong trên mặt từng viên lớn mồ hôi, thuận vết máu trượt xuống dưới rơi, trong lòng của hắn vừa mừng rỡ vừa lo lắng. Diệp Vân có thể kịp thời gấp rút tiếp viện, hắn tự nhiên cao hứng, cần phải là đem Diệp Vân cũng cho nằm tại chỗ này, nhân tộc lại là lại không xoay người cơ hội. Giữa sân cái kia hai tôn thân cao tới hơn 7.000 trượng ma tộc cường giả đã gia nhập chiến đoàn, thừa hạ tầm 10 tôn cự nhân, cũng là mỗi cái có chí ít 6.000 trượng dáng người. Lúc này Hướng Thiên Phong sớm đã triệt để lâm vào hạ phong, hắn một thân chân nguyên cũng là tiêu hao không sai biệt lắm, chỉ là dựa vào một lời nộ hỏa tại miễn cưỡng chống đỡ lấy. Mắt thấy cách đó không xa, tử quang lóe lên, song phương lẽ ra đều muốn động chút lòng hiếu kỳ, tinh thần hơi có chút lười biếng, có thể Hướng Thiên Phong lại là đột nhiên tâm thần thu vào, hắn lại là trong nháy mắt liền triệt để quên đi hết thể ngoại vật, tiến nhập một loại quên tình trạng của ta bên trong. Đã Diệp Vân lập tức liền muốn đi qua, vậy hắn nhất định phải lại giết mấy cường giả mới được, không phải vậy trước mặt những người này, chỉ sợ cái nào đều không phải là Diệp Vân chỗ có thể đối phó được. Rơi. Hướng Thiên Phong phi kiếm trong tay vung vẩy thành một cái lưới lớn, đem địch nhân trước mặt của hắn, đều khỏa tiến vào kiếm khí trong hải dương, trong lúc nhất thời đúng là che đậy bọn hắn hết thể cảm giác. Cùng lúc đó, một tòa vô cùng to lớn sơn phong, đột nhiên từ trên trời giáng xuống, hướng lấy đỉnh đầu của bọn hắn phía trên đập tới. Đồng thời thao khống hai kiện cực phẩm thánh khí, còn không có làm bị thương một địch nhân, Hướng Thiên Phong mình lại là đã có chút thân thể lay động, đứng không vững. Giữa sân những người này, chẳng những người người thực lực kinh thiên, càng là mỗi cái kinh nghiệm phong phú vô cùng, bọn hắn đột nhiên nhìn thấy Hướng Thiên Phong bạo phát toàn lực, lập tức người người đều lên tạm thời tránh mũi nhọn tâm tư. Nhưng là, ngọn núi kia cự đại cùng nó rơi xuống tốc độ, lại là xa xa vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người. Vâng! Sơn Phong đột nhiên rơi dưới. Bao quát Hướng Thiên Phong ở bên trong, tất cả mọi người vô luận chiều cao, đều là đồng thời nhận lấy trọng thương. Kỳ thực, nếu không phải Diệp Vân đột nhiên đổi tới, Hướng Thiên Phong một chiêu này, là còn muốn tiêu hao đối phương một số thực lực về sau, hắn lại dùng ra. Phốc phốc phốc. Vốn là cùng một cái lưới lớn, quấn quanh ở bên người mọi người kiếm khí, đột nhiên thu liễm, tập trung chém tới giữa sân thực lực yếu nhất bốn cái trên thân thể người. Huyết nhục phun tung tóe bên trong, bốn người này lập tức bị chém thành toái thi. Thừa bên dưới người nhất thời ồn ào, chẳng ai ngờ rằng, cho tới bây giờ, Hướng Thiên Phong đúng là y nguyên còn có thể bộc phát ra, này cường hãn thế công. Ngao! Cái kia hai cái thực lực mạnh nhất ma tộc, lại là gầm thét một tiếng, cùng bị người giày xéo tôn nghiêm, bọn hắn cơ quyền đầu, liền hướng Hướng Thiên Phong đánh tới. Bọn hắn lúc này đã bản thân bị trọng thương, một thân thực lực còn thừa không nhiều, nhưng bọn hắn lại là đã nhìn ra, Hướng Thiên Phong thương thế, xa so với bọn hắn càng nặng. Những người còn lại, bản là có chút sợ hãi. nhưng nhìn đến hai người này sĩ khí cầu vồng dáng vẻ, bọn hắn lập tức cũng đều không sợ chết vọt tới. Hướng Thiên Phong lập tức một trận luống cuống tay chân, phi kiếm trong tay của hắn liều mạng vùng vẫy ngăn cản, đỉnh đầu lơ lửng cự ngọn núi lớn, lại là trong lúc nhất thời, bất lực đi bận tâm. Sư tổ. Rốt cục, ngay tại Hướng Thiên Phong nhất tràn ngập nguy hiểm thời điểm, hét dài một tiếng tức thời truyền tới. Tử quang lóe lên một cái rồi biến mất, vây ở ngoại vi ma tộc cường giả, lập tức ngã xuống một mảng lớn. Diệp Vân phía sau chân khí phi dực nhanh chóng vỗ, đem mạn thiên ma khí thổi ra, sau một khắc, thân thể của hắn đột nhiên tại biến mất tại chỗ, đúng là trực tiếp ngăn tại Hướng Thiên Phong trước mặt. Hướng Thiên Phong lập tức quá sợ hãi, hắn biết Diệp Vân nghịch thiên, nhưng một cái nguyên thần cảnh tồn tại, có thể cùng ngàn trượng pháp thân chống lại, liền đủ để cho người ta không dám tin. Hắn nào dám nghĩ, Diệp Vân đúng là trực tiếp chặn hai vị pháp thân cảnh hậu kỳ, thậm chí là gần đạt đến pháp thân cảnh đỉnh phong tồn tại. Diệp Vân nhanh chóng lùi ra phía sau. Hướng Thiên Phong phi kiếm trong tay đột nhiên bộc phát ra quang mang mãnh liệt, hắn tận lực đem đối diện công kích đều cho dẫn dắt đi qua. Sư tổ đừng nội, hai người này đã trọng thương ngã gục, có thể nói là nỏ mạnh hết đà, Diệp Vân còn đối phó được. Diệp Vân cười nhạt một tiếng, hắn cũng không có cứng rắn muốn cậy mạnh, mà là rất tự nhiên một cái lắc mình, né qua Hướng Thiên Phong phía sau. Chương 674, trọng đoạt Nam Hoang. Hướng Thiên Phong lập tức sững sờ, hắn đương nhiên biết, giữa sân sớm đã là người người mang thương, nhưng cái kia cự đại chênh lệch cảnh giới, lại cũng tuyệt không phải Diệp Vân một cái nguyên thần cảnh tiểu bối có khả năng đuổi theo. Muốn chết? Diệp Vân trước mặt, một cái hơn 6000 trượng cự nhân, đột nhiên nhìn thấy trước mặt mình, có thêm một cái khí định thần nhàn nguyên thần cảnh tiểu bối, hắn lập tức cảm thấy tức giận. Oeng! Một cái chân to đột nhiên đạp dưới, đây cũng là so đại tượng toàn lực nhất cước đi giẫm đạp con kiến, còn muốn hùng vĩ hơn vạn lần. Cẩn thận. Hướng Thiên Phong trong lòng khẩn trương, cũng là bị hai đại ma tộc cường giả gắt gao cuốn lấy, để hắn phân thần không được. Đoạn. Diệp Vân cười nhạt một tiếng, thân hình hắn đột nhiên phi hành, trong tay tử điện thần kiếm phía trên, lặng yên bao khỏa tầng 1, nhàn nhạt kiếm mang, chính là ngày đó kiếm chấn ma thân. Phúc. Cùng lũ quét cuốn tới một loại máu tươi, lập tức từ trên trời chảy ngược xuống dưới, lại là người kia một chân trường, cả bị Diệp Vân cho cắt xuống. A. Cái này dị tộc cường giả, còn tại mặt mũi tràn đầy gặp quỷ, biểu thị không dám tin thời điểm, giữa sân lại là đã vang lên một mảnh xôn xao. Cái này thật sự là quá mức khoa trương, một cái nguyên thần cảnh con kiến hôi, vậy mà một kiếm liền phế bỏ một vị pháp thân cảnh hậu kỳ siêu cấp tồn tại một chân. Hướng Thiên Phong gặp này, thật sự là vừa mừng vừa sợ, hắn huể vải khô kiệt tinh thần lực, cũng là một trận phấn khởi. Diệp Vân, tam trưởng lão bọn hắn rút lui tới chỗ nào? Hẳn là sắp thủ không được thiên thủy nhốt đi. Diệp Vân cũng không biết tình huống cụ thể, hắn chỉ là miễn cưỡng suy đoán ra một đáp án. Ngươi vậy mà không để ý nhân ma lưỡng tộc đại cục, độc thân trước tới cứu ta. Hướng Thiên Phong khẽ giật mình phía dưới, lại là có chút nổi giận, hắn đây cũng là thừa dịp trước đó Diệp Vân một kiếm lập uy, không khí trong sân hơi có chút cổ quái, hai người lúc này mới có thể một bên ngăn cản vây công, một bên giao lưu một tình hình bên dưới báo. Diệp Vân không khỏi cười khổ nói, tiên nhi xuất lĩnh đại quân còn trên đường, ta một người lưu ở bên kia, cũng vô pháp ngăn cản ma hải. Hướng Thiên Phong hơi sững sờ, thế mới biết, lại là mình trách oan Diệp Vân, hắn còn tưởng rằng Diệp Vân là ném hạ đại quân, một mình lô mãng chạy tới đây này. Cũng tốt, đã vậy, chúng ta liền rời đi trước nơi đây lại nói. Diệp Vân, ngươi cũng đã biết rời đi phương hướng. Đến thời điểm, ta đem tiểu hỏa linh lưu lại, hiện tại ta cũng mất phương hướng phương vị, bất quá, ta có biện pháp. Diệp Vân tại tử quang vung vẩy ở giữa, âm thanh lại là một mực lộ ra bình thản bình an, hắn nói một câu kia về sau, cái này lại mới chính thức bạo phát ra toàn bộ thực lực. Trước đó, hắn cũng dám cùng Khương Nạp Lan chính diện tương bác, những này trọng thương ngã gục người, lại đáng là gì? Cái kia chính là, trước hết giết sạch bọn hắn. Diệp Vân quát to một tiếng, nói ra ngôn ngữ thật sự là thạch phá thiên kinh, mà càng để cho người vô pháp tin là, nương theo lấy Diệp Vân hét lớn một tiếng, trong tay hắn vốn là sáng chói vô cùng tử quang, càng là bạo phát ra một đạo trắng xóa kiếm mang. Phốc phốc, tử quang lóe lên, gần như trong suốt kiếm mang càng là mắt thường khó gặp, mà hai khỏa cùng nhỏ như núi cự đại đầu người, lại là đã trên mặt đất lộn. Ha ha, là chính các ngươi trọng thương ngã gục, thật là không phải ta cố ý muốn lấn phụ các ngươi. Diệp Vân ngửa mặt lên trời cùng tiếu, hắn cuồng ngạo tiếng cười, lập tức hấp dẫn lực chú ý của mọi người, Hướng Thiên Phong đều là có chút kỳ quái, không biết Diệp Vân thế nào. Bành bành. Ngay lúc này, lại là có hai vị lúc trước, không có chút nào dị thường dị tộc cường giả, đột nhiên xuất thủ, từ phía sau lưng đánh lén hai vị kia ma tộc siêu cấp đại năng. Nguyên lai, Diệp Vân cái gọi là, giết sạch bọn hắn, đúng là một cái cấp bậc cao nhất tín hiệu. Đã đều muốn sát nhân diệt khẩu, tự nhiên cũng liền không quan tâm bại lộ thân phận. Hai tôn ma tộc đại năng, bị người ở phía sau trong lòng, trung điệp đánh một kích, bọn hắn lập tức không người xuống, máu tươi cuồng phún bên trong, hai trong mắt người đều là tràn đầy rung động cùng oán độc. Không có chất vấn, không có uống mắng, thậm chí hai người này ngay cả đầu cũng không quay lại, mà là trực tiếp liền chia nhau chạy. Sống lâu như vậy, hai người tự nhiên không phải người ngu, vô luận đến cùng là xảy ra chuyện gì, nhưng tổng cũng phải trước bảo vệ cái mạng nhỏ của mình lại nói. Sư tổ. Diệp Vân hét to một tiếng, lại là thân hình đã biến mất không thấy. Hướng Thiên Phong cũng là bị cái này biến cố, cho làm cho hơi chố mắt một dưới, hắn không khỏi âm thầm cảm thán, hai cái này ma tộc, thật đúng là xem thời cơ nhanh. Rơi. Hướng Thiên Phong đưa tay một điểm, đỉnh đầu hắn cự ngọn núi lớn lập tức biến mất không thấy gì nữa, lại một lần nữa bỗng dưng rơi bên dưới thời điểm, lại là đã đem một cái trong đó ma tộc, cho nện thành bánh thịt. Lúc này, còn lại dị tộc đại năng, lại là có chút phản ứng không kịp. Bọn hắn cũng không thể kịp thời ngăn cản lại Hướng Thiên Phong toàn lực xuất thủ, cho nên một kích này phía dưới, lại là ngay cả cái kia ma tộc đại năng thần hồn, đều cho cùng một chỗ diệt sát. Phía bên nào, Diệp Vân thân ảnh đột nhiên thoáng hiện đi ra, trong tay hắn tử quang lóe lên, lại là liền tùy tiện đem cái kia ma tộc đầu lâu, chém mất xuống tới. Người này thất kinh phía dưới, lại bị Diệp Vân đột nhiên ra hiện tại thân bên cạnh, chạm bỏ đầu sọ, trong lòng của hắn càng thêm bối rối, cắn răng một cái phía dưới, lập tức tự bạo nguyên thần của mình. Dạng này tự bạo, nguyên thần của hắn đem trường kỳ ở vào hư nhược trạng thái, ưu thế lại là sống sót cơ hội, đem sẽ cực kỳ tăng cường. Vâng! Diệp Vân bị tạc thân thể một cái lào đảo, chỉ gặp Mạn Thiên đều là người này nguyên thần, lít nha lít nhít chỉ sợ chừng mười mấy vạn nhiều. Mạn Thiên nguyên thần, chạy từ phía, liền xem như Hướng Thiên Phong tới, chỉ sợ đều không thể đem nhất nhất bắt giết. Chấn! Diệp Vân nhẹ nhàng phun ra một chữ, chỉ gặp cái kia tử điện thần kiếm phía trên, chỗ bám vào đoàn kia kiếm mang. Lập tức bạo thành Mạn Thiên phi kiếm nho nhỏ. Kiếm Lạc Vũ, Mạn Thiên tiểu tiểu kiếm mang phi kiếm, tự hành truy kích mà đi, đúng là đem những cái kia bỏ trốn nguyên thần, một cái không kém, đều cho rào sát. Đây hết thảy đều phát sinh quá nhanh, từ Diệp Vân cuồng vọng nói ra, muốn đem bọn hắn giết sạch về sau, chỉ là thời gian mấy hơi thở, giữa sân thực lực mạnh nhất hai cái ma tộc, đúng là đã hồn phi phách tán. Mấy vị dị tộc, còn không có từ xem thường khinh thường tâm tình bên trong, đem tâm thần điều chỉnh xong. Giữa sân lại là đã phát sinh này kinh người biến đổi lớn. Các ngươi vốn cũng không phải là ma tộc, tội gì vì bọn họ bán mạng. Như ai muốn phát hạ độc thể, như vậy khoanh tay đứng nhìn, không tham dự nữa lương tộc ở giữa tranh đấu, ta cái này thả các ngươi đi. Diệp Vân thân ảnh lại một lần nữa biến mất không thấy gì nữa, sau một khắc, hắn đã ngăn tại mấy vị dị tộc trước mặt. Lúc này, Diệp Vân, Hướng Thiên Phong, cùng cái kia hai cái trước đó không có chút nào dị thường dị tộc, đúng là tạo thành một cái tam giác chi thế. Đem thừa hạ 5 vị dị tộc, cho vây vây ở bên trong. Mà bên ngoài không nhiều ma tộc, lại là đã bị Diệp Vân trước khi đến, cho diệt giết sạch. Tốt. Ta. Rất nhanh, 5 người này liền bất đắc dĩ phát hạ thề độc. Diệp Vân xoay chuyển ánh mắt, hắn lập tức nhìn thấy, cái kia hai cái bị Dương Chân lôi kéo, vô tâm đầu nhập vào ma tộc dị tộc. Đối với mình nhẹ gật đầu, hắn lập tức lướt ngang một bước, tránh ra đường đi. Sư tổ. Cái này Nam Hoàng chi địa, xem ra là muốn trở lại nhân tộc ta chi thủ. Chương 675, Ma Hoàng bỏ chạy. Thiên thủy quan ngoại, nhân tộc quân đội đã thành tan tác chi thế, dù sao vô luận là cao thủ số lượng, vẫn là quân tốt thực lực cảnh giới, ma tộc đều muốn thắng được một số. Chỉ vì tất cả mọi người biết, chính mình là nhân tộc hy vọng cuối cùng, tất cả mọi người tại phân chết mà chiến, liền xem như bị chia ra bao vây, bọn hắn vẫn còn đang hô to đánh nhau kịch liệt, cái này mới miễn cưỡng ngăn cản lại ma quân thế công. Mà thần sơn bên trên đỉnh cao nhất chiến lực, Tần Nhận vui mừng lại là vẫn không dùng tới. Hắn cũng không biết, một khi cuối cùng này át chủ bài đánh ra, nhân tộc phải chăng liền đem không còn chút nào nữa cơ hội. Tam trưởng lão. Chờ. Chờ một chút, có lẽ trưởng giáo sư huynh cái này liền trở lại nữa nha. Một đám thần sơn các trưởng lão lập tức trầm mặt lại, bao nhiêu năm đã thành thói quen, chính bọn hắn lại là đều không để ý đến, Hướng Thiên Phong không tại, tất cả mọi người đúng là phát ra từ nội tâm không biết làm sao. Mà ma hải chỗ sâu. Hai vị dị tộc cường giả chỉ rõ phương vị về sau, bọn hắn liền đột đi. Thẳng đến cuối cùng ma tộc bại vong trước đó, bọn hắn cũng sẽ không lại hiển lộ dấu vết. Diệp Vân, ngươi muốn trực đảo Hoàng Long. Không tệ, nói không chừng chúng ta vận khí tốt, còn có thể trực tiếp chém giết ma hoàng đâu. Hướng Thiên Phong lập tức lộ vẻ do dự, hắn không thể ức chế hướng về nhân tộc đại quân tan tác phương hướng, nhìn thật sâu một chút, lo lắng chi tình lộ rõ trên mặt. Tốt, chúng ta đi. Sau một lát, Hướng Thiên Phong cắn răng một cái. Rốt cục làm ra quyết định. Trong lòng của hắn rõ ràng, dựa vào bản thân cùng Diệp Vân hai người, liền xem như chạy trở về, cũng vô pháp ngăn cản ma tộc đại quân thế công. Sư tổ yên tâm, chỉ cần tiên nhi bọn họ đi tới, ma tộc chắc chắn thất bại. Hướng Thiên Phong yên lặng gật đầu, hắn cũng không biết cái kia chín cựu thuần dương đại trận, đến cùng có dạng gì uy năng, lúc này nhưng cũng không phải hỏi nhiều thời điểm. Hai người thân hình điện, thẳng đến ma khí bước lên mãnh liệt chỗ sâu nhất, một đường mau chóng đuổi theo. Thời gian không dài, phía trước liền có vô số cao thủ ma tộc, ngăn cản đường đi, Diệp Vân lập tức mừng rỡ, cái phương hướng này quả nhiên là chính xác. Thân hình hắn lóe lên, đã trốn vào trong hư vô, Hướng Thiên Phong khi bên dưới không còn tiến lên, mà là liền ở tại chỗ, không ngừng đánh giết ma tộc. Hắn lúc này chân nguyên, sớm đã khô kiệt hơn phân nửa, lại là chỉ có thể lên một cái, kiểm chế ma tộc chú ý lực tác dụng. Từng đợt âm thanh cảnh báo, không ngừng tại trong ma quân quanh quẩn, ma tộc các cao tầng thế mới biết, Hướng Thiên Phong chẳng những không chết, hắn đúng là còn trùng kích đến đây. Ẩn tại hậu phương lớn ma hoàng lập tức nhíu mày, hắn không biết là chỗ đó có vấn đề, lấy Hướng Thiên Phong chiến lực, thực sự không nên này nghịch thiên mới đúng. Người tới, nhanh đi mời Mặc lão cùng Lê lão, để bọn hắn trước dẫn người tới nhìn xem. Ma hoàng nhíu mày phân phó một câu, lập tức có người đi mời người, mà hai người kia cũng đã là ma tộc sau cùng hai tôn pháp thân cảnh hậu kỳ siêu cấp tồn tại. Ma hoàng tại trong đại trướng, tới lui dạo bước, hắn bỗng nhiên cắn răng một cái lớn tiếng nói, chư vị. Trận chiến này quan hệ đến ta ma tộc sinh tử tồn vong, chúng ta cái này chạy tới Thiên Thủy Quan, cùng nhân tộc làm quyết tử một trận chiến. Trong đại trướng, tất cả đều là ma tộc đứng đầu nhất đại quý tộc, bọn hắn được nghe ma hoàng lại muốn đích thân chạy tới lưỡng tộc giao chiến tuyến đầu, không khỏi lại là nhiệt huyết sôi trào, vừa lo lắng không thôi, nhao nhao đứng dậy khổ khuyên. Chỉ có mấy cái giả nhìn qua cùng Hủ Thi lão giả, mới loáng thoáng nhìn ra, ma hoàng đây là bị Hướng Thiên Phong cho sợ mất mật. Một mình chém giết nhiều như vậy pháp thân cảnh cường giả, lại tới bay thẳng ma tộc đại quân hậu phương lớn, sức chiến đấu đó, nhưng cũng thật sự là có chút dọa người. Chư vị không cần khuyên nữa, như vậy đi, triệt hồi hết thể đánh dấu, chúng ta trôi qua lặng lẽ liền tốt. Ma hoàng vung tay lên, rốt cục làm ra quyết định, khi tiếp theo ứng biểu hiện đám người đặc thù thân phận trang trí, đều lui xuống, hắn lúc này mới dẫn theo đám người, chậm rãi hướng về phía trước lưỡng tộc giao chiến khu vực tiến đến. Diệp Vân một bước bước vào tòa này đại trướng, bên trong đúng là người đi nhà trống, hắn lập tức kêu to phiền phức. Tại cái này ma trong biển, có thể miễn cưỡng phân biệt phương hướng, đã là cực kỳ không dễ, muốn tìm ra một cái có ý ẩn nấp ma tộc, lại là gần như không có khả năng. Phương xa đột nhiên truyền đến kịch liệt chi cực chiến đấu ba động, Diệp Vân nheo mắt, hắn vội vàng hướng về bên kia đuổi đến trở về. Chỉ gặp hai tôn 7-8 ngàn trượng ma tộc cự nhân, chính xuất lĩnh lấy một đám dị tộc cường giả, tại vây giết Hướng Thiên Phong. Hướng Thiên Phong lúc này sớm đã là nỏ mạnh hết đà, bị vây công cực kỳ chật vật, hắn miễn cưỡng lộ ra bản thân pháp thân, chỉ là khổ khổ cắn răng kiên trì, lại là không còn chút nào nữa sức hoàn thủ. Diệp Vân trong lòng không khỏi mắng to, cái này ma tộc cường giả, thật đúng là vô cùng vô tận. Hắn lặng lẽ ẩn nút đi qua, đột nhiên xuất thủ, một đạo tử quang thời gian lập lòe, nhất tôn 7-8 ngàn trượng cự nhân, đột nhiên quay người trực tiếp lấy tay đi bắt Diệp Vân vung ra kiếm quang. Oeng! Tử quang đột nhiên tán loạn, Diệp Vân bay rất ra ngoài chừng trăm trượng, khóe miệng của hắn đã rịn ra máu tươi. Hắn thế mới biết, trước đó mình có thể tùy tiện chém giết những cường giả kia, hoàn toàn là bởi vì bọn hắn đã bị Hướng Thiên Phong trọng thương nguyên nhân. Ma hoàng dẫn người chạy. Diệp Vân xoay chuyển ánh mắt, hắn cố ý hô lên một câu, đám kia vây công Hướng Thiên Phong đám cự nhân, lập tức hơi vừa loạn. Đừng nghe hắn nói vớ nói vẩn, nhanh giết chết hắn. Cái kia ma tộc cự người nhất thời lớn giống lên, ma hoàng uy nghiêm, há lại cho một cái nhân tộc này chửi tới. Diệp Vân thân hình chớp động, lập lòe, mấy cái pháp thân cảnh dị tộc cường giả, căn bản bắt không được tung tích của hắn, cái kia ma tộc chỉ có thể tự mình qua tới bắt. Chính các ngươi xem đi. Diệp Vân đưa tay nhất chỉ, những người khổng lồ này nhóm lập tức nhìn thấy, trước đó ma hoàng vị trí bên trên, sớm đã loạn thành một mảnh, cái kia uy nghiêm hùng vĩ doanh trướng phụ cận, càng là giấy lên đại hỏa. Tuy nhiên cái kia lửa rất nhanh liền bị dập tắt, nhưng tất cả mọi người vẫn là nhìn ra, ma hoàng bọn người quả nhiên sớm đã không tại trong đại trướng. Một đám dị tộc cường giả lập tức lên nó tâm tư của hắn, liền xem như cái kia hai cái ma tộc cũng là trong lòng mắng to, không biết ma hoàng đang dở trò quỷ gì. Diệp Vân huy kiếm chặn một tên ma tộc, Hướng Thiên Phong áp lực hơi đầy ánh sáng, nhưng hai người vẫn là toàn diện rơi vào hạ phong. Mà lại Diệp Vân muốn đi tùy thời có thể đi, Hướng Thiên Phong lại là liền không có dễ dàng như thế. Diệp Vân trong lòng không khỏi khẩn trương, bởi vì hắn đánh giá thấp ma tộc nội tình cùng ma hoàng vô sỉ, sẽ không phải để Hướng Thiên Phong không công chết ở chỗ này à. Ô Long lĩnh bên trên, Tô Hàn Yên rốt cục che chở Vũ Tiên mà bọn người, cùng người địa phương tộc thủ quân, lấy được liên hệ. Đơn giản hiểu rõ một chút tình huống về sau, Tô Hàn Yên lúc này quả quyết hạ lệnh, Tiên Nhi. Không còn kịp rồi. Ngươi lập tức triệt hồi đối cái kia chín cựu thuần dương đại trận yểm hộ, chúng ta đi mau. Vũ Tiên mà mặt tái nhợt bên trên, hơi lộ ra vẻ chần chờ, nàng là đang lo lắng, còn không có chân chính gặp địch, liền buộc lộ ra mình một phương này lớn nhất át chủ bài, sẽ không ảnh hưởng đến Diệp Vân kế hoạch. Tốt. Còn mời sư phụ ngươi trước đi qua đi, lấy Diệp Vân tính tình, chỉ sợ lúc này hắn đã bị vây ở ma tộc đại quân chi chúng rồi. Vũ Tiên mà nói, liền xoay người đi cải biến trận pháp, Tô Hàn Yên không chần chờ xoay người rời đi, mà Vũ Tiên mà lại là một thanh tâm huyết phun tới. Chương 676, nhanh quay ngược trở lại thẳng hạ cục thế. Tại trăm vạn đại quân đi vào bên trong, Vũ Tiên mà muốn trong nháy mắt tính toán ra, triệt hồi cái kia che đậy trận pháp chính tự, nàng trong lúc nhất thời lại là tâm thần tiêu hao quá đáng. Phun ra một ngụm máu, Vũ Tiên mà đột nhiên cúi đầu che lấp, nàng đem mình đã trắng bệch giấy mặt thấp rũ xuống, hiện tại tình huống như vậy dưới, chỗ nào có thể khiến người ta vì chính mình mà hao tâm tổn trí. Nàng đưa tay một điểm, đột nhiên từng đạo hắc khí, liền từ nơi này trăm vạn đại quân trên thân, tiêu tán đi ra, bay thẳng thiên ngoại mà đi. Cái này ngoài định mức gánh vác vừa đi, Vũ Tiên mà lập tức cảm giác toàn thân trên dưới, một trận nhẹ nhõm, quá độ hao tổn tâm thần, cũng là thoáng dịu đi một chút. Sau một khắc, 9 cái kim quang long lánh thần long hình ảnh, liền xuất hiện ở bên trong đất trời, chúng nó chính là cái này trăm vạn đại quân tạo thành, 9 tòa đại trận. Từ khi 9 cửu thuần dương đại trận thành hình đến nay, nó vẫn bị gắt gao chấn áp lên, lúc này đột nhiên lại thấy ánh mặt trời, thiên địa phong vân lập tức lên cảm ứng. Chỉ tăng trưởng thiên chi bên trên, đột nhiên tinh dao động đấu chuyển, tại phong vân đại biến bên trong, vô số đạo số mệnh chi lực, đột nhiên tổng ma giới phía bên nào bị cưỡng ép rút lấy ra ngoài, trực tiếp bắn ra đến nhân gian giới đại địa phía trên. Rõ ràng liệt nhật vào đầu, nhưng trên bầu trời, lại là đốt sáng lên một khỏa lại một khỏa ngôi sao. Mà lại, nhân gian giới bên này tinh thần, càng ngày càng là sáng ngời chói mắt, chúng nó tản ra chiếu sáng dạng rỡ quang hoa, chiếu ở nhân gian giới đại địa phía trên. Tất cả nhân tộc, bị cái này tinh quang bao phủ, toàn bộ đều cảm giác được tâm thần một trận khuấy động, tựa hồ toàn thân đều là một trận sảng khoái tinh thần. Nhưng nếu là cẩn thận đi càng ngộ, tựa hồ lại cảm giác không thấy trên thân, thật lên biến hóa gì. Thay đổi, tựa hồ chỉ là một loại tâm tính. Tất cả nhân tộc, đều cảm giác trong lòng tràn đầy lòng tin, vô cùng ý chí chiến đấu, tất thắng tín nhiệm, mặc danh kỳ diệu liền tràn ngập tại mỗi người tộc trong lòng. Ma ma tộc, lại là vừa vặn tương phản. Toàn bộ ma giới tinh thần, đều ảm đạm xuống. Tất cả ma tộc cũng không biết đến cùng xảy ra chuyện gì, nhưng tim của mỗi người bên trong lại là đều tràn đầy bực bội cùng bất an. Đây chính là số mệnh chi lực ảnh hưởng một trong, tất cả trí tuệ sinh vật đều sẽ đối tương lai có nhất định dự chi năng lực, một khi dự cảm đến thắng lợi hoặc là thất bại đang ở trước mắt, tự nhiên có thể ảnh hưởng đến tâm tình của bọn hắn. Vốn là tràn ngập nguy hiểm thiên thủy quan giới, ma tộc thế công đống nhiên dừng một chút, tất cả ma tộc đều vô tâm lại đi công kích, mà là nhao nhao nhịn không được suy đoán. Không biết đến cùng là xảy ra điều gì dạng biến cố. Mà nhân tộc lại là không tên sĩ khí phóng đại, người người trên mặt đều tràn đầy lòng tin tất thắng. Nhìn như sẽ phải bị công phá thiên thủy quan, đúng là trong nháy mắt, trở nên cố nhược kim thang. Tân nhận vui mừng bọn người không khỏi vui mừng quá đôi, người khác còn tại mê mang, hắn lại là đã đoán được, cái này tất nhiên là bởi vì viện quân đã gần ngay trước mắt. Mọi người giữ vững. Viện quân của chúng ta sắp đến. Hắn vung tay lên. Lại một lần nữa đệ lại các vị pháp thân cảnh các trưởng lao xin chiến yêu cầu, ngay lúc này, một đạo áo trắng thân ảnh lấp lóe mà đến, lại là Tô Hàn Yên đã chạy tới. Tô trưởng giáo, Diệp Vân ở đâu? Tân nhận vui mừng đưa tay hướng về phương xa nhất chỉ, hắn lại ném ra một kiện truyền tin định vị đạo khí. Tô Hàn Yên một tay lấy chi tiếp nhận, nàng trực tiếp xoay người rời đi, xa xa, lúc này mới truyền đến nàng một thanh âm. Các ngươi không cần lo lắng, chín cửu thuần dương đại trận uy năng ngập trời. Tất nhiên có thể một trận chiến chu diệt ma tộc, đại trận kia lúc này đã cách nơi này không xa. Mấy cái lên xuống ở giữa, Tô Hàn Yên thân hình, đúng là vừa vặn cùng cải trang vi hành mà đến Ma Hoàng, gặp thoáng qua. Ma Hoàng lập tức nhìn ra, nàng muốn đi phương hướng, chính là hướng thiên phong chỗ. Ma Hoàng không khỏi nắm chặt quyền đầu, nhưng làm sao lúc này, trong tay của hắn đúng là rốt cuộc phái không ra cái gì đủ phân lượng cường giả. Chuyên lệnh tam quân, lập tức công phá thiên thủy quan, đem nhân tộc đều cho ta chu tuyệt. Ma Hoàng hô to một tiếng, những cái kia mặt mũi tràn đầy mở mịt bên trong, có vẻ hơi không biết làm sao ma tộc, lập tức phấn chấn không thôi hoan hô. Ma Hoàng đại nhân đích thân tới tiền tuyến, còn không cho ta công phá thành này. Vô số ma tộc tướng lĩnh cất giọng hò hét, bản là có chút tán loạn ma quân sĩ khí, đột nhiên liền bạo đã tăng tới đỉnh phong. Quỷ thân sự tình, cuối cùng chỉ là hư vô phiêu miểu, lại có thể cùng Ma Hoàng vô số năm qua, chỗ dựng đứng uy vọng so sánh. Ngao ngao ngao. Vô số ma tộc đột nhiên bạo phát ra xem chết về hưng phấn tiếng gào thét, vừa mới có chút vững chắc xuống nhân tộc phòng tuyến, lập tức liền lung lay sắp đổ. Ma Hoàng. Ma Hoàng. Một vị ma tộc đại tướng, đột nhiên phát như điên, tự mình xông lên thiên thủy quan đầu tường, tuy nhiên hắn trong nháy mắt liền bị rào sắt thành mạn thiên thoái phiến, lại là cho ma tộc một cái cự đại ủng hộ cùng khích lệ. Ma Hoàng. Ma Hoàng. Vô số ma tộc, đồng thời phát ra một tiếng hò hét, cái kia ước vạn cường giả hội tụ nhất tâm, ngưng tụ ra tới hướng tâm lực, lập tức đem mạn thiên tinh thần dị tượng, cho tách ra. Sau một khắc, Tần Nhận vui mừng đột nhiên nhảy dựng lên, trước đó nhìn như cố nhược kim thang thiên thủy quan, đúng là bị ma tộc một tiếng cùng hét, cho đánh sợ. Mãnh liệt ma tộc đại quân, lập tức vọt vào thiên thủy quan trùng, mạn thiên cắt bay đá chạy, không ngừng rơi dưới, đem từng cái ma tộc đập đầy bụi đất, nhưng bọn hắn lại là đã không lo được nhiều như vậy. Vừa mới tại tâm linh của bọn hắn bên trong, mê mang nhất bất lực thời điểm, ma hoàng đột nhiên tức thời xuất hiện, lại trở thành đông đảo ma tộc, sau cùng một đạo tâm linh ký thác. Giết giết giết. Giết sạch nhân tộc. Quản nó cái gì dị tượng, chỉ cần chúng ta giết sạch nhân tộc liền tốt. Điên cuồng gào thét thanh âm, chấn động thiên địa, ước vạn ma tộc tất cả đều giết đỏ cả mắt, đừng nói là ngôi sao gì, liền xem như cái kia liệt nhật, tựa hồ cũng tại cái này tiếng hò hét bên trong lạnh rung phát run. Xuất thủ. Toàn bộ xuất thủ. Tần Nhận vui mừng đột nhiên lớn giống lên, hắn một mực giữ lại nhóm này pháp thân cảnh các trưởng lão, chính là vì cho ma tộc sau cùng tất sát nhất kích, nhưng nay cũng thế, nhân tộc đại quân nếu là thật vỡ tan ngàn giảm, cái kia lưu bọn hắn lại những này lao già khọm, cũng là vô dụng. Ai có thể nghĩ tới, vốn là có lợi ích rất lớn tại nhân tộc thiên địa dị tượng, đúng là khiến cho ma tộc triệt để điên cuồng lên, lập tức bạo phát ra này cường hãn chiến đấu lực. Rầm rầm rầm. Một đoàn ngàn trượng trở lên cự nhân, đột nhiên rậm trên mặt đất, đón mãnh liệt mà đến ma hải, liền xông tới. Tựa như là từng khối cự đại bản thạch, chấn đặt ở nước biển nhất mãnh liệt địa phương. Nhưng là, vô luận bản thạch là cỡ nào kiên cố, lại có thể ngăn cản đại hải lao nhanh. Giờ này khắc này, ma tộc đại quân sớm đã là giết điên rồi, bọn hắn rung chuyển bất an trong lòng, duy nhất cần đúng vậy giết chóc, vô luận là đánh giết nhân tộc, còn là mình bị giết, đều là một loại giải thoát. Mạn thiên tiếng chém giết bên trong, thỉnh thoảng liền sẽ vang lên ma tộc cái kia, chấn động thiên địa cùng kêu lên kêu gọi, mà lấy ma hoàng tính tình, đều là một trận nhiệt huyết sôi trào. Chỉ có giờ này khắc này, hắn mới đột nhiên minh bạch, cái gì là chân chính hoàng giả. Chương 677, dị tộc thối lui. Vâng. Đông nhiên một tiếng kinh thiên động địa nổ vang, toàn bộ thiên thủy quan, tất cả kiến trúc cùng trận pháp, đều bị nổ lên thiên không. Nhân ma hai phe quân đội, lập tức tạo thành, trên bình nguyên, dựa vào đao thật thương thật, quyết nhất tử chiến cục diện. Đối với lương tộc các tướng sĩ tới nói, ai cũng không muốn lại lui ra phía sau một bước, hoặc là nói là sử dụng bất kỳ mưu kế. Mạn thiên tiếng chém giết bên trong, vô số lương tộc cao thủ, liên miên ngược lại dưới, khi song phương chân chính bắt đầu liều mạng thời điểm, cá nhân tu vi cảnh giới, đã không tính quá trọng yếu. Nói tóm lại, nhân tộc thương vong so, cũng không tính quá ăn thiệt thòi, nhưng ma tộc số lượng trùng quy là chiếm thượng phong. Tuy nhiên một thời gian uống cạn chung trà, cái kia mãnh liệt không ngừng ma tộc đại quân, liền không ngừng hướng về hai bên phân tán, thời gian dần trôi qua liền muốn đem nhân tộc đại quân cho triệt để báo khỏa. Quyết định chiến tranh hướng đi, có đôi khi là thực lực, nhưng thời điểm lại rất có thể là biến số. Ai có thể nghĩ đến, thiên địa dị tượng cùng ma hoàng ngoại ý muốn xuất hiện, lại là phá vỡ song phương đại chiến thăng bằng, khiến cho ước triệu ma tộc trong nháy mắt bạo phát toàn bộ tiềm năng. Nói bọn hắn hung ác cũng được, nói bọn hắn là trong lòng trống rỗng e ngại cũng tốt, tóm lại, nhân tộc đại quân là thật không kiên trì nổi. Trong đám người Tần Nhận vui mừng sớm đã giết đỏ cả mắt, hắn hơn 3000 trượng thân thể, tới lui xuyên toa, nhưng vô tận ma tộc mãnh liệt mà đến, tranh nhau chen lấn chủ động cho hắn giết chóc, hắn lại là căn bản không có cách nào ly khai giá một mảnh nhỏ phạm vi. Ta cái này chỉ huy là cái gì a? Trong lòng của hắn thật sự là vừa hận vừa vội, lại là không có biện pháp có thể nghĩ, thử nghĩ hắn tại Thần Sơn bế quan tu luyện nhiều năm, nơi nào có chỉ huy này đại quân kinh nghiệm. Nhưng hắn nhưng lại hết lần này tới lần khác lòng mang may mắn, khắp nơi mạo hiểm, rốt cục rơi cho tới bây giờ dạng này tình cảnh, lúc này nhân tộc đại quân còn muốn lui ra chiến trường, lại là đã không thể nào. Tần Nhận vui mừng không ngừng hướng về hậu phương dò xét, hắn lại là cũng nghĩ đến, Tô Hàn Yên độc thân đến đây tốc độ, tự nhiên không phải cái kia trăm vạn đại quân chỗ có thể sánh được. Mà tại Tần Nhận vui mừng tâm, dần dần lõm vào lúc tuyệt vọng, Diệp Vân phía bên nào tình hình chiến đấu, lại là vừa vặn tương phản. Cái kia thiên địa dị tượng cả đời, hai đại ma tộc cường giả còn tốt. Những dị tộc kia lại là toàn bộ trở nên thất kinh lên, bọn hắn cùng ma tộc liên thủ, tự nhiên là nhận định nhân tộc tất nhiên muốn bại vong vận mệnh, nhưng lúc này, bọn hắn lại là do dự. Chư vị, ma tộc bại vong sắp đến, tộc ta đại quân tiêu diệt Khương gia về sau, đã đi nơi đây. Các ngươi chỉ cần lui về ma giới liền tốt, tội gì vì ma tộc chịu chết. Diệp Vân hét to một tiếng, Tuy nhiên hắn bị đối diện cái kia ma tộc, núi tựa như biển thế công chen ép càng ngày càng là chật vật, nhưng tinh thần của hắn lại là chấn phấn. Hai vị ma tộc mặt ngoài bất động thanh sắc, trong lòng cũng là tràn đầy tâm thần bất định cùng bất an, bất quá, tại không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra tình huống dưới, tự nhiên vẫn là muốn trước đem Diệp Vân hai người đánh chết lại nói. Giết! Hai tên ma tộc biết, những dị tộc kia đã nhân tâm phủ động, hai người bọn họ ánh mắt nhìn nhau mở dưới, lại là đồng thời hét to lên tiếng, muốn toàn lực xuất thủ. Tránh ra! Diệp Vân sớm đã trốn vào trong hư vô, ngược lại là hướng thiên phong, lúc này lộ ra càng thêm tràn ngập nguy hiểm một chút. Đông nhiên từng tiếng quát truyền đến, hướng thiên phong thần sắc hơi sững sờ, nhưng động tác của hắn lại là không chậm trễ chút nào hướng về một bên lướt ngang mấy bước. Vâng! Tô Hàn Yên sắc mặt đột nhiên biến đỏ, vừa vội nhanh chuyển thành tái nhợt, nàng cắn răng một cái đem một thanh tụ huyết sinh sinh nuốt dưới, không chút nào trì hoãn liền xông về trong đó nhất tôn ma tộc cường giả. Hướng Thiên Phong thân hình lóe lên, lại là đi tới Diệp Vân bên người, thay Diệp Vân đỡ được một kích. Ẩn ở trong hư vô Diệp Vân thừa cơ một kiếm xuất thủ, tím quang thiểm thức bên trong, tên kia ma tộc cường giả đúng là bị hắn một kiếm chặt rớt một cái cánh tay. Mắt thấy giữa sân lại tăng thêm nhất tôn, xa mạnh mẽ hơn chính mình đến nhiều nhân tộc cường giả. Những dị tộc kia càng là không có có tâm tư xuất thủ, chỉ là bọn hắn ánh mắt giao thoa trong lúc nhất thời lại là cũng không có hạ quyết định, như vậy thối lui quyết tâm. Sư tổ. Diệp Vân một kiếm đắc thủ, hắn nhưng trong lòng thì tràn đầy hoảng loạn, chỉ gặp hướng thiên phong trong mắt hào quang hoàn toàn biến mất, hắn cự đại đầu lâu phía trên chẳng những dính đầy mồ hôi cùng huyết thủy, càng là tại không ngừng run rẩy. Hô. Ta không sao. Hướng thiên phong đột nhiên hít một hơi, hắn hoành kiếm ngăn tại Diệp Vân phía sau, cùng những dị tộc kia đối mặt. Lại là cũng không có vội vàng xuất thủ. Chư vị gì không thối lui? Chẳng lẽ các ngươi không biết, ma hoàng đã trước trốn về ma giới rồi? Hướng thiên phong trái tim kịch liệt nhảy lên, hắn nói đến ngôn ngữ cũng là hồng hộp mang thở, nhưng trong lúc này cho, lại là để một đám dị tộc đại năng, càng thêm chần chờ. Ma hoàng đều chạy, chẳng lẽ bọn hắn còn muốn cùng nhân tộc liều mạng? Ngươi nói bậy. Cái kia gây mất một mực cánh tay ma tộc, gào thét lớn xông về Diệp Vân, lại là đột nhiên bị một đạo kiếm quang bước cho đến đem lời nói nuốt xuống.